Có 5 tôn thánh bia, mỗi một vị thánh bia tán phát khí tức cũng không giống nhau. Thánh bia, chiếm cứ lấy 1/5 độc lập thế giới. Kim chi thánh linh, mộc chi thánh linh, thủy chi thánh linh, hỏa chi thánh linh, thổ chi thánh linh. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thánh linh, mỗi một loại thuộc tính thánh linh làm một đạo thánh bia. Tại đây bên trong, cảm ngộ thánh linh chi ý, lĩnh hội thánh linh lực lượng, diễn hóa thánh linh chi vực. Giờ khắc này, Lâm Dã thần niệm bị thánh linh thiên bia bên trong thế giới rung động, hắn không nghĩ tới, thánh linh chi địa bên trong thánh linh thiên bia, đã vậy còn quá thần kỳ, bên trong lại là 5 tôn thánh bia. Mỗi một vị thánh bia, liền là một loại lĩnh vực biến thành. Khó trách tại thánh linh chi địa có khả năng tốc độ cao cảm ngộ tăng lên ý cảnh. Nguyên lai nơi này có nghịch thiên thánh linh thiên bia, thánh linh thiên bia bên trong là 5 tôn thánh bia, trực tiếp cùng ý cảnh cùng lĩnh vực tiếp xúc, tu luyện tự nhiên tiến triển cực nhanh. Chỉ bất quá, thánh linh thiên tông người cũng không biết thánh linh thiên bia là vật gì, càng không biết thánh linh thiên bia bên trong ảo diệu cùng thần kỳ. Xuyệt. Lâm Dã thần niệm rời khỏi thánh linh thiên bia, hít một hơi thật sâu, trên mặt vẻ mặt cũng thời gian dần trôi qua khôi phục. Mặc dù không có thể tại đây bên trong đột phá đến tạo hóa cảnh ngũ trọng, thế nhưng phát hiện nơi này huyền bí, lại so hắn đột phá muốn tốt ngàn vạn lần không thôi. Đột phá, tại bên ngoài cũng có thể đột phá. Thế nhưng, tại bên ngoài là không cách nào biết được thánh linh thiên bia bí mật. Ngũ hành thánh linh, ngũ hành ý cảnh cùng lĩnh vực. Đáng tiếc không có kiếm chi lĩnh vực. Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói xong, khiến cho hắn thấy tiếc nuối là, thánh linh thiên bia bên trong không có kiếm chi lĩnh vực, nếu là có kiếm chi lĩnh vực, hắn tu luyện kiếm đạo thì càng nhanh mạnh hơn, muốn ít đi rất nhiều đường quanh co. Này thánh linh thiên bia bên trong, xác thực thần kỳ. Bất quá, ngươi hỗn độn thần thụ so thánh linh thiên bia thần kỳ đâu chỉ ngàn vạn lần. Thánh linh thiên bia bên trong là ngũ hành chi ý, mà hỗn độn thần thụ trưởng thành, có thể cảm ngộ thiên địa vạn vật bất kỳ ý cảnh cùng lĩnh vực, thậm chí pháp tắc thiên đạo đều không là vấn đề. Huống chi, này thánh linh thiên bia ngươi không cách nào mang đi, cũng không tính ngươi. Bích lạc thanh âm tại thức hải bên trong vang lên, nhắc nhở lấy Lâm Dã, không cần vì này thánh linh thiên bia mà thấy tiếc nuối. Thánh linh thiên bia mặc dù thần kỳ, nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong ý cảnh cùng lĩnh vực. Lại nói, này thánh linh thiên bia cũng không phải hắn Lâm Dã cũng không thể mang đi. Nếu như đem hỗn độn thần thụ bồi dưỡng đứng lên, đến lúc đó vượt lên trước thánh linh thiên bia đâu chỉ ngàn vạn lần, giữa hai bên hoàn toàn liền không lại một cái phương diện, không cùng đẳng cấp, không thể mang đi. Ta có khả năng tại đây bên trong tu luyện, cảm ngộ ý cảnh. Vạn nguyên không rời kỳ tông, mặc dù ý cảnh không giống nhau, thế nhưng đại khái không sai biệt lắm, hẳn là có thể đủ theo 5 tôn thánh bia cảm ngộ đến ý cảnh cùng lĩnh vực, từ từ cảm ngộ đến kiếm ý của ta cùng quyền ý cùng với đao ý. Thánh linh thiên tông, ta đem thiên ý phiến lấy đi, cũng không thể lại đem thánh linh thiên bia hủy. Lâm Dã trầm ngâm trong chốc lát, rốt cục nghĩ thông suốt. Trong lòng rộng mở trong sáng đứng lên, lo được lo mất vĩnh viễn đối với mình tâm cảnh bất lợi. Nghĩ đến thiên ý phiến, hắn không khỏi thấy áy náy. Đến bây giờ thánh linh thiên tông đều không biết. Nếu như lại đem thánh linh thiên bia hủy hoặc là mang đi, cái kia thật có lỗi với thánh linh thiên tông. Không sai. Ngươi có khả năng tiến vào thánh linh thiên bia bên trong tu luyện. Mặc dù thánh linh thiên bia mặc dù không phải ngươi, nhưng chỉ cần ngươi một ngày tại thánh linh thiên tông, này thánh linh thiên bia tựa như là ngươi sở hữu tư nhân đồ vật một dạng, nghĩ tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đầy đủ thời gian mới được. Đúng rồi, ta vừa mới phát hiện thánh linh thiên bia bên trên có thể có thần kỳ trận văn, trận kia văn hẳn là võ kỹ công pháp một loại, hiện tại thời gian không đủ, chờ sau đó lần lại tới nơi này thời điểm, ta giúp ngươi ghi chép lại. Bích Lạc nói xong. Nàng nhường Lâm Dã cũng là cả kinh. Bắt đầu không có đi nhìn kỹ thánh linh thiên bia, cho nên không có phát hiện thánh linh thiên bia phía trên trận văn. Không nghĩ tới này thánh linh thiên bia bên trong bên ngoài đều không đơn giản a. Đi. Còn có 2 cái canh giờ. Này cũng không thể phí phạm. Mặc dù không có thể đột phá, nhưng ta có khả năng tại đây bên trong tu luyện ý cảnh, củng cố một thoáng thứ 9 thành kiếm ý, hy vọng lần sau tới này bên trong không nên quá thất vọng mới là. Lâm Dã nói xong, liền bắt đầu tu luyện. Tinh không thần quyết, rõ ràng là không thể tu luyện. Đi đến tạo hóa cảnh tứ trọng đỉnh phong điểm giới hạn, tu luyện vô dụng, chỉ có đột phá. Tại đây bên trong lại không thể đột phá, chỉ có thể tu luyện ý cảnh. Đồng thời, trong lòng chờ mong không thôi. Không biết Thánh Linh Thiên Tông phía trên, sẽ cho hắn bao nhiêu thời gian tu luyện cơ hội, nếu như mỗi tháng chỉ có 10 canh giờ hoặc là thập đại chân truyền đệ tử đãi ngộ, tuyệt đối là không đủ dùng. Thật hy vọng phía trên có khả năng cho mình nhiều một chút tiến vào Thánh Linh Chi Điệu thời gian tu luyện. Chương 172, khiêu chiến ta. 2 canh giờ đi qua. Lâm Dã rời đi Thánh Linh Chi Điệu. Trở lại trên quảng trường. Xảy ra chuyện gì rồi? Thấy trên quảng trường lại có ngàn vạn cường giả, so với bắt đầu hắn xông huyễn cảnh chi hải lúc đi ra còn muốn nhiều, liền khiến cho hắn thấy tò mò cùng không hiểu. Không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà nhường Thiên Diệu Phong nhiều cường giả như vậy tụ tập tại đây bên trong. Phải biết, nói như vậy, Thiên Diệu Phong cường giả, hơn phân nửa đều là tại tu luyện hoặc là ra ngoài lịch luyện. Rất ít không có chuyện gì rảnh đến tại đây bên trong lắc lư. Hiện tại nơi này tụ tập nhiều như vậy cường giả. Tiểu gia hỏa, có người muốn khiêu chiến ngươi. Lâm Dã đang ở tò mò không hiểu thời điểm, chấn thủ cường giả thanh âm vang lên, truyền đến hắn trong tai. Khiêu chiến ta. Nghe được chấn thủ cường giả thoại, Lâm Dã không khỏi khẽ giật mình. Nói đùa cái gì a? Chính mình người quen biết không nhiều, lại không có đắc tội người nào. Làm sao lại muốn bị khiêu chiến đây? Hơn nữa nhìn tình hình dưới mắt, động tĩnh còn rất lớn, này chứng minh khiêu chiến hắn cường giả kia lai lịch không nhỏ, bằng không cũng sẽ không khiến cho nhiều cường giả như vậy vây xem, thậm chí chờ ở chỗ này. Lâm sư huynh đi ra. Hắn theo thánh linh chi địa ra ngoài rồi. Liên là hắn xông qua 33 tòa đảo. Nhìn không giống a. Lăng Nạo sư huynh, muốn khiêu chiến liền là hắn. Lăng Nạo sư huynh, đây chính là Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả một trong, thực lực cường hãn vô cùng, so với chân truyền đệ tử cũng không kém là bao nhiêu, làm sao lại khiêu chiến một cái không chút nào thu hút thiếu niên. Ngươi biết cái gì? Chớ nhìn hắn chỉ là một thiếu niên, thế nhưng thực lực rất kinh khủng. Lần thứ nhất xông huyễn cảnh chi hải liền trèo lên đỉnh. Nghe nói, hắn cùng Lăng Ngạo sư huynh có khúc mắc, Lăng Ngạo sư huynh hiện tại muốn thu thập hắn. Trên quảng trường, vô số cường giả thấy Lâm Dã xuất hiện, liền một mảnh nghị luận cùng sôi trào. Vô số đạo tầm mắt, đồng loạt nhìn về phía Lâm Dã. Nhìn thấy Lâm Dã về sau, một bộ phận lớn người thấy không tin cùng thất vọng. Bọn hắn không nghĩ tới, Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả một trong Lăng Ngạo sư huynh muốn khiêu chiến người, cũng chỉ là một cái bình thường thiếu niên. Này không khỏi để cho người ta có chút thất vọng. Vốn cho là một trận đại chiến. Hiện tại xem ra, hoàn toàn liền là Lăng Ngạo sư huynh giáo huấn một cái mắt không mở thiếu niên mà thôi. Lăng Ngạo, ngươi khiêu chiến liền là hắn. Ha ha, ha ha. Lăng Ngạo, ngươi xác thực lợi hại, điểm này ta phục ngươi. Nguyên lai chúng ta Lăng Ngạo sư huynh, muốn khiêu chiến chính là một thiếu niên A. Chớ nói lung tung, gọi là Lâm Dã, mặc dù phổ thông bình phàm, tuổi tác cũng rất nhỏ. Thế nhưng thực lực lại có vẻ như không sai, hơn nữa còn xông qua 33 tòa đảo, được vinh dự Thánh Linh Thiên Tông lịch sử đến nay yêu nghiệt nhất thiên tài. Cái gì thiên tài a, có thể xông qua huyễn cảnh chi hải cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại a. Trái tim đen đú ám http, chọe nụ ạ toải. Liền xem như thiên tài, hắn cùng hiện tại Lăng Ngạo cũng chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Tại quảng trường trung tâm nhất, có 10 cái cường giả thanh niên tụ tập tại cùng một chỗ. Những người này, hoặc là Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả, hoặc là liền là Thiên Diệu Phong chân truyền đệ tử, từng cái thân phận rất cao, thực lực kinh khủng. Bọn hắn phát hiện Lâm Dã về sau, hoặc là chế giễu Lăng Ngạo sư huynh, nghĩa mai Lăng Ngạo khi dễ một cái bình thường thiên tài, kéo xuống địa vị của bọn hắn, trong mắt bọn hắn, Lâm Dã căn bản là không tính là cái gì. Dù cho Lâm Dã tại huyễn cảnh chi hải biểu hiện nghịch thiên, nhưng thực lực chân chính cùng Lăng Ngạo so ra, trên lệch cách xa vạn dặm. Then chốt nguyên nhân, cái kia chính là Lâm Dã không có bị Thánh Linh Thiên Tông tấn thăng thành chân truyền đệ tử. Nếu như Lâm Dã thật yêu nghiệt, Thánh Linh Thiên Tông không có lý do gì không tấn thăng Lâm Dã. Bọn hắn tự nhiên không biết Lâm Dã 3 ngày này đều tại Thánh Linh chi địa bên trong tu luyện. Nhàm chán. Trên quảng trường cường giả nghị luận, tự nhiên chạy không khỏi Lâm Dã lô thai. 50 giai thần niệm hắn, có thể so với thiên nhân cảnh. Ba trong vòng trăm dặm, coi như không cần con mắt, cũng có thể giám thị phát sinh hết thảy. Nghe được vô số nghị luận, Lâm Dã khỏe miệng tràn ra một tia khinh thường ý cười. Lập tức, liền hướng phía ngoài sân rộng đi đến. Căn bản cũng không có dự định cùng tiếp nhận Lăng Ngạo khiêu chiến. Hắn thấy, một cái Lăng Ngạo căn bản liền không coi là cái gì, cùng Lăng Ngạo chiến đấu, hoàn toàn là lãng phí thời gian cùng tâm tình. Dừng lại. Ngay tại Lâm Dã vừa mới cất bước rời đi thời điểm. Một thanh âm vang lên, truyền đến Lâm Dã trong tai. Thanh âm này chẳng những không có một tia lễ phép, thậm chí mang theo vũ nhục thức mệnh lệnh. Lăng Ngạo, Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả một trong, tạo hóa cảnh cửu trọng, thực lực kinh khủng đến cực điểm, tại toàn bộ Thiên Diệu Phong, trên cơ bản là đi ngang, không người nào dám trêu chọc. Thậm chí hắn đi khi dễ người khác đều không dám phản kháng. Một cái tuyệt mỹ vô song, mị hoặc đến cực điểm nữ thần tiến vào hắn ánh mắt, khiến cho hắn mất hồn mất vía. Cũng may nữ tử này không có bối cảnh, là một người mới. Nhìn thấy như thế, Lăng Ngạo trong lòng hưng phấn vô cùng. Lập tức nhường người bên cạnh đi mời nữ tử này. Dựa vào thân phận địa vị của hắn, hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay, nghĩ đến cái kia tuyệt mỹ nữ tử liền muốn trở thành hắn người, cả người tim đập rộn lên. Đang ở hắn phái người mời nữ tử kia thời điểm, Đường huynh đưa tới một thanh cửu chuyển thanh khí. Song hỉ lâm môn, khiến cho hắn cao hứng vô cùng. Chỗ nào nghĩ đến chính mình phái đi ra người lại bị một người mới cho chém giết. Liền Chu Thành đều bị giết. Loại chuyện này, hắn nghĩ đều không có cảm tưởng. Liền nổi trận lôi đình, thế tất đem này người mới nghiền xương thành cho. Biết được người mới này xông đến huyễn cảnh chi hải 33 tòa đảo thời điểm, hơi do dự một thoáng, nhưng chỉ vẹn vẹn do dự một chút về sau, vẫn là quyết định muốn xóa đi người mới này. Một là vì mặt mũi, hai là vì không lưu hậu hoạn, ba là cảm thấy mình gạt bỏ một cái tạo hóa cảnh tam trọng người mới dễ như trở bàn tay. Sau đó, hắn liền tuyên bố muốn khiêu chiến Lâm Dã. Gạt bỏ Lâm Dã tâm, khiến cho hắn ở chỗ này chờ 3 ngày. 3 ngày này, Thiên Diệu Phong vô số cường giả đều biết tin tức này, trong lúc nhất thời đều chạy tới quảng trường đến, muốn nhìn một trận chiến đấu, Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả chiến đấu. Thiên Diệu Phong người, đều giống ngươi không lễ phép như vậy. Hay là cá nhân ngươi vấn đề? Lâm Dã quay người, mở miệng hỏi. Hắn biết nên tới vẫn là sẽ đến, tránh là không tránh khỏi. Nếu tránh không khỏi, vậy liền thản nhiên đối mặt. Tạo hóa cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả, xác thực danh xưng Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả một trong, tu vi như vậy thực lực, thật đúng là đốt lên đáy lòng của hắn chiến ý. Ngữ khí bình thản, không có chút nào hỏa khí. Thế nhưng, nay giọng điệu đúng là dùng một loại giáo huấn người tư thái nói ra. Chuyện này hình, tựa như là một trưởng bối đang giáo dục một cái văn bối. Phách lối, cuồng vọng, Lâm Dã, phổ thông bình tĩnh. Thế nhưng nghe vào hết thể cường giả trong thai, không thể nghi ngờ là bình mà sấm sét, chấn đến bọn hắn thơm ngát, tất cả mọi người há to miệng, trong mắt đều nhanh muốn bay ra ngoài. Một cái nhìn như phổ thông bình thường thiếu niên, cho dù có khó lường thiên phú. Nhưng hắn thủy chung là một người mới, tu vi cảnh giới mới tạo hóa cảnh tam trọng, làm sao dám như thế nói với Lăng Nạo thoại, này hoàn toàn liền là khiêu khích nhục nhã Lăng Nạo a, xác định đây không phải muốn chết. Hoặc là nói, cũng là bởi vì sông huyễn cảnh chi hải trong lòng bành trướng. Chẳng lẽ cho là mình thiên phú không tồi, là có thể cùng Lăng Nạo ngồi ngang hàng. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường ngắn ngủi bình tĩnh, tất cả mọi người ở vào trong lúc khiếp sợ, một bộ phận lớn người thì là cười trên nỗi đau của người khác. Chương 173, tạo hóa cảnh 10 đại cường giả. Trên quảng trường, hết thể cường giả ở vào trong lúc khiếp sợ. Lăng Nạo thì là ngây ra một lúc. Ngay sau đó, trên mặt vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đường đường Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả một trong, liền xem như chân truyền đệ tử cũng phải cho hắn 3 phần mặt mũi. Tại Thiên Diệu Phong hắn có khả năng đi ngang, một là bởi vì thực lực mạnh mẽ, hai là bởi vì hắn đường huynh, Lăng Dương chân tử. Không nghĩ tới, một thiếu niên dám trêu chọc hắn. Tới khiêu chiến thiếu niên này đã là hạ mình. Càng không nghĩ đến chính là, vừa mới gặp được thiếu niên này, liền bị thiếu niên này cho khiêu khích làm nhục một thoáng. Ngay trước Thiên Diệu Phong hơn vạn cường giả mặt, bị như thế nhục nhã, khiến cho hắn kém chút không có nổ tung. Người muốn mặt, cây muốn ra. Cả người nhất thời rốt cuộc không lành được. Khiêu chiến ngươi, là cho ngươi mặt mũi. Cho thể diện mà không cần. Lăng Nạo từng bước một hướng phía Lâm Dã đi tới, ánh mắt lăng lệ vô cùng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Dã đã chết vô số lần. Không đúng. Coi như ánh mắt của hắn có thể giết người, cũng chỉ là giết những cường giả khác, giết không được Lâm Dã, bởi vì Lâm Dã là 50 giai thần niệm sư, trừ phi Lăng Ngạo là 55 giai thần niệm sư. Muốn nói Lâm Dã dùng ánh mắt giết người, thật là có khả năng này. Xem ra, ngươi là không có giáo dưỡng. Sự tình trước tiên cần phải từng kiện sắp xếp như ý. Ngươi muốn cùng người trao hỏi, không thể hô dừng lại, nhớ kỹ, nếu như ngươi còn không chết, lần sau có thể đừng như vậy, bởi vì lần sau ngươi dạng này, sẽ chết người đấy. Lại nói, ngươi khiêu chiến ta, chính là cho mặt ta sao? Ngươi thật đem mình làm một nhân vật không thành, đừng như vậy, như thế thật không tốt, bởi vì ngươi không là một cái nhân vật. Lâm Dã mặt mỉm cười, đọc ngược tại sau lưng hai tay, chậm rãi buông lỏng. Trong tay phải một thanh quạt xếp nắm chắc, cũng không có mở ra. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem đi tới Lăng Nạo, cả người mây trôi nước chảy, thong dong vô cùng. Trên quảng trường, tất cả cường giả, sừng sốt, cũng không khỏi đến hít một hơi thật sâu. Âm thầm may mắn không phải mình, nếu không mình thực sự sụp đổ nổ tung. Có thể, đều không thể tìm mắc lỗi, bởi vì Lâm Dã nói là sự thật. Duy nhất có thể tìm mắc lỗi, cái kia chính là cái này thế giới là cường giả vi tôn, không có đạo lý có thể nói, năm đấm lớn liền là đạo lý quyết định, có thể hết lần này tới lần khác Lâm Dã thực lực tu vi cùng Lăng Ngạo trên lệch cách xa vạn dặm a. Muốn chết a. Lăng Ngạo cơ hồ sụp đổ. Bởi vì hắn phát hiện mình nói chuyện thật nói không lại cái này gọi Lâm Dã thiếu niên. Trong mắt thiếu niên này, thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Đang khi nói chuyện, uy thế kinh khủng bày ra. Vâng anh, tạo hóa cảnh cựu trọng, uy áp phô thiên cái địa, không gian trận trận vặn mèo, kình phong bừa bãi tàn phá, tại trên quảng trường cuốn lên kinh khủng đao gió tứ tán đẩy ra, vô số xem náo nhiệt cường giả tranh thủ thời gian thối lui. Chưa kịp cường giả, bị đao gió ảnh hưởng đến, có một mảng lớn thụ thương. Chỉ là uy thế mang tới uy lực, liền để vô số luyện hư cảnh cùng tạo hóa cảnh thụ thương. Này, liền là Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả kinh khủng. Trong chớp mắt, trong sân rộng xuất hiện một cái to lớn khu vực chân không, lại không một cái xem náo nhiệt cường giả, chỉ có Lăng Ngạo cùng Lâm Giã tại trong sân rộng, thành làm tất cả mọi người tiêu điểm. A, sống 17 năm, tu luyện 3 năm. Gặp được rất nhiều nói chuyện với ta như vậy người. Có thể ta vẫn là sống thật khỏe, đều không ngoại lệ, cái kia chính là người này đều là rắc rưởi, cuối cùng đều đã chết. Người, Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả một trong, kỳ thật cùng bọn hắn không hề khác gì nhau, duy nhất có khác biệt, đó chính là ngươi càng rắc rưởi. Đối mặt với hủy thiên diệt địa khí thế, Lâm Giã vẫn là trước sau như một thong dong. Nụ cười trên mặt nhàn nhạt, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Cả ngươi, tựa như là bao tố bên trong lá cây một dạng, tùy thời đều có thể bị dìm ngập, tan thành mây khói. Cái gì? Mới tu luyện 3 năm? Không thể nào. Thời gian 3 năm, từ hậu thiên đến tạo hóa cảnh, này không khỏi quá kinh khủng đi. Không khỏi đều là tu luyện vài chục năm thậm chí mấy chục năm mới đạt tới tạo hóa cảnh, thậm chí thật nhiều người tu luyện trăm năm đều không có đi đến tạo hóa cảnh, thời gian 3 năm, khả năng sao? Thật chẳng lẽ là yêu nghiệt vô song? Lâm Giã một câu, dẫn nổ toàn bộ quảng trường cường giả nghị luận. Thời gian 3 năm. Không sai. Liên là thời gian 3 năm, hắn mới tu luyện 3 năm mà thôi. Đương nhiên, tu luyện võ đạo là 3 năm, tu luyện 3.000 đại đạo cũng là có vài chục năm. Nhưng, ở đây cường giả đều chỉ biết là hắn tu luyện võ đạo là 3 năm a. Thời gian 3 năm liền từ hậu thiên đi đến tạo hóa cảnh, quá nghịch thiên. Không riêng gì ở đây cường giả, liền liền Lăng Ngạo trong lòng cũng khiếp sợ. Bất quá, càng như vậy, hắn càng là muốn xóa đi Lâm Giã. Thừa dịp Thiên Diệu Phong cao tầng chưa từng xuất hiện trước đó đem xóa đi, bằng không cao tầng ra mặt, hắn liền không có cách nào đối phó Lâm Giã. Vậy sau này, Lâm Giã trưởng thành liền trở thành hắn họa lớn. Chết! Lăng Ngạo giờ phút này, không phải là không muốn nói cái gì. Mà là hắn biết, chính mình nói ra được bất luận cái gì thoại, đều sẽ bị Lâm Giã phản kích. Nếu là đổi thành bình thường, hắn ước gì tại trước mặt mọi người giáo huấn người không nghe lời, nhưng hôm nay, hắn đã hết sức mất thể diện. Lại tiếp tục như thế, chính mình cũng không có thể bảo chứng chính mình có thể hay không sụp đổ. Tạo hóa cảnh cựu trọng, đấm ra một quyền. Liền không gian bị nện ra một cái trống rỗng, quyền mang cùng lực lượng, xoắn nát trống rỗng, hung hăng hướng phía Lâm Giã nghiền ép mà đi. Hắn tin tưởng, một quyền này cũng đủ để cho Lâm Giã nằm xuống. Ở đây hơn vạn cường giả, thấy Lăng Ngạo hủy diệt một quyền, đều thấy rung động. Uy lực của một quyền này, ở đây 99% người không cách nào ngăn cản. Coi như mặt khác cùng hắn cùng giai cường giả, cũng không dám tùy tiện ngăn cản, thậm chí ngay cả chân truyền đệ tử cũng không dám khinh thị. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, một quyền này xuống, Lâm Giã không chết cũng phải phế bỏ. Rốt nát. Lâm Giã nhìn xem hủy diệt quyền mang đến. Khoe miệng một phát, nhẹ giọng nói một tiếng. Lập tức khoát tay, một quyền cũng đánh ra. Chân nguyên điều động giờ khắc này, tu vi cảnh giới hiện ra đi ra, tạo hóa cảnh tứ trọng đỉnh phong điểm giới hạn, uy lực kinh khủng đến cực điểm, một quyền oai xuyên thủng không gian. Thiên đế quyền. Đồng dạng là tam trọng đỉnh phong thiên đế quyền. Giờ phút này lại muốn so với một lần trước thi triển thời điểm mạnh mẽ vô số lần. Bởi vì, quyền ý của hắn đã đi đến thứ 9 thành. Quyền ý nghiêm nghị. Toàn mang vô cùng. Một quyền oai, không gian phá diệt. Vâng. Hai đạo quyền mang va chạm, không gian liền một trận vặn mẹo, phá toái lại khôi phục, hủy diệt kình phong bừa bãi tàn phá đẩy ra, dùng hai người làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong hết thể yên diệt. Ngay sau đó, hai người tốc độ cao thối lui. Thích thích thích. Thích thích thích. Nhất kích phía dưới, hai người cũng không có lần nữa tiếp tục. Trên quảng trường vô số xem náo nhiệt cường giả, thần sắc trên mặt trở nên đặc sắc. Bắt đầu đều coi là Lăng Ngạo một quyền này sẽ đem Lâm Giã đánh đến tàn phế chết. Có thể không nghĩ tới kết cục lại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Lâm Giã lui ra phía sau 10 bước. Mà Lăng Ngạo lại lui về phía sau 11 bước. Mặc dù chỉ là một bước chênh lệch, có thể nói rõ Lăng Ngạo tại một kích này thua. Bại bởi Lâm Giã, mà lại hắn vẫn là chủ động đầu tiên xuất thủ, kết cục lại là thua. Tạo hóa cảnh cựu trọng, danh xưng Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả một trong. Một quyền về sau, còn không bằng một thiếu niên. Giờ khắc này, đều đã nhìn ra, Lâm Giã không phải tạo hóa cảnh tam trọng đỉnh phong, mà là tạo hóa cảnh tứ trọng đỉnh phong điểm giới hạn, khoảng cách ngũ trọng tạo hóa cảnh chỉ có cách xa một bước. Chương 174, hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Ba ngày trước, Lâm Dã vẫn là tạo hóa cảnh tam trọng đỉnh phong, ngắn ngủi 3 ngày đi qua liền tăng lên một cảnh giới, xác thực kinh khủng. Càng kinh khủng vẫn là thực lực của hắn. Vậy mà cùng tạo hóa cảnh cửu trọng Lăng Ngạo bất phân cao thấp. Xác thực mạnh mẽ a, vậy mà chiếm một tia thượng phong. Không nghĩ tới, tạo hóa cảnh tứ trọng có khả năng cùng tạo hóa cảnh cửu trọng một trận chiến. 10 đại tạo hóa cảnh cường giả, cũng chả có gì đặc biệt. Lâm Dã xác thực yêu nghiệt, khó trách tự tin như vậy. Hai người mới bắt đầu đâu, Lăng Ngạo chủ quan, bằng không dựa vào thực lực của hắn, đánh bại Lâm Dã dễ như trở bàn tay. Lâm Dã thực lực, nói không chừng có thể tiến vào tạo hóa cảnh 10 vị trí đầu. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Thế nhưng không ai dám tới gần một bước. Bởi vì tại trong sân rộng bây giờ nhìn giống như bình tĩnh, nhưng đều biết, hai người tựa như là hai cái tạc đạn, lúc nào cũng có thể buộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Hết thảy tầm mắt, đều chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dã cùng Lăng Ngạo hai người. Một cái, là Thiên Diệu Phong đại danh đỉnh đỉnh 10 đại tạo hóa cảnh cường giả. Một cái, là vừa tới Thánh Linh Thiên Tông người mới. Hai người mặc kệ là thân phận địa vị, vẫn là thực lực tu vi, vẫn là tuổi tác cùng thiên phú, đều hoàn toàn không phải một cái tầng trên mặt, trên lệch đâu chỉ cách xa vạn giảm. Có thể, hiện tại hai người lại thành vì quyết đấu đối thủ. Có một chút thực lực. Đáng tiếc, ngươi khoảng cách ta trên lệch rất rất nhiều. Nhờ ngươi xem một chút Thiên Diệu Phong thập đại cường giả người thực lực đi. Lăng Ngạo thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Sắc ý tốc độ cao tuôn ra đứng lên, song tay vồ một cái, tạo hóa chi lực hình thành. Giờ khắc này, hắn chân thực lực bạo phát đi ra. So với bắt đầu một quyền kia, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Giang giác. Một tay phất lên, một tay nắm hướng Lâm Dã chụp tới, không gian bị hắn trực tiếp cào nát, Lâm Dã khí thế cũng bị hắn khóa chặt, Lâm Dã cả người tựa như là bị giam cầm ở dạng, không nhúc nhích. Nhìn thấy loại tình hình này, Lâm Dã trong lòng giật mình. Tạo hóa cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả, quả nhiên không đơn giản. Mắt thấy cái kia một túm liền muốn đến, Lâm Dã đấm ra một quyền, cùng lúc đó thân hình quỷ dị vặn mèo, biến mất không thấy gì nữa. Oeng. Trên không một tiếng nổ vang. Trong sân rộng, lại không Lâm Dã thân ảnh, chỉ có Lăng Ngạo một người. Có thể Lăng Ngạo cũng không có dừng lại, thân thể lóe lên, tốc độ cao lui ra phía sau. Thân làm siêu cấp cường giả hắn, tự nhiên cảm nhận được uy hiếp. Quả nhiên, tại hắn vừa mới lui ra phía sau, Lâm Dã thân ảnh liền xuất hiện tại hắn đứng yên địa phương, lực lượng kinh khủng đem cái kia một chỗ trực tiếp xuyên thủng, nếu như hắn không lui về phía sau, hậu quả khó mà lường được. Siêu siêu. Siêu siêu. Liền, Lăng Ngạo không ngừng lui ra phía sau né tránh. Lâm Dã thân ảnh quỷ dị biến mất lại xuất hiện, không ngừng tái diễn. Trong lúc nhất thời, hai người đem thân pháp diễn hóa đến cực hạn. Trên quảng trường, Lăng Ngạo có chút chật vật. Thực lực của hắn kinh khủng, thế nhưng thân pháp lại còn kém rất rất xa Lâm Dã. Lâm Dã tốc độ có thể xưng thuần gì, nếu không phải Lăng Ngạo thực lực tu vi kinh khủng, hắn đã bị Lâm Dã hoành kích vô số lần. Xem náo nhiệt cường giả, nhìn thấy trong sân rộng một màn, đều là cực kỳ chấn động. Tốc độ khủng khiếp. Này có thể so với thuấn di A. Vô số cường giả, bị thật sâu rung động. Có tốc độ như vậy, tại đồng bậc bên trong cơ hồ liền là đứng ở thế bất bại A. Lăng Ngạo, thần sắc trên mặt trở nên khó coi vô cùng. Ngay trước vô số cường giả mặt, lại bị một người mới đè ép hắn, mà hắn chỉ có lui ra phía sau cùng né tránh phần. Tiếp tục như vậy, coi như mình có thể đánh giết Lâm Dã, mặt mũi của mình cũng vứt sạch. Thiên huyền la chán. Nghĩ đến tình cảnh của mình. Lăng Ngạo trong lòng cực độ không cam lòng, cảm thấy hung ác. Một mặt tấm chắn xuất hiện ở lòng bàn tay, thừa dịp né tránh trong chớp mắt đem bày ra. Liền, lớn chừng bàn tay tấm chắn trở nên 1 mét lớn nhỏ. Tấm chắn đưa hắn ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Oeng. Quả nhiên, Lâm Dã cái kia hủy thiên diệt địa công kích, hung hăng đánh vào thiên huyền lá chắn phía trên, thiên huyền lá chắn một trận run rẩy, Lâm Dã công kích kia liền bị triệt tiêu. Lăng Ngạo thừa cơ hội này, tạo hóa cảnh cửu trọng cái kia vô cùng tạo hóa chi lực, hung hăng hướng phía Lâm Dã nghiền ép mà đi. Đạo này tạo hóa chi lực kinh khủng đến cực điểm, có thể xưng Lăng Ngạo mạnh nhất nhất kích. Không sai, hắn chính là muốn dùng một kích này đem Lâm Dã đánh lui, thậm chí đánh giết, tuyệt đối phòng ngự. Lâm Dã biến sắc, theo Lăng Ngạo thi triển thiên huyền lá chắn một khắc kia trở đi, hắn liền biết Lăng Ngạo ý nghĩ. Nhưng hắn là nghĩ đến, nhưng Lăng Ngạo thực sự quá mạnh, hắn mong muốn ngăn cản Lăng Ngạo một kích này rõ ràng là không thể nào, không dám có do dự chút nào. Hai tay vạch một cái thái cực lá chắn bóng mở xuất hiện tại trước mặt. Cường giả chiến đấu, thắng bại trong một ý niệm. Hết thể xem náo nhiệt cường giả, nhìn thấy hai người chiến đấu, đều là sợ mất mật. Thời khắc mấu chốt đến. Cũng không biết Lâm Dã có hay không có thể ngăn cản được Lăng Ngạo một kích toàn lực. Không tin, rõ ràng không tin. tiện tay vạch ra một đạo thái cực lá chắn bóng mở liền có thể ngăn cản Lăng Ngạo một kích toàn lực, vậy thì thật là chê cười. Suy. Thời gian tại thời khắc này, tựa như là dừng lại. Tất cả mọi người tầm mắt, đều ngừng lưu tại thời khắc này. Chỉ gặp, cái kia Lăng Ngạo hủy diệt nhất kích rơi vào thái cực lá chắn bóng mở phía trên, thái cực lá chắn bóng mở cũng không như trong tưởng tượng như thế tan thành mây khói, mà chỉ là xuất hiện một tia nhỏ xíu tiếng vang. Cái kia hủy diệt công kích, tựa như là một cục đá tiến vào trong hồ nước. Công kích, bị ngăn cản. Quá cực quang ảnh lá chắn, tại triệt tiêu cái kia hủy diệt công kích về sau, cũng đi theo phá diệt. Lâm Dã thân ảnh, bại lộ trên không trung. Ngươi, đối ta động sát ý. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Lâm Dã đứng tại không trung. Mở miệng thản nhiên nói, ngữ khí bình thản vô cùng. Có thể, lời nói này lại làm cho tất cả mọi người rung động. Bởi vì Lâm Dã theo như lời nói, tựa như là nói một chuyện rất bình thường một dạng, hắn thật sự có bản sự này giết Lăng Ngạo sao? Tất cả mọi người, không có hoài nghi, chỉ vì này rõ ràng là chuyện không thể nào. Mà, chỉ thấy Lâm Dã tiếng nói hạ xuống xong, đưa tay nhẹ nhàng một điểm. Một chỉ điểm ra, liền một đạo mang theo khí tức tử vong chỉ lực xuyên thủng không gian, thẳng đến Lăng Ngạo mà đi. Chỉ lực, làm cho cả không gian trở nên tối tăm. Một màn này, tựa như là tận thế đến một dạng. Thánh giai võ kỹ, liền là khủng bố như vậy. Quảng trường bốn phía, hơn vạn cường giả, cũng thấy chỉ lực kinh khủng, đáy lòng không khỏi run rẩy lên. Bị chỉ lực tỏa định Lăng Ngạo, càng là thấy tử thần buông xuống. Loại cảm giác này, hắn chỉ có theo đường huynh Lăng Dương chân tử chỗ nào cảm thụ qua, không nghĩ tới, hôm nay tại một người mới thân bên trên cảm nhận được, liền khiến cho hắn run sợ sợ lên. Sợ hãi, khơi dậy bản năng phản ứng. Đưa tay ở giữa, một thanh rộng lớn chiến đao xuất hiện trong tay. Chiến đao, tản ra phô thiên cái địa thánh khí vai. Cửu chuyển thánh khí. Không sai, liền là cửu chuyển thánh khí. Nay một thanh cửu chuyển thánh khí, là Lăng Dương chân tử cho hắn, vừa mới luyện hóa không lâu, hiện tại càng là lần đầu tiên thi triển đi ra. Xôn xao. Chiến đao, hung hăng bổ ra ngoài, ảnh hưởng hủy diệt chỉ lực. Vô cùng thánh khí vai bí mật mang theo tuyệt thế đao ý, hóa thành một đạo đao mang chạm ra. Trong nháy mắt ở giữa, đao mang dễ dàng cho chỉ lực đụng vào nhau. Chương 175, không dám, vậy liền im miệng. Đao mang tuyệt thế, xoắn nát không gian. Chỉ lực vô song, những nơi đi qua vạn vật đều diệt. Toàn bộ trên quảng trường cường giả, trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt, mạnh mẽ phòng ngự thi triển đi ra, ngăn cản cái kia ảnh hưởng đến mang tới hủy diệt uy lực, tu vi yếu nhỏ một chút, trực tiếp phun máu ném bay ra ngoài. Hai người chiến đấu, có thể xưng thiên diệu phong quyết đấu đỉnh cao. Trong nháy mắt, đao mang cùng chỉ lực đụng vào nhau. Rắc. Rào. Không gian vặn vẹo phá toái. Đao mang tung tóe. Mà cái kia chỉ lực, lại thẳng tiến không lùi, thẳng đến Lăng Ngạo mà đi. Chuyện này hình, ở đây xem náo nhiệt cường giả, đều kém chút không có ngã xuống đất, miệng há thật to, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài, kết cục này, vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Tạo hóa cảnh cửu trọng cường giả, thi triển cửu chuyển thánh khí một kích toàn lực. Lại không địch lại một cái tạo hóa cảnh tứ trọng thiếu niên tay không một ngón tay. Không riêng gì ở đây cường giả, thân là nhân vật chính Lăng Ngạo, thần sắc trên mặt cũng là biến đổi, hắn vạn lần không ngờ. Chính mình cường đại nhất nhất kích, lại bị Lâm Dã một ngón tay phá trừ. Thiên tuyệt ba chảm. Lăng Ngạo cảm thấy run lên, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ dứt khoát. Trong tay cửu chuyển thánh khí chiến đao vung lên. Đột nhiên hướng phía cái kia phá không mà đến chỉ lực chém tới, liên tục ba chảm. Ba đạo đao mang nặng chồng lên nhau. Nháy mắt, không gian bị hắn chém thành hai nửa. Xuy. Ba đạo đè lên nhau đao mang, chém vỡ chỉ lực trừ khử tại không gian, khiến cho không gian chấn động không ngừng. Cái kia vô cùng tuyệt thế đao mang, trong chớp mắt đáp xuống Lâm Dã trước mặt. Lâm Dã cả người bị đao mang bao phủ ở bên trong. Trung cực một đao. Mắt thấy Lâm Dã liền muốn mệnh vẫn hủy diệt đao mang phía dưới. Lúc này, Lâm Dã thần niệm khẽ động. Thiên Viêm Thánh Đao xuất hiện trong tay, một tay vung động trong tay Thiên Viêm Thánh Đao, hung hăng một đao chém xuống mà ra, liền thành đao ý, hình thành hủy diệt đao mang chảm phá không gian. Giờ khắc này, toàn bộ trên quảng trường bị phô thiên cái địa đao mang bao phủ. A. Đao mang bao phủ quảng trường. Vô số cường giả ánh mắt bị che chắn. Căn bản là không nhìn thấy hai người đến cùng ai thắng ai thua, ai sống ai chết. Nhưng, một tiếng vang vọng đất trời kêu thảm truyền đến hết thể cường giả trong thai, thanh âm tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Tiếng kêu thảm thiết hạ xuống. Đao mang biến mất. Trên quảng trường, Lăng Ngạo quỳ một chân trên đất. Lâm Dã đứng ở Lăng Ngạo trước mặt, Thiên Viêm Thánh Đao sớm đã thu hồi. Thế nhưng, tại Lâm Dã trong tay, lại có một đạo nhàn nhạt hàn quang. Hắn giờ phút này, muốn tiêu diệt Lăng Ngạo, hoàn toàn xem tâm tình. Hơn vạn thiên diệu phong cường giả, khiếp sợ nhìn xem một màn này, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Lăng Ngạo sẽ bại bởi Lâm Dạ như thế một người mới. Lăng Ngạo là ai a? Lăng Ngạo là Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả. Lâm Dạ là ai a? Lâm Dạ là Thiên Diệu Phong một người mới. Tu vi chỉ có tạo hóa cảnh tứ trọng, tuổi tác chỉ có 17. Hai người chênh lệch cách xa vạn dặm, có thể chiến đấu kết cục lại vượt quá tưởng tượng của mọi người. Lăng Ngạo vậy mà bại, bại rất thảm, bị bại vĩnh viễn không thể đứng dậy. Thiên Diệu Phong, 10 đại tạo hóa cảnh cường giả một trong. Có điểm giống cho cười. Lâm Dạ mở miệng, thản nhiên nói. Giờ này khắc này, hắn tại hết thể Thiên Diệu Phong trong mắt cường giả, cũng không tiếp tục là cái gì phổ thông bình thường thiếu niên, mà là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, một cái tại tạo hóa cảnh tứ trọng có khả năng nhẹ nhõm đánh bại tạo hóa cảnh cửu trọng cường giả yêu nghiệt. Quá ghê tởm. Lăng Ngạo cũng không có nghĩa là toàn bộ Thiên Diệu Phong tạo hóa cảnh. Vậy mà nói 10 đại tạo hóa cảnh cường giả giống cho cười. Dung vì đánh bại Lăng Ngạo, liền Thiên Diệu Phong vô địch. Cuồng vọng tự đại gia hỏa, không biết trời cao đất rộng. Lâm Dã, nhường trên quảng trường mấy cái tạo hóa cảnh cửu trọng cường giả cảm thấy bất mãn. Bởi vì, bọn hắn cùng Lăng Ngạo nổi danh. Thịnh xương Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả. Hiện tại Lăng Ngạo bị Lâm Dã đánh bại, bọn hắn cũng bị mang theo cùng một chỗ cho coi thường. Trong lòng tự nhiên là cực độ khó chịu, trong lúc nhất thời, mấy cường giả mở miệng lớn tiếng nói. Bọn hắn có thể không tin Lâm Dã một người dám trêu chọc bọn hắn tất cả mọi người. Lại nói, bọn hắn vừa mới nhìn Lâm Dã cùng Lăng Ngạo chiến đấu. Đều cho rằng Lăng Ngạo hội thất bại, là bởi vì Lăng Ngạo đao ý không như rừng dã. Nếu như bọn họ cùng Lâm Dã chiến đấu, liền sẽ không sử dụng đao đạo. Nếu như vậy, liền có thể thắng dễ dàng Lâm Dã. Thế nào, không phục? Được a, cho các ngươi một cái cơ hội. Mười đại tạo hóa cảnh, cùng tiến lên. Lâm Dã ánh mắt nhàn nhạt quét mắt mấy cái tạo hóa cảnh cửu trọng cường giả, mở miệng nói ra. Ngữ khí bình thản, không có chút nào tình cảm gợn sóng. Tựa như là nói một chuyện rất bình thường một dạng. Hắn cũng là rất bình tĩnh, nhưng trên quảng trường tất cả cường giả lại sôi trào. Một người nhường 10 đại tạo hóa cảnh cường giả hợp lại cùng hắn chiến đấu. Đây là điên rồi sao, bằng không liền là choáng váng. Coi như hắn mạnh hơn, cũng không thể nào là 10 đại tạo hóa cảnh cường giả liên thủ đối thủ a. Cuồng vọng, muốn chết. Rốt nát. Ngớ ngẩn. Đầu góc tú đầu đi. Nghe được Lâm Dã, mấy cái tạo hóa cảnh cửu trọng cường giả, liền thở gấp. Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả xưng hào, nói rõ bọn hắn thực lực cùng địa vị, bây giờ bị một thiếu niên khiêu khích, bọn hắn chỗ nào còn có thể không tức giận, thế nhưng là, đều không có người tiến lên. Bởi vì bọn hắn biết, đơn độc một người đối phó Lâm Dã, phần thắng không lớn. Nhưng, bọn hắn cũng không có như vậy ra mặt dày đi hợp lại đối phó Lâm Dã. Không dám, vậy liền im miệng. Lăng Ngạo, ngươi khi dễ ta thị nữ, lấy mạnh hiếp yếu, đáng chết. Lâm Dã ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua mấy cái tạo hóa cảnh cửu trọng cường giả. Tiếp lấy ánh mắt rơi xuống Lăng Ngạo thân bên trên. Băng lãnh ngữ khí, nhường không gian cơ hồ ngưng kết. Đang khi nói chuyện, trong tay cái kia băng hàn ánh sáng càng thêm ngưng tụ, bàn tay từ từ hướng phía Lăng Ngạo ép đi. Tất cả cường giả, nhìn xem một màn này, thấy kinh hãi. Lâm Dã, ngươi không có thể giết ta. Ta đường huynh là Lăng Dương chân tử. Cảm nhận được tử vong buông xuống, Lăng Ngạo không còn có mảy may ngạo khí. Lớn tiếng nói, đem Lăng Dương chân tử mang ra ngoài. Tại Thiên Diệu Phong thậm chí Thánh Linh Thiên Tông, chỉ là Lăng Dương chân tử bốn chữ như vậy đủ rồi, không có người không nể mặt Lăng Dương chân tử, càng không có người dám giết Lăng Dương chân tử đường đệ. Lăng Dương chân tử, Lâm Dã ngây ra một lúc. Hắn không nghĩ tới, đều đến lúc này, Lăng Ngạo còn khiêng ra Lăng Dương chân tử tới dọa hắn, thật là muốn chết. Đi vào Thánh Linh Thiên Tông. Mục tiêu của hắn là Lăng Thiên Ly. Lăng Thiên Ly là Thánh Linh Thiên Tông đại sư huynh, liền Lăng Thiên Ly hắn còn không sợ, tức sẽ quan tâm không quan trọng chân truyền đệ tử, cho dù là thập đại chân truyền đệ tử một trong Lăng Dương chân tử. Nói thật, hắn còn không có đem này chút chân truyền đệ tử để ở trong mắt. Hắn như thế sững sờ, ngược lại để Lăng Ngạo xem ở trong mắt. Đúng, đúng. Lăng Dương chân tử là ta đường huynh. Nếu là ngươi đụng đến ta, đường huynh nhất định khiến ngươi tan thành mây khói. Hiện tại, ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Lăng Ngạo nhìn thấy Lâm Dã ngây ra một lúc, coi là Lâm Dã sợ hãi Lăng Dương chân tử. Nói thật, tại Thiên Diệu Phong ai không sợ Lăng Dương chân tử? Lăng Dương chân tử là Thánh Linh Thiên Tông thập đại chân truyền đệ tử một trong, thập đại chân truyền đệ tử, Thiên Diệu Phong liền hắn như thế một cái, mặc kệ là địa vị vẫn là thực lực, vậy cũng là đệ nhất tồn tại. Lâm Dã một người mới, không có lý do gì không kiêng kỵ Lăng Dương chân tử. Liền, Lăng Ngạo trên người ngạo khí xuất hiện lần nữa. Trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Trong lòng thầm nghĩ, có một cái thập đại chân truyền đệ tử một trong đường huynh liền là tốt, coi như thực lực so với hắn Lăng Ngạo mạnh, hắn Lăng Ngạo cũng có thể đem đối phương ăn đến xít sao. Chương 176, Lăng Dương chân tử. Ngươi chẳng những phế vật, hơn nữa còn hết sức náo tàn rốt nát. Lăng Dương chân tử là cái gì? Có thể ăn sao? Lâm Dã khinh thường nhìn một chút Lăng Ngạo. Mở miệng băng lánh nói. Nếu như là những người khác, Lăng Ngạo một chiêu này khẳng định có hiệu quả, nhưng hắn đối mặt là Lâm Dã, một chiêu này tại Lâm Dã trước mặt không dùng được, thậm chí nói, một chiêu này ngược lại ra tốc tử vong của hắn. Nói chuyện thời điểm, bàn tay hướng phía Lăng Ngạo ép đi. Thiên Hàn cực quang uy lực, hoàn toàn có khả năng đem Lăng Ngạo theo trên cái thế giới này xóa đi. Dừng tay. Ngay tại Lâm Dã bàn tay phải rơi vào Lăng Ngạo trên người thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Thanh âm xuất hiện thời điểm, vô cùng uy áp từ trên trời giáng xuống. Cái kia uy áp, như quân lâm thiên hạ, cao cao tại thượng. Toàn bộ trên quảng trường cường giả, tại kinh khủng uy áp trước mặt, đều kém chút quỳ xuống, không có một chút sức phản kháng, thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực, trong lòng run rẩy không thôi. Hết thảy tầm mắt, hướng phía trên bầu trời người tới nhìn lại. Khi thấy người đến, tất cả mọi người là giật mình. Ngồi trên mặt đất Lâm Dã trước mặt Lăng Ngạo, cũng lộ ra hưng phấn vẻ mặt. "Ca, ta muốn đem cái này tạp chủng nghiền xương thành cho." Lăng Ngạo lớn tiếng hô. Cả người tựa như là đạt được to lớn chống đỡ một dạng, quét qua thất bại khí, cao ngạo khí lần nữa trở về ở trên người. Nghe được Lăng Ngạo, trên quảng trường một chút không biết trên không người đến người, cũng biết đạo người tới là người nào. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi đến túi đầu, không dám nhìn trên không cường giả. "Lăng Dương chân tử! Lăng Dương chân tử! Lăng Dương chân tử!" Vô số tiếng hoan hô tại thời khắc này vang lên. Không dám nhìn người đến, thế nhưng đối người đến lại tràn đầy tôn kính. Cường giả vi tôn thế giới, tuần hoàn theo một cái đạo lý, cái kia chính là kẻ yếu đối cường giả tôn kính cùng sùng bái. Không thể nghi ngờ, trên không cường giả kia liền là Thiên Diệu Phong vô số người sùng bái cùng tôn kính đối tượng. Không sai. Lăng Dương chân tử. Liền là Lăng Dương chân tử. Thiên Diệu Phong duy nhất một cái thập đại chân truyền đệ tử một trong, Lăng Dương. Hắn tồn tại, đại biểu cho Thiên Diệu Phong thiên phú. Hắn tồn tại, đại biểu cho Thiên Diệu Phong thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất. Tạo hóa cảnh cửu trọng đỉnh phong, một mực gáp chế cảnh giới, chờ đợi một cơ hội trở thành thiên nhân cảnh. Nếu như này cơ hội đến, hắn đi đến thiên nhân cảnh tuyệt đối là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Không nghĩ tới, Lăng Dương chân tử vậy mà xuất hiện ở đây. Rất rõ ràng, hắn là vì Lăng Ngạo mà đến. Nhìn thấy Lăng Dương chân tử xuất hiện, tất cả cường giả đều thay Lâm Dã thấy tiếc hận, đắc tội Lăng Dương chân tử, toàn bộ Thánh Linh Thiên Tông lại không Lâm Dã nơi sống yên ổn. Muốn giết Lăng Dương chân tử đường đệ, như vậy Lâm Dã hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt Lăng Dương chân tử, không có người có thể sống sót. Xong, xong, Lâm Dã xong. Lúc trước không phải hết sức phách lối sao? Ha ha, cái này là báo ứng à, lúc trước như vậy ngưu bức, gặp được Lăng Dương chân tử liền yên. Ta dám cam đoan, hắn hội hướng Lăng Dương chân tử quỳ xuống cầu xin tha thứ. Liền xem như cầu xin tha thứ, Lăng Dương chân tử cũng không có khả năng cuốn hắn. Tương đổ mọi người đẩy, tan đàn xẻ nghẽ. Lúc này, vô số tiếng nghị luận vang lên, toàn bộ hát suy Lâm Dã. Lời nói ở giữa, Lâm Dã cùng Lăng Dương chân tử tương đối, một cái là cự long, một cái lại chỉ là sâu kiến, giữa hai bên hoàn toàn liền không lại một cái phương diện, nếu như không phải là bởi vì Lăng Ngạo sự tình, Lăng Dương chân tử căn bản liền sẽ không nhìn một chút Lâm Dã. Này, cũng không thể trách những cường giả này. Chỉ vì Lăng Dương chân tử uy danh thực sự quá lớn, mà Lâm Dã cũng chỉ mới vừa biểu hiện yêu nghiệt. Nhưng, coi như như thế, trong mắt bọn hắn, Lâm Dã cũng không cách nào cùng Lăng Dương chân tử so sánh. Ngươi phải cứu hắn. Lâm Dã ánh mắt bình thản nhìn xem trên không Lăng Dương chân tử, mở miệng hỏi. Cái kia mang theo Thiên Hàn cực quang bàn tay, khoảng cách Lăng Ngạo chỉ có không đến một tấc. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng ấn xuống, Lăng Ngạo liền sẽ bị Thiên Hàn cực quang xóa đi, tan thành mây khói. Ngữ khí, bình thản vô cùng. Vẻ mặt, thong dong bình tĩnh. Cả người một bộ mây trôi nước chảy, đối mặt Lăng Dương chân tử, không có chút nào áp lực, chớ nói chi là hốt hoảng. Không sai. Hắn là ta đường đệ. Coi như ngàn sai vạn sai, cũng chỉ có thể ta tới dạy bảo, xem ở ngươi là người mới mức, hôm nay nguồn gốc tử không tính toán với ngươi, quỳ xuống nói xin lỗi, ngươi có khả năng rời đi. Lăng Dương chân tử đối Lâm Dã biểu hiện, trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Hắn gặp qua không ít yêu nghiệt. Nhưng, ở trước mặt hắn, đều là câu thúc vô cùng. Mà thiếu niên này, lại không có chút nào câu thúc, thậm chí rất bình thản thong dong. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn phải chú ý thân phận, không muốn hạ xuống một cái khi dễ người mới đầu để câu chuyện. Còn có một cái then chốt, đó chính là hắn không có đem Lâm Dã để ở trong mắt. Nói cách khác, Lâm Dã không xứng hắn ra tay. Ca. Lăng Ngạo nghe được Lăng Dương chân tử, liền có chút không phục. Nhưng, nghĩ đến mình cùng Lăng Dương chân tử chênh lệch, hắn không dám nhiều lời. Nếu như không phải Lăng Dương chân tử, hắn sớm đã bị mặt khác chân truyền đệ tử xóa đi, lại nói, chờ bỏ lỡ hôm nay, hắn sẽ muốn ra rất nhiều biện pháp đem Lâm Dã nghiền xương thành tro. Lăng Dương chân tử thật sự là khoan dung a. Lúc này mới là thần tượng của ta nha. Lâm Dã vận khí thật tốt, nếu là gặp được mặt khác chân truyền đệ tử, hắn thật đã chết rồi. Vẹn vẹn quỳ xuống nói xin lỗi, hắn quá may mắn. Lăng Dương chân tử thả hắn một lần, thật sự là tổ tiên tích đức a. Trên quảng trường vô số xem náo nhiệt cường giả, nghe được Lăng Dương chân tử vòng qua Lâm Dã, đều thấy Lâm Dã vận khí tốt, đồng thời, vô số cường giả đối Lăng Dương chân tử càng thêm tôn kính. Đến mức Lăng Dương chân tử nhường Lâm Dã quỳ xuống nói xin lỗi, hoàn toàn bị xem nhẹ. Đối cùng bọn hắn tới nói, cho Lăng Dương chân tử quỳ xuống xin lỗi, quá bình thường. Quỳ xuống nói xin lỗi. Các ngươi thật đúng là người một nhà a. Ban đầu, ta nghĩ vòng qua hắn một lần. Nhưng, ta nhìn ngươi khó chịu, ha ha. Lâm Dã nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Ánh mắt, nhìn xem cái kia cao cao tại thượng Lăng Dương chân tử, một tia sát ý lóe lên. Đang khi nói chuyện, nguyên bản tại Lăng Ngạo trước mặt bàn tay, tùy ý đè xuống, kinh khủng thiên hàn cực quang, trực tiếp đem Lăng Ngạo hóa thành hư vô, theo trên cái thế giới này biến mất không thấy gì nữa. Thánh giai võ kỹ, thiên hàn cực quang. Không chỉ là võ kỹ, hơn nữa còn là một loại vô cùng nghịch thiên vật chất. Hơi hợt phía dưới, Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả một trong Lăng Ngạo, ngã xuống. Tại Lăng Dương chân tử trước mặt ngã xuống. Mà lại, Lâm Dã đã nói đến rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Lăng Dương chân tử ra tốc Lăng Ngạo tử vong tốc độ, nếu như không phải Lăng Dương chân tử, hắn thật đúng là khả năng thả Lăng Ngạo một lần. Là nguyên nhân gì đâu? Nguyên nhân, liền là Lâm Dã xem Lăng Dương chân tử khó chịu. Mặt mũi này đánh cho, ba ba lấy vang. Trực tiếp hung hăng khiêu khích Lăng Dương chân tử. Phách lối. Cuồng vọng. Tất cả mọi người, đối Lâm Dã hình dung. Gặp qua phách lối cùng cuồng vọng, nhưng chưa từng gặp qua ai so Lâm Dã còn phách lối cuồng vọng. Trong lúc nhất thời, ở đây vô số cường giả kinh ngạc đến ngây người. Ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lâm Dã. Sâu kiến, ngươi đáng chết. Lăng Dương chân tử giận không kèm được. Đường đường thập đại chân truyền đệ tử một trong, tạo hóa cảnh bên trong cơ hồ là vô địch. Thiên Diệu Phong bên trong, địa vị của hắn siêu nhiên vô cùng, thế nhưng là không nghĩ tới có một ngày bị một con kiến hôi thiếu niên khiêu khích. Ở ngay trước mặt hắn, còn muốn giết chết em họ của hắn. Mà lại, còn nói thẳng là bởi vì nhìn hắn Lăng Dương chân tử khó chịu mới giết chết Lăng Ngạo. Hôm nay không đem cái này sâu kiến nghiền xương thành cho, hắn Lăng Dương chân tử liền không có mặt mũi tại Thiên Diệu Phong lăn lộn tiếp nữa rồi, về sau cũng sẽ gặp phải mặt khác chân truyền đệ tử trò cười. Chương 177, Thương Long Biến. Lăng Dương chân tử giận không kèm được, thân trên không trung. Hủy thiên diệt địa uy áp hướng phía Lâm Dã nghiền ép mà đi. Tạo hóa cảnh cửu trọng đỉnh phong, Thánh Linh Thiên Tông thập đại chân truyền đệ tử một trong, yêu nghiệt vô song. Vẹn vẹn một đạo uy áp, cũng đủ để nghiền ép cùng giai. Huống chi Lâm Dã chỉ là một cái tạo hóa cảnh tứ trọng thiếu niên, hắn có nắm bắt dùng uy áp đem Lâm Dã nghiền ép quỳ trên mặt đất, hắn sẽ không như thế một thoáng đem Lâm Dã giết chết. Hắn nhường một người chết, liền là khiến người khác giải thoát. Hiện tại, hắn muốn Lâm Dã chết, nhưng sẽ không để cho Lâm Dã nhẹ nhàng như vậy liền chết. Bởi vì hắn muốn đem Lâm Dã nghiền xương thành tro. Phốc phốc. Phốc phốc. Phô thiên cái địa uy áp, còn không có nghiền ép đến Lâm Dã nơi này, cũng là đem trên quảng trường xem náo nhiệt cường giả cho chân áp, có tới trên trăm cường giả phun máu đến cùng, trực tiếp bị uy áp cho chân choáng. Một chút tu vi hơi mạnh, thần sắc trên mặt cũng là khó coi vô cùng. Liền xem như danh xưng Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cái kia mấy cường giả, tại đây đạo uy áp trước mặt, cũng thấy khoảng cách áp lực, theo bản năng hướng phía quảng trường bên ngoài rìa thối lui. Nhìn về phía Lâm Dã thời điểm, đều không ngoại lệ, đều là cười trên nỗi đau của người khác. Coi như đáng chết, cũng không tới phiên ngươi. Lâm Dã đối xử lạnh nhạt nhìn một chút trên không Lăng Dương chân tử, mở miệng nói ra. Nói chuyện thời điểm, thân hình không lùi mà tiến tới. Hướng phía trên không phóng đi, đón lấy cái kia phô thiên cái địa hủy diệt uy áp. Một động tác này, trên quảng trường tất cả cường giả đều kinh ngạc đến ngây người, coi là Lâm Dã điên rồi. Nhưng, không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, Lâm Dã thân ảnh kia hóa thành một đầu thương long. Thương long có 200 mét dài, 10 mét thô to. Màu nâu xanh long lân tản ra vô cùng long lực, trên người khí tức, đều là long khí. Giống. Một tiếng rồng gầm chấn cửu tiêu. Long uy hàng thế, không thể địch nổi. Thân long cửu biến, đệ tứ biến, thương long biến. Thương long biến, hóa thân thương long. Và anh. Phô thiên cái địa uy áp, cùng thương long long uy đụng vào nhau, liền không gian vặn vẹo xé rách. Hủy diệt nổ vang, đêm này thả thiên địa chấn động, làm đến vô số cường giả màng nhĩ đâm đau. Long uy cùng uy áp, dư ba đẩy ra, đem hàng trăm hàng ngàn cường giả tung bay. Mà cái kia Lăng Dương chân tử, thân thể thoáng qua, vậy mà hướng phía đằng sau thối lui. Thương long, to lớn vô cùng. Lực lượng vô song. Long uy cái thế. Tại lực lượng cùng uy áp phía trên, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nó mới thật sự là cùng giai vô địch. Trời ạ, hóa thân thương long. Đây là hắn tu luyện một loại công pháp luyện thể. Thật thần kỳ mạnh mẽ công pháp luyện thể, vậy mà đem tự thân hóa thành thương long. Hắn đã đem công pháp này tu luyện đến cảnh giới rất cao. Thật sự là kinh hỉ không ngừng a. Trên quảng trường, hết thảy cường giả kinh ngạc đến ngây người. Nhìn xem cái kia thương long, thần tâm không khỏi run rẩy. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lâm gia đã vậy còn quá mạnh mẽ, đem tự thân hóa thành thương long. Cứ như vậy, Lâm gia thực lực liền đạt đến một mức độ khủng bố, coi như không phải là đối thủ của Lăng Dương chân tử, nhưng cũng đem mình cùng Lăng Dương chân tử khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Ít nhất, hóa thân thương long sau Lâm gia, tại Lăng Dương chân tử uy áp trước mặt không có ăn thiệt thòi. Rất tốt, đáng giá ta động thủ. Hôm nay, ngươi hóa thân thành long, ta quất gân rồng. Lăng Dương chân tử ổn định thân hình, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Chân quý lông chim hắn, ngay trước vô số cường giả mặt bị Lâm Dã cho đánh lui, với hắn mà nói, tuyệt đối là một sỉ nhục lớn. Bất quá, như thế cũng tốt. Lâm Dã càng là mạnh mẽ, hắn liền càng có hưng phấn đánh giết Lâm Dã. Đánh giết một cái phế vật, cùng đánh giết một thiên tài, giữa hai bên cảm giác chênh lệch cách xa vạn dặm. Thật đem chính mình xem như nhân vật. Hóa thân thương long Lâm Dã, mở miệng nói ra. To lớn long chảo, đơn giản hướng phía Lăng Dương chân tử chụp tới. Nhưng, liền là đơn giản như vậy một chảo, không gian đều bị vồ nát, cái kia tinh thuần tới cực điểm lực lượng, bỏ qua hết thảy, liền không khí không gian đều coi thường, trực tiếp hủy diệt. Thiên ấn tay. Lăng Dương chân tử thần sắc trên mặt, đã không cách nào hình dung. Nhưng, giờ này khắc này, mọi người đều biết Lăng Dương chân tử là lửa giận ngút trời. Nhìn thấy Lâm Dã một chảo tới, Lăng Dương chân tử cũng là một tay một trường, hướng phía long chảo nên đón tiếp lấy, dùng bàn tay nên đón long chảo, cũng liền Lăng Dương chân tử cường giả như vậy mới dám làm được. Trong chớp mắt công phu, long chảo cùng thủ trưởng ấn ở cùng nhau. Liền, hủy diệt kinh khí tứ tán đẩy ra, những nơi đi qua, đều tận hư vô. Xuy, long chảo, tuôn ra màn máu. Một con to lớn long chảo, bị bàn tay cho trực tiếp đánh thành cho cặn bã. Thương long cũng bay rớt ra ngoài, không gian bị thương long thân thể khổng lồ đập bể một mảnh. Một bên khác, Lăng Dương chân tử mặc dù không có thụ thương, thế nhưng thân thể cũng lắc lư lui ra phía sau mấy chục mét, ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển, kém chút không có một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong lòng cực kỳ chấn động, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Dã hóa thân đã vậy còn quá kinh khủng. Nếu như không là bởi vì chính mình thiên phú và cảnh giới, đối mặt đầu này thương long cũng không thể tránh được. Lăng Dương chân tử quá mạnh, coi như Lâm Dã hóa thân thương long, cũng không phải là đối thủ của Lăng Dương chân tử. Hai người chênh lệch quá lớn, nguyên bản cái này là một trận không đối xứng chiến đấu. Nếu như Lâm Dã đi đến tạo hóa cảnh cửu trọng đỉnh phong, nói không chừng có tư cách khiêu chiến Lăng Dương chân tử. Lâm Dã tính là gì? Tại Lăng Dương chân tử trước mặt, hắn chỉ là một tên hề mà thôi. Ai, hóa thân thương long, phế bỏ một đầu móng vuốt, không biết bản thân hắn cánh tay có thể hay không bị phế bỏ. Nếu như cánh tay bị phế, đời này của hắn coi như kết thúc. Mạnh mẽ thương long A, lại bị Lăng Dương chân tử một trưởng đem móng vuốt phế đi. Liền móng vuốt đều bị phế, gọi ngươi phách lối, ha ha. Trên quảng trường, vô số xem náo nhiệt cường giả, nhìn thấy Lâm Dã cùng Lăng Dương chân tử sau một kích, đều là chấn động vô cùng. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận bên tai không dứt, sôi trào toàn bộ quảng trường. Ở đây cường giả, phần lớn người hát suy Lâm Dã. Mấy cái danh xưng thiên diệu phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Cái này cũng rất bình thường. Lâm Dã cùng Lăng Dương chân tử ở giữa, mặc kệ là tuổi tác vẫn là tu vi cảnh giới, vẫn là thực lực cùng địa vị, đều chênh lệch đến không chỉ cách xa vạn giảm, vừa đối mặt Lâm Dã bị trọng thương, Lâm Dã trọng thương tại hết thể trong mắt cường giả cũng là rất bình thường. Nếu như một kích này, Lâm Dã hoàn hảo không chút tổn hại, đó mới không bình thường. Cũng không gì hơn cái này a. Trên bầu trời, Lâm Dã thanh âm vang lên lần nữa. Tiếng như du long, vang vọng toàn bộ quảng trường. Ở đây xem náo nhiệt hết thể cường giả đều nghe được rõ ràng, nghe được Lâm Dã lời này, cũng không khỏi đến chấn động, lập tức tò mò nhìn về phía trên không Lâm Dã. Đều muốn nhìn xem ra mặt này được nhiều dạy mới có thể nói lời như vậy a. Rõ ràng bị phế rất một cái móng vuốt, còn phách lối như vậy. A. Khi tất cả người nhìn về phía không về sau, toàn bộ khiếp sợ ngốc trệ. Tựa như là gặp được quỷ mị. Chỉ gặp, nguyên bản bị Lăng Dương chân tử một trưởng đánh nát cái kia long chảo, hiện tại hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bị thương chút nào dáng vẻ. Chuyện này hình, nhường hết thể cường giả cảm thấy mình sinh ra ảo giác. Không riêng gì ở đây xem náo nhiệt cường giả khiếp sợ. Liên liên trên không Lăng Dương chân tử, cũng không khỏi đến nhíu mày. hắn tự tay đem thương móng vuốt rồng phế bỏ, nhưng bây giờ lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Nay loại nghịch thiên tự lành tốc độ, nhường đáy lòng của hắn thấy từng tia sợ hãi. Không có chờ hắn đi khiếp sợ, Lâm Dã hóa thân thương long, mang theo hủy thiên diệt địa long uy, to lớn long chảo lần nữa hướng phía hắn oanh đến, uy lực so với lúc trước càng kinh khủng. Chương 178, đáng tiếc thiên phú. Thương long mang theo vô cùng lực lượng, liệt không mà đến. Long chảo cách không cầm lấy Lăng Dương chân tử. Lăng Dương chân tử khẽ giật mình, cũng không dám lại chủ quan. Lúc trước, hắn một mực không có đem Lâm Dã để ở trong mắt, có thể là vừa vặn nhất kích, khiến cho hắn thấy được hóa thân thương long sau Lâm Dã mạnh mẽ, càng làm cho hắn kiêng kỵ liền là Lâm Dã tự lành bản sự. Thiên ấn tay, lần nữa hướng phía long chảo ấn đi qua. Vâng! Long chảo, lần nữa cùng thiên ấn tay đụng vào nhau. Không gian phá diệt một mảnh, vô cùng kình phong bừa bãi tàn phá đẩy ra. Lần này, thương long bay ngược 100 mét, long chảo máu me đầm địa, thảm liệt vô cùng. Lăng Dương chân tử, thân thể thoáng qua, cũng hướng phía đằng sau thối lui, thần sắc trên mặt ngưng tụ. Trên quảng trường hết thể xem náo nhiệt cường giả, thấy cảnh này, cũng không khỏi đến kinh ngạc một chút, bởi vì, Lâm Dã lần này vẫn là trọng thương, ở vào hạ phong, nhưng lại so với lần trước tốt hơn nhiều lắm. Tương phản, Lăng Dương chân tử so với lần trước lui đến xa một chút. Vâng! Vâng! Vâng! Thương long bay ngược về sau, máu me đầm địa long chảo lần nữa trong nháy mắt khôi phục. Có thể thương long cũng không co dừng lại, ngược lại là dùng càng thêm tốc độ kinh người hướng phía Lăng Dương chân tử đánh tới. Lăng Dương chân tử bị thương long chấn động đến thần tâm rời sông lấp biển, còn không có đợi hắn khôi phục, thương long cái kia hủy thiên diệt địa công kích đến lần nữa. Trong lúc nhất thời, thương long không ngừng bị hoanh đến bay ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, Lăng Dương chân tử cùng thương long đụng nhau, Lăng Dương chân tử so thương long bay ngược đến càng xa. Mà thương long long chảo, không còn có thụ thương. Thời gian dần trôi qua, thương long cùng Lăng Dương chân tử tương xứng. Ầm ầm, phốc phốc, một người một rồng trên không trung đại chiến, lực lượng hủy thiên diệt địa, nhường quảng trường trên không không một người, hết thể xem náo nhiệt cứng giả sớm đã rời khỏi quảng trường, đứng xa xa nhìn trên không đại chiến. Tại dọc theo quảng trường xuất hiện ba cái thiên diệu phong trưởng lão, ba cái trưởng lão trên mặt cũng là lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Một trận chiến này kinh động đến toàn bộ thiên diệu phong. Không biết qua bao lâu, thương long một chảo đem Lăng Dương chân tử đánh bay. Lăng Dương chân tử một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể tựa như là diều đứt dây một dạng chập chờn quăng ra ngoài, máu tươi trên không trung tạo thành màn máu. Quảng trường bốn phía, hơn vạn cường giả, kinh ngạc đến ngây người. Khiếp sợ. Ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Hết thể cường giả đều lộ ra không thể tin được ánh mắt. Lăng Dương chân tử, Thiên Diệu Phong đệ nhất yêu nghiệt. Thánh Linh Thiên Tông thập đại chân truyền đệ tử một trong, tạo hóa cảnh cửu trọng đỉnh phong tồn tại, hiện tại lại bị đánh cho ói máu, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Dương chân tử bị đánh phải trọng thương. Mà đem Lăng Dương chân tử đánh phải trọng thương, vẫn chỉ là một cái tạo hóa cảnh tứ trọng người mới. Trong lúc nhất thời, hết thể cường giả ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, cái kia chính là đối Lâm Dã nghị lực cùng cường đại cảm đến rung động. Bởi vì Lâm Dã hóa thân thương long, không biết bị Lăng Dương chân tử trọng thương bao nhiêu lần, mà hắn lại không có chút nào lui ra phía sau, ngược lại đem Lăng Dương chân tử trở thành hắn đá mài đao. Thiên Nguyệt kiếm. Lăng Dương chân tử lui ra phía sau ngoài ngàn mét. Không có chờ Lâm Dã đến, hắn đã điều chỉnh tốt chính mình. Thân thức khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh mạnh mẽ trường kiếm tản ra kinh khủng thánh khí vai. Tay cầm Thiên Nguyệt kiếm, Lăng Dương chân tử cả người khí thế đột biến. Giờ phút này, hắn tựa như là một cái kiếm như thần. Vô cùng kiếm ý, cùng hắn hợp hai là một. Ầm ầm, ầm ầm. Giờ khắc này, Thiên Diệu Phong hôn thiên ám địa, kình phong bừa bãi tàn phá, không gian chấn động. Tựa như là tận thế đến một dạng, Lăng Dương chân tử trường kiếm trong tay, ngưng tụ thiên địa vai. Kiếm ý ngưng tụ, hòa thành từng đạo ánh kiếm. Đạo ánh kiếm, tốc độ cao dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo vô cùng lớn kiếm khí lớn. Lớn kiếm khí lớn tuyệt thế, khuấy động hư không. Đây là Lăng Dương chân tử công kích cường đại nhất. Nghe nói, ngoại trừ mặt khác 9 đại chân truyền đệ tử bên ngoài, không có người cái chân truyền đệ tử có thể tiếp được một chiêu này. Ngươi nói sai, thập đại chân truyền đệ tử bên trong chỉ có đại sư huynh cùng nhị sư huynh còn có tam sư huynh có thể ngăn cản được một kiếm này, những người khác cũng không dám cùng một kiếm này ngạnh bính. Nghe người ta nói, Lăng Dương chân tử đã từng dựa vào một kiếm này đánh chết một cái thiên nhân cảnh. Lâm Dã cũng quá trâu, có thể khiến Lăng Dương chân tử thi triển cường đại nhất một chiêu. Hắn coi như lại trâu, cũng không cách nào ngăn cản một kiếm này về sau, Thiên Diệu Phong không còn có Lâm Dã người này. Vô số xem náo nhiệt Thiên Diệu Phong cường giả nhìn thấy Lăng Dương chân tử thi triển một kiếm này, đều là chấn động vô cùng. Rất nhiều cường giả đều gặp Lăng Dương chân tử một chiêu này. bởi vì Lăng Dương chân tử đã từng cùng mặt khác chân truyền đệ tử đại chiến qua. Hán, đều dựa vào một chiêu này đứng ở thế bất bại. Hiện tại dùng tới đối phó Lâm Dã, Lâm Dã thai kiếp khó thoát. Tiền lão đầu, chờ một chút đưa hắn cứu được. Quảng trường một bên, ba cái trưởng lão một trong phân ly, mở miệng nói ra. Hắn biết Lăng Dương chân tử mạnh mẽ, căn bản cũng không có thể là Lâm Dã có khả năng ngăn cản. Nếu như không nhúng tay vào, Lâm Dã hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống Lâm Dã dạng này thiên tiêu, chết đối Thiên Diệu Phong là một loại tổn thất. Không thể nhúng tay. Phân ly vừa mới nói xong, mặt khác hai cái trưởng lão bên trong một cái, mở miệng phản đối. Hắn gọi Tuyết Thanh Chỉ, là Thiên Diệu Phong trưởng lão. Mà hắn còn có một cái thân phận, cái kia chính là Lăng Dương chân tử đích sư tôn. Lăng Dương chân tử là niềm kiêu ngạo của hắn, bây giờ lại bị Lâm Dạ khiêu khích, nếu như Lăng Dương chân tử hôm nay không đem Lâm Dạ xóa đi, về sau liền sẽ lưu lại tâm ma, mà lại về sau tại Thiên Diệu Phong thậm chí Thánh Linh Thiên Tông liền hội trở thành trò cười. Hắn đương nhiên sẽ không nhường Tiền Thuận Phong đi cứu Lâm Dạ. Hừ. Phân Ly nhìn thấy Tuyết Thanh Trì không khiến người ta cứu Lâm Dạ, liền hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên biết Tuyết Thanh Trì trong lòng suy nghĩ, nhưng hắn lại không tốt vì một thiên tài đi đắc tội Tuyết Thanh Trì, hơn nữa còn phải đắc tội Lăng Dương chân tử như thế một cái nghịch thiên yêu nghiệt, lời thật tình không tính, hiện tại, Lâm Dạ sống hay chết, cũng chỉ có thể xem bản lãnh của mình. Sau đó, sẽ không tiếp tục cùng Tuyết Thanh Trì so đo, ánh mắt nhìn về phía trên không hai người, không biết tự lượng sức mình. Tại vô số cường giả hát suy hắn thời điểm, Lâm Dã mở miệng nhàn nhạt nói bốn chữ. Ánh mắt, khinh thường nhìn xem Lăng Dương chân tử. Hai tay, đọc ngược tại sau lưng. Hoàn toàn liền không có muốn chiến đấu bộ dáng. Nay một tình hình, toàn bộ trên quảng trường hết thể xem náo nhiệt cường giả đều bối rối. Không biết Lâm Dã đây là hát thế nào vừa ra, đối mặt Lăng Dương chân tử cường đại nhất một chiêu. Hắn vậy mà thờ ơ, hơn nữa còn nói Lăng Dương chân tử không biết tự lượng sức mình. Ở đây cường giả, không chỉ thấy khiếp sợ. Hơn nữa còn đem Lâm Dã coi là tên điên hoặc là đồ đần. Chân chính không biết tự lượng sức mình, không phải Lăng Dương chân tử, mà là Lâm Dã mới đúng. Thiên phú không tồi, thì tính sao? Cùng ngớ ngẩn một dạng đồ vật. Tuyết Thanh Trì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Giờ này khắc này, hắn giống như là đã nhìn thấu Lâm Dã. Cái này Lâm Dã mặc dù thiên phú không tồi, nhưng đầu góc lại có vấn đề. Dạng này thiên tài, không xứng cùng Lăng Dương chân tử đọ sức. Một bên phân ly, nghe được Lâm Dã, cũng không khỏi đến sững sờ. Trên mặt xương nở một nụ cười khổ. Đáng tiếc thiên phú. Huyết Nguyệt chân tử ở một bên, nhìn xem trên không Lâm Dã. Lúc này đối đãi Lâm Dã, cái kia Lâm Dã hoàn toàn liền là một cái không biết tự lượng sức mình phách lối cuồng vọng chi đồ. Dạng này thiên tài, sống không được bao lâu, không có cái gì tiền đồ có thể nói. Tốt thiên phú tốt, lại bị đầu góc của mình cho phi phạm. Xôn xao. Trong hư không, Lăng Dương chân tử trong tay Thiên Nguyệt kiếm, ngưng tụ hủy thiên diệt địa kiếm ý. Một kiếm mang theo vô cùng ánh kiếm hướng phía Lâm Dã chẳng tới, liền không gian bị chém thành hai nửa. Lâm Dã hoàn toàn bị ánh kiếm khóa chặt. Tại ánh kiếm trước mặt, Lâm Dã tựa như là một con nhỏ yếu con kiến một dạng nhỏ bé. Chương 179, chém giết Lăng Dương chân tử. Lăng Dương chân tử trong tay Thiên Nguyệt kiếm, chảm phá không gian. Khóa chặt bên trong Lâm Dã, tại vô cùng ánh kiếm trước mặt, tựa như là một con nhỏ bé nhỏ yếu con kiến. Chờ đại hắn, liền là một giây sau hủy diệt. Hắn đem tan thành mây khói, theo trên cái thế giới này triệt triệt để biến mất. Này, liền là khiêu khích Lăng Dương chân tử xuống tràng. Hừ. Lăng Dương chân tử nhìn xem chính mình hủy diệt một kiếm sắp diệt sát Lâm Dã, ánh mắt bên trong lóe lên mỉm cười, thần sắc kiêu ngạo lần nữa hiện ra ở trên mặt, cả người có một loại cao cao tại thượng tài trí hơn người tư thái. Có thể. Không có chờ hắn cao hứng xong, thần sắc trên mặt cự biến. Hết thể xem náo nhiệt cường giả. Nguyên bản xác định Lâm Dã hội một giây sau tan thành mây khói, hiện tại cũng là chấn động vô cùng. Bởi vì, mắt thấy Lâm Dã muốn bị ánh kiếm hủy diệt thời điểm. Lâm Dã trong tay đột nhiên xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay kính tròn cổ phác vô hoa, cầm lấy kính tròn Lâm Dã, hướng phía Lăng Dương chân tử vừa chiếu, liền dị biến xuất hiện. Chỉ thấy Lăng Dương chân tử cái kia hủy diệt một kiếm, rơi vào Lâm Dã trong tay kính tròn phía trên. Kính tròn chẳng những không có phá diệt, ngược lại đem Lăng Dương chân tử cái kia hủy diệt một kiếm đàn hồi ngược lại. Vô cùng ánh kiếm, trước một giây còn muốn tuyệt sát Lâm Dã, có thể một giây sau, liền cắn trả Lăng Dương chân tử. Trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toài. A, Lăng Dương chân tử không cam lòng tới cực điểm. Hắn biết mình một kiếm này kinh khủng, chính mình căn bản là không cách nào ngăn cản. Hắn từ đầu đến cuối, đều không có nghĩ qua chính mình sẽ chết tại công kích của mình phía dưới, hơn nữa còn là chết tại chính mình sở trường nhất một chiêu trước mặt. Hủy thiên diệt địa ánh kiếm, che mất Lăng Dương chân tử. Lăng Dương chân tử tan thành mây khói, chết không thể chết lại. Mà Lâm Dã hoàn hảo không chút tổn hại, đứng tại không trung nhàn nhạt nhìn xem Lăng Dương chân tử hủy diệt địa phương. Nhưng trong lòng hắn lại rung động đến cực điểm. Hắn cũng không nghĩ tới linh hồn kính đã vậy còn quá kinh khủng, thật có khả năng đem bất luận cái gì phản đẻm trở về, dĩ nhiên tiền đề là đối thủ cảnh giới muốn cùng hắn tại một cái đại cảnh giới bên trong. Nói cách khác, Lâm Dã là tạo hóa cảnh, đối phương cũng phải là tạo hóa cảnh mới được. Muốn là đối phương vượt lên trước tạo hóa cảnh, linh hồn kính liền không cách nào đem công kích của đối thủ bắn ngược trở về. Thật thần kỳ. Lâm Dã dưới đáy lòng nói một mình. Đồng thời cũng khiếp sợ linh hồn kính đối với mình mang tới tiêu hao. Vừa mới sử dụng linh hồn kính, cơ hồ đưa hắn thần niệm dành thời gian hao hết, thần niệm tiêu hao về sau, mong muốn khôi phục, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, không có 10 ngày nửa tháng đó là mơ tưởng. Vụ. Lăng Dương chân tử ngã xuống. Mà cái kia một kiện thánh khí lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Dã cách không một túm, Thiên Nguyệt kiếm rơi trong tay, hắn hiện tại vừa vặn thiếu khuyết một thanh mạnh mẽ thanh khí trường kiếm, có cường đại như vậy thanh khí, thực lực của hắn tăng vọt một đoạn. Đương nhiên, nếu như thần kiếm có thể sử dụng, hắn cũng sẽ không đi quan tâm thần binh lợi khí. Chủ yếu là thần kiếm bây giờ không phải là hắn có thể điều động sử dụng. Trừ phi tu luyện thành kiếm thứ ba, lúc kia mới có thể sử dụng thần kiếm. Mà bây giờ, hắn liền thần kiếm là cái dạng gì đều không có nhớ kỹ, thậm chí cũng không biết thần kiếm trong thân thể địa phương nào. A, này là làm sao làm được? Lăng Dương chân tử vẫn lạc. Lâm Dã trong tay cái kia bảo vật đến cùng là cái gì, tại sao có thể bắn ngược công kích của đối thủ, này không khỏi quá kinh khủng quá nghịch thiên đi, về sau ai còn dám cùng hắn chiến đấu a, đây không phải là muốn chết sao? Chưa chắc, cái kia bảo vật mặc dù lợi hại, khẳng định là có cái gì hạn chế, hoặc là sử dụng thời điểm hội trả giá giá cao thảm trọng. Lăng Dương chân tử, cứ như vậy vẫn lạc. Hắn có thể là ngã xuống đến biệt khuất nhất một cái, lại bị chính mình giết chết. Nguyên lai Lâm Dã là có nắm chắc. Khó trách tự tin như vậy, khó trách kiêu ngạo như vậy cuồng vọng a, ta đã nói rồi, thiên tài làm sao có thể đầu góc hội xảy ra vấn đề. Yên tĩnh trên quảng trường. Cái kia ngắn ngủi yên tĩnh bị đánh phá. Liền, trên quảng trường sôi trào khắp trốn, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Khiếp sợ, xác thực khiếp sợ. Cũng không nghĩ tới, Lâm Dã cùng Lăng Dương chân tử một trận chiến này hội là kết cục như vậy, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, chỉ sợ, ngoại trừ Lâm Dã bên ngoài, ai đều khó có khả năng biết kết cục. Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh. Nghị luận qua đi, vô số Lâm Sư Huynh xưng hô vang lên. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ trên quảng trường, đều là Lâm Sư Huynh ba chữ này, vô số cường giả làm Lâm Dã gieo họ. Có thể đem thập đại chân truyền đệ tử giết chết, thực lực khẳng định là thập đại chân truyền đệ tử. Dù cho Lâm Dã giết chết Lăng Dương chân tử là dựa vào bảo vật, nhưng, thì tính sao, cái thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn thừa người làm vương thế giới, lại nói. Trước hết nhất xuất ra thanh khí vẫn là Lăng Dương chân tử. Lăng Dương chân tử vận dụng mạnh mẽ thanh khí, Lâm Dã lúc này mới vận dụng bảo vật. Huống chi, có thể có được nghịch thiên bảo vật, bản thân liền là một loại bản sự. Yêu nghiệt. Phân ly thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Sau đó trong lòng có một loại không hiểu hưng phấn. Một là bởi vì vừa mới Tuyết Thanh Trì ngăn cản Tiền Thuận Phong cứu Lâm Dã, hai là Lâm Dã có thể đánh giết Lăng Dương chân tử, mặc dù Thiên Diệu Phong thiếu một cái Lăng Dương chân tử. Nhưng lại nhiều một cái càng thêm thần kỳ yêu nghiệt. Chém giết thập đại chân truyền đệ tử, tội chết. Tuyết Thanh Trì theo khiếp sợ cùng không tin bên trong giật mình tỉnh lại, thần sắc trên mặt trở nên khó coi vô cùng. Nay chẳng những mất thể diện, mà lại sau này mình còn thiếu một cái to lớn chỗ dựa. Ban đầu, bồi dưỡng Lăng Dương chân tử chính là vì về sau dự định. Mà, hiện tại Lâm Dã lại đem Lăng Dương chân tử giết chết, khiến cho hắn hy vọng lập tức thất bại, trong lòng làm sao có thể không giận, giờ này khắc này. Tựa như là Lâm Dã đào nhà hắn mộ tổ mở dạng. Giết Lâm Dã, đây là hắn chuyện muốn làm nhất. Coi như đã mất đi một cái chỗ dựa, hắn ít nhất phải đem cái này xóa đi hy vọng của hắn người giết chết. Nghĩ tới đây, to lại thanh âm tức giận vang vọng quảng trường. Truyền đến hết thể xem náo nhiệt cường giả trong hai. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người hướng phía Tuyết Thanh Trì nhìn lại, trong ánh mắt có không giảng hòa khinh thường, còn có khinh bỉ cùng tức giận. Theo những cường giả này phản ứng nhìn lại, Tuyết Thanh Trì cũng không là kẻ tốt lành gì. Ta nghĩ biết một chuyện. Ta Thánh Linh Thiên Tông đối trưởng lão kiểm tra, chẳng lẽ đối quy không có yêu cầu. Lâm Dã nghe được Tuyết Thanh Trì, đứng tại không trung. Quay đầu hướng Tuyết Thanh Trì nhìn lại. Hắn thần niệm cường đại cỡ nào, liền xem như hết sức chăm chú chiến đấu. Hắn thần niệm cũng có thể đem phương viên ba trong vòng trăm dặm hết thể bao phủ lại, bất luận cái gì mọi cử động không gạt được hắn thần niệm. Tuyết Thanh Trì ly hôn tích còn có Tiền Thuận Phong ba người tồn tại, hắn tự nhiên biết, mà lại cũng nghe đến bọn hắn nói lời. Biết Tuyết Thanh Trì đối với hắn không hữu hảo. Về phần tại sao, hắn không rõ ràng. Nhưng, này không trọng yếu. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, chỉ cần đối với mình có uy hiếp, liền một sợi gạt bỏ. Hí! Lâm Dã kích thích trên quảng trường cường giả một mảnh thổn thức. Rung động. Khiếp sợ. Cũng không nghĩ tới, Lâm Dã giam trực tiếp đối Thánh Linh Thiên Tông trưởng lão. Mặc dù Tuyết Thanh chỉ tại Thánh Linh Thiên Tông trưởng lão bên trong chỉ là nhất hạng chót một loại kia, nhưng hắn bất kể nói thế nào đều là thiên nhân cảnh A. Giám biến tướng mắng Tuyết Thanh chỉ quy có vấn đề, này đảm phách thật đúng là không phải người bình thường có. Cùng lúc đó, vô số cường giả bắt đầu làm Lâm Dã lo lắng. Thiên nhân cảnh liền là thiên nhân cảnh. Dù cho cái này thiên nhân cảnh cũng không là loại kia vô địch, có thể muốn đối phó một cái tạo hóa cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Húng chi Lâm Dã chỉ là một cái tạo hóa cảnh tứ trọng thiếu niên. Chương 180, lưu hắn một mệnh, như thế nào? Ngươi có hai tông tội. Chém giết thập đại chân truyền đệ tử là thứ nhất. Phạm thượng vũ nhục trưởng lão là thứ hai. Tuyết Thanh Trì thở gấp. Thân là Thánh Linh Thiên Tông trưởng lão, thân là cao quý siêu nhiên, ít nhất tại đệ tử trước mặt hắn tài trí hơn người. Hắn không nghĩ tới, cái này gọi Lâm Dã thiếu niên, chẳng những giết hắn hy vọng, hiện tại còn mắng hắn IQ có vấn đề, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Không chu kỳ tâm khó tiêu mối hận trong lòng A. Nhưng, đối mặt Thiên Diệu Phong hơn vạn cường giả, hắn nhất định phải cố kỵ thân phận của mình. Bằng không, hắn đã sớm tại Lâm Dã đánh giết Lăng Dương chân tử sau cái kia một giây liền lên trước chém giết Lâm Dã. Ta có hai tông tội. Ai định tội của ta? Hiện tại, hai chúng ta liền hảo hảo sắp xếp như ý sắp xếp như ý, người thông minh này, thật để cho người cuốn cuồng. Bị chém giết thập đại chân truyền đệ tử tính chân truyền đệ tử sao? Ngươi quy không được, nói lung tung. Tính phạm thượng. Lâm Dã ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Tuyết Thanh Trì. Không nhanh không chậm nói xong. Bị chém giết chân truyền đệ tử, vẫn xứng xưng là chân truyền đệ tử à, lại nói, đã chết Lăng Dương chân tử, coi như lại yêu nghiệt, giờ phút này chỉ là một người chết mà thôi. Thân là trưởng lão, chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, liền không xứng làm trưởng lão. Nhục nhã tính là gì? Chọc tới, chiến một trận cũng không quan trọng. Thanh âm mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng khí phách, không kiêu ngạo không tự ti. Tương đạo lý nói đơn giản đi ra. Trong lời nói, Trương Hiển Cường giả vi tôn thế giới quy tắc, còn đem Tuyết Thanh Trì lần nữa mắng một lần. Tạp chủng, bản trưởng lao bóp trên ngươi. Tuyết Thanh Trì lần này, trực tiếp nổ tung. Tục ngữ nói, tượng đất cũng có ba phần thổ khí, coi như thân là trưởng lao đến yêu quý lông chim, không muốn để cho thanh danh của mình bị hao tổn. Nhưng Lâm Dã lời nói ra, quả thực quá khinh người. Hết lần này đến lần khác mắng hắn, hắn không nổ tung mới là quái sự. Giờ phút này, hắn rốt cục cảm nhận được Lăng Dương chân tử bắt đầu đối mặt Lâm Dã thống khổ. Đang khi nói chuyện, thân hình quỷ dị lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã trên không trung, cùng Lâm Dã cách xa nhau không đến 100 mét. Thiên nhân cảnh, cái kia vô cùng uy áp, như thiên uy, hướng thẳng đến Lâm Dã chân áp tới. Thiên nhân cảnh uy áp, cũng không giống như tạo hóa cảnh uy áp đơn giản như vậy. Tạo hóa cảnh mặt đối thiên nhân cảnh, trực tiếp bị chân áp, cũng là bởi vì uy áp. Phốc phốc. Uy áp phô thiên cái địa nghiền ép mà đến. Lâm Dã đem tự thân cường đại nhất uy áp bày ra, nên đón tiếp lấy. Nhưng, mặt đối thiên nhân cảnh uy áp, hắn không chịu nổi một kích. Thần tâm run lên, toàn thân tựa như là bị 10 vạn tòa núi lớn ép qua một dạng khó chịu, cả người liền giống như là muốn chết rồi, tiết hầu ngọt ngọt, không khỏi một ngụm máu tươi bắn ra. Càng quan trọng hơn là, thân thể của hắn tựa như là cầm giữ một dạng, mảy may cũng không thể động đậy. Giờ phút này, hắn hiểu được. Tạo hóa cảnh. Mặt đối thiên nhân cảnh, trên lệch quá lớn. May mắn cũng chính là mình, nếu là hắn vận mệnh của hắn cảnh, tại Tuyết Thanh Trì đạo này uy áp trước mặt, trực tiếp ngã xuống cũng không phải là không được. Chết! Tuyết Thanh Trì khóa chặt Lâm Dã, duỗi một tay ra. Đưa tay liền hướng phía ngoài trăm thước Lâm Dã chụp tới. Hắn, muốn đem Lâm Dã bóc chết, chân chân chính chính đem Lâm Dã bóc chết. Chỉ có như thế, mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Tuyết Thanh Trì, quá mức. Phân ly vốn cho là Tuyết Thanh Trì hội cố kỵ thân phận. Cố kỵ một thoáng Thánh Linh Thiên Tông lửa giận, chỉ là đem Lâm Dã giáo huấn một lần coi như xong, hiện tại xem ra, mình nghĩ nhiều lắm. Này Tuyết Thanh Trì là muốn thật giết chết Lâm Dã a. Ở ngay trước mặt hắn, đã vẫn lạc một cái Lăng Dương chân tử, hiện tại nếu như Lâm Dã lại ngã xuống, hắn khẳng định đến bị Thánh Linh Thiên Tông trừng phạt, đây không phải then chốt, mấu chốt là Thiên Diệu Phong lập tức muốn ít hai cái nghịch thiên yêu người ta. Giống to một tiếng, thân hình lóe lên, liền muốn ngăn cản Tuyết Thanh Trì. Có thể, hắn vừa mới khởi hành, một bên Tiền Thuận Phong liền lên trước một bước, ngăn tại Phân Ly trước mặt. Rất rõ ràng, Tiền Thuận Phong đứng tại Tuyết Thanh Trì một bên. Có Tiền Thuận Phong kiềm chế hắn, Tuyết Thanh Trì muốn bóp chết Lâm Dã, hoàn toàn dễ như trở bàn tay a. Muốn giết ta? Ngươi biện pháp duy nhất, cái kia ngay cả khi ngủ, coi như đi ngủ nằm mơ, đó cũng là ác mộng. Lâm Giá bị giam cầm ở trên không, ngón tay đều không thể động đậy mảy may. Mắt thấy Tuyết Thanh Trì bàn tay kia chụp tới, Lâm Giá cảm thụ được hủy diệt uy hiếp, này loại uy hiếp, theo đi vào cái thế giới này về sau, còn là lần đầu tiên cảm nhận được, điều này nói rõ Tuyết Thanh Trì mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng, hắn cũng không có bối rối chút nào cùng sợ hãi. Đang khi nói chuyện, thần niệm vận chuyển. Thiên tâm thứ vô thanh vô tức buộc phát ra, trực đảo Tuyết Thanh Trì thức hải linh hồn. A. Tuyết Thanh Trì cũng không nghĩ tới Lâm Giã không riêng gì võ đạo yêu nghiệt, hơn nữa còn là một cái kinh khủng thần niệm sư, mà lại thần niệm mạnh mẽ trình độ, đã vượt quá hắn tưởng tượng phạm chủ. Một cái không ngại, linh hồn bị hủy diệt cắn giết. Tiếng kêu thảm thiết, vang vọng đất trời. Rồi tới bắt Lâm Giã bàn tay, cũng dừng lại trên không trung, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Trên mặt, biểu lộ thống khổ không thể tả. Thất khiếu chảy máu, bộ dáng tốt không thế thảm. Chết đi cho ta. Lâm Giã tại vận chuyển thần niệm một khắc này, hắn liền đã ấp ủ tốt muốn thi triển võ kỹ thủ đoạn, mặc dù bị giam cầm, nhưng trong lòng lại có chuẩn bị, bởi vì hắn biết, Tuyết Thanh Trì không cách nào ngăn cản hắn thiên tâm thứ. Quả nhiên, tại Tuyết Thanh Trì gặp công kích linh hồn thời điểm, Tuyết Thanh Trì mang đến cho hắn uy áp giam cầm một cách tự nhiên biến mất. Thừa cơ hội này, Lâm Giã một tiếng quát nhẹ. Thiên Viêm Thánh Đao đã xuất hiện trong tay, ngay sau đó, chém ra một đao. Đao ý ngút trời, toàn bộ bầu trời che kín ánh đao đao mang. Trung cực một đao. Hung hăng chém về phía thân ở tại trong thống khổ Tuyết Thanh Trì. Nghịch thiên xoay chuyển. Này, liền là xoay chuyển. Trước một giây, Tuyết Thanh Trì còn lấy thiên nhân cảnh uy áp chấn áp Lâm Giã, khiến cho Lâm Giã ngón tay đều không thể búng ra mảy may, trở thành bị chém giết cừu non. Có thể một giây sau, Tuyết Thanh Trì liền xuất hiện quỷ dị biểu hiện, trở thành bị Lâm Giã giết cừu non. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Nay chỗ nào cần 30 năm, liền 3 giây đều không có muốn tới. Trên quảng trường, tất cả cường giả đều bị này không cách nào tưởng tượng một màn kinh ngạc đến ngây người. Giang giác. Trung cực một đao, chảm phá không gian, trong chớp mắt buông xuống tại Tuyết Thanh Trì trước mặt, Tuyết Thanh Trì lúc này mới phản ứng được, có thể, linh hồn bị xoắn nát, liền bản năng ý thức cũng không có. Kịp phản ứng, cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chém giết. Mắt thấy Tuyết Thanh Trì liền muốn tan thành mây khói. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một đạo ngũ thải ánh sáng, ngũ thải ánh sáng xuất hiện một khắc này, đầy trời đao mang ánh đao dừng lại, trung cực một đao cũng bị giam cầm ở Tuyết Thanh Trì một mét bên ngoài. Tiểu trưng đại giới. Lưu hắn một mạng, như thế nào? Trong hư không, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Có thể, mặc dù thanh âm này bình thản, nhưng lại cho người ta một loại không thể ngẫu nghịch cảm giác. Làm cho không người nào có thể dâng lên lòng phản kháng. Các hạ người nào? Lâm Giã trong lòng rung động, lần này chân chính rung động. Vậy không có gặp mặt cường giả, đã cường đại đến vượt qua hắn tưởng tượng phạm chủ. Thủ đoạn như vậy, đã không chỉ là lực lượng, mà là một loại vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, để cho người ta thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng thủ đoạn. May mắn người kia không có giết hắn chi ý, muốn thật sự là giết hắn, hắn căn bản cũng không biết làm sao phản kháng. Chương 181, Thiên Diệu Phong Chủ. Thiên Diệu Đỉnh. Trong hư không thanh âm, vang lên lần nữa. Đơn giản bốn chữ, nhưng nói rõ thân phận của hắn. Thiên Diệu Đỉnh, đó là Thiên Diệu Phong Đỉnh, cũng có thể nói là Thiên Diệu Phong địa vị cao nhất người, nhất phong chi chủ. Thiên Diệu Phong Phong Chủ. Phong Chủ. Phong Chủ. Phong Chủ. Nghe được Thiên Diệu Đỉnh bốn chữ, trên quảng trường, tất cả cường giả đều nửa quỳ, đối hư không hành lễ. Thiên Diệu Phong Phong Chủ, cái kiếp nhưng là chân chính cường giả khủng bố. Không chỉ địa vị cao cả, mà lại thực lực vô cùng. Tại toàn bộ Thánh Linh Thiên Tông, tuyệt đối là cường đại nhất vài cái nhân vật một trong. Càng quan trọng hơn là, mỗi một Phong Phong Chủ, đến tu vi nhất định cùng số tuổi, đều sẽ thoái ẩn xuống tới. Lại mới phong chủ quản lý này nhất phong, mặc dù thoái ẩn, nhưng còn có phong chủ thân phận cùng quyền lợi. Trong hư không thanh âm, là phong chủ không sai. Nhưng lại không xác định là thế nào một nhiệm kỳ phong chủ, vị này. Vẫn là tiền nhiệm. Vẫn là càng đời trước. Trên quảng trường cường giả, chấn động vô cùng. Cũng không nghĩ tới liền phong chủ đều ra mặt. Lần này, chiến đấu nên kết thúc đi. Có phong chủ ra mặt, Lâm Giã liền xem như phách lối nữa càng rỡ, cũng nên có cái độ, sẽ không lại phách lối cuồng vọng. Hiểu rõ. Nhưng, hắn đối ta có sát ý. Cho nên, người này không thể lưu. Nhường hết thể cường giả ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chỉ nghe Lâm Giã mở miệng đối không bên trong nói ra, hắn vẫn là muốn chém giết Tuyết Thanh Trì, dù cho liền xem như phong chủ ra mặt. Chứ không nói Lâm Giã tại loại tình huống này có thể hay không chém đến Tuyết Thanh Trì, chỉ là Lâm Giã dám phản bác phong chủ can đảm này cùng khí phách. Cũng đủ để cho người bội phục. Nếu là đổi thành những người khác, tuyệt đối sẽ không có chút phản đối. Tuyết Thanh Trì, lấy mạnh hiếp yếu. Làm bậy Thánh Linh Thiên Tông trưởng lão, chết. Trong hư không, Yên lặng mấy tức về sau, thanh âm vang lên lần nữa. Trong thanh âm này lời nói làm cho cả trên quảng trường cường giả đều khiếp sợ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đây là bọn hắn không có nghĩ tới, cũng là bọn hắn không dám nghĩ. Cũng không nghĩ tới phong chủ chẳng những đáp ứng Lâm Dã, trả lại Tuyết Thanh Trì tăng thêm tội danh. Cứ như vậy, Tuyết Thanh Trì cho dù chết, cũng là trừng phạt đúng tội. Bởi vì có tội tên, hơn nữa còn là phong chủ định tội. T. Thanh âm hạ xuống một khắc này, ngũ thải ánh sáng quỷ dị nhanh chóng nhúc nhích một chút, liền lại như thế chớp lên một cái, Tuyết Thanh Trì liền bị ngũ thải ánh sáng lay động qua, Tuyết Thanh Trì hóa thành màn máu, chết đến mức không thể chết thêm. Thậm chí, Tuyết Thanh Trì liền thi cốt đều không thừa, triệt để biến mất ở cái thế giới này bên ngoài. A. Rung động. Khiếp sợ. Hết thể cường giả khiếp sợ, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Một cái thiên nhân cảnh trưởng lão, liền phản ứng chút nào phản kháng đều không có, cứ như vậy tan thành mây khói, phong chủ mạnh mẽ, đến cùng đến trình độ nào, không ai dám tưởng tượng. Giờ khắc này, hết thể cường giả ngoại trừ rung động, còn có liền là đối Lâm Dã bội phục. Chẳng những phách lối cuồng vọng, hơn nữa còn mạnh mẽ vô cùng. Đảng phách càng khiến người ta kính nể, cũng chỉ có hắn mới dám kiên trì cách làm của mình, phản bác phong chủ. Thậm chí phong chủ đều tự tay xóa đi Tuyết Thanh Trì. Ở đây, liền xem như đồ đần. Cũng biết đạo phong chủ coi trọng Lâm Dã. Đa tạ phong chủ. Nhưng Lâm Dã không có nghĩ tới là, phong chủ vậy mà không có ngăn cản hắn, ngược lại giúp hắn ra tay xóa đi Tuyết Thanh Trì. Xóa đi Tuyết Thanh Trì không phải nhất làm cho hắn kinh ngạc. Kinh ngạc, liền là phong chủ nhìn ra Tuyết Thanh Trì bị hắn thiên tâm thứ cắn giết, cho nên, phong chủ động thủ xóa đi Tuyết Thanh Trì. Liền là không muốn để cho người nhìn ra Tuyết Thanh Trì chân chính nguyên nhân cái chết. Nói cách khác, đây là biến tướng bang Lâm Dã giấu giếm thân phận của thần niệm sư. Còn có một nguyên nhân, cái kia chính là, Tuyết Thanh Trì là chết tại phong chủ trong tay, không phải chết tại Lâm Dã trong tay. Từ hôm nay trở đi, tại Thiên Diệu Phong, ngươi tiếp nhận Lăng Dương hết thảy. Đến mức thập đại chân truyền đệ tử, ngươi phải hỏi một chút Thánh Linh Thiên Tông mặt khác chân truyền đệ tử, xem bọn hắn có thể đáp ứng hay không, tốt nhất đừng cho Thiên Diệu Phong mất mặt. Trong hư không, phong chủ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau khi nói xong, liền hoàn toàn biến mất, lại cũng không nói gì thêm ý tứ. Trên quảng trường, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, sôi trào một mảnh. Lâm Dã chân tử. Lâm Dã chân tử. Lâm Dã chân tử. Vô số cường giả, trong miệng hoan hô Lâm Dã chân tử bốn chữ. Cường giả vi tôn thế giới, chính là như vậy. Lâm Dã mạnh mẽ, yêu nghiệt, liền nên đạt được tôn trọng. Đánh chết Lăng Dương chân tử. Còn muốn giết Tuyết Thanh Trì trưởng lão, hơn nữa còn như nguyện, càng quan trọng hơn là phong chủ cho phép, phong chủ tự mình diệt sát Tuyết Thanh Trì. Lại phong chủ tự mình ban cho thập đại chân truyền đệ tử đãi ngộ. Dù cho phong chủ muốn hỏi hỏi mặt khác chân truyền đệ tử có đáp ứng hay không, lời nói bên trong ý tứ, chỉ cần mặt khác chân truyền đệ tử không phản đối, cái kia Lâm Dã liền là thập đại chân truyền đệ tử. Tất cả mọi người rõ ràng, liền Lăng Dương chân tử đều không phải là đối thủ của Lâm Dã, mặt khác chân truyền đệ tử, làm sao có đảm lượng phản đối Lâm Dã? Phản đối Lâm Dã, vậy liền chiến thắng Lâm Dã. Tản đi đi. Lâm Dã ánh mắt liếc nhìn liếc mắt trên quảng trường cường giả, gật gật đầu, xem như đáp lại. Lập tức mở miệng nói một tiếng. Thân hình quỷ dị lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã sớm rời đi quảng trường. Hắn sẽ không mang thủ đi. Nếu là mang thủ, chúng ta liền xong rồi. Liền Lăng Dương chân tử đều không phải là đối thủ của hắn, liền Tuyết Thanh Trì trưởng lao hắn đều muốn giết, nếu là nhớ kỹ chúng ta. Chúng ta còn không phải ngỏm củ tỏi A, ai? Thật sự là miệng tiện A, làm sao nên đi đắc tội hắn A? Hiện tại mới hiểu được, coi như chúng ta mấy cái hợp lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cùng cảnh giới bên trong, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu A? Nếu như không phải phong chủ ngăn cản một đao kia, Tuyết Thanh Trì trưởng lão cũng sẽ chết ở trong tay hắn. Trên quảng trường, trước kia mấy cái kia mười đại tạo hóa cảnh cường giả, hiện đang hối hận muốn chết. Từ khi Lâm Dã chém giết Lăng Dương chân tử về sau, bọn hắn liền hối hận. Có thể thấy Tuyết Thanh Trì ra tay, bọn hắn thở dài một hơi, làm sao biết, Tuyết Thanh Trì trưởng lão sau cùng cũng rơi vào tan thành mây khói xuống chẳng, mà Lâm Dã còn hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Nhìn lầm. Thật sự là không nghĩ tới a. Huyết Nguyệt chân tử nhìn xem Lâm Dã biến mất phương hướng, lầm bầm lầu bầu nói xong. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lộ ra một tia gian xảo nụ cười. Miệng nhỏ đỏ hồng một điếu, thân hình quỷ dị chớp động, rời đi quảng trường. Trên quảng trường, tiếng nghị luận bên thai không dứt. Liên quan tới Lâm Dã yêu nghiệt sự tích, cũng bị từng cái đào lên. Một người mới, dám đối phó Lăng Ngạo sư huynh người, lại đánh giết một cái chân tử. Huyễn cảnh chi hải lần thứ nhất liền xông qua phân cuối. Lăng Ngạo sư huynh bị chém giết, Lăng Dương chân tử cũng bị chém giết, thiên nhân cảnh Tuyết Thanh Trì trưởng lão cũng bởi vì hắn chết rồi, tất cả những thứ này, đều là bởi vì hắn, đây chính là một người mới thiếu niên A. Lâm Dã xuất hiện, để cho người ta hiểu rõ một cái đạo lý. Người không thể xem bề ngoài. Lâm Dã phổ thông bình phàm, nhưng lại yêu nghiệt vô song. Càng để bọn hắn nhớ kỹ một bài học, cái kia chính là tuyệt đối không nên đụng phải giả heo ăn thịt hổ người, gặp được người như vậy, chết cũng không biết là chết như thế nào. Chương 182, Thánh khí. Lâm Dã rời đi quảng trường về sau, liền trực tiếp trở lại Linh Chân biệt viện. Bế quan tu luyện. Không sai, liền là bế quan tu luyện. Hiện tại đã tạo hóa cảnh tứ trọng đỉnh phong điểm giới hạn. Vốn là nghĩ tại Thánh Linh chi địa bên trong đột phá, đáng tiếc bên trong không thích hợp đột phá. Dĩ nhiên, khoảng cách Thánh Linh Thiên Bia xa một chút cũng có thể đột phá, nhưng Lâm Dã không muốn làm như vậy. Hắn đã có dự định. Về sau, đem tất cả thời gian đều đặt ở Thánh Linh chi địa tu luyện. Đột phá thời điểm liền rời đi Thánh Linh chi địa. Thực lực tu vi, nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên mới được. Lâm Dã ngồi xếp bằng, lầm bầm lầu bầu nói xong. Đánh với Lăng Nạo một trận, hắn không có nói ra một điểm chiến ý, có thể đối mặt Lăng Dương thời điểm, chiến ý liền dậy, điều này nói rõ Lăng Dương thực lực kinh khủng, nhưng Lăng Dương vẫn là không có thể mang đến cho hắn áp lực. Tuyết Thanh Trì lại khác biệt. Đối mặt Tuyết Thanh Trì thời điểm, hắn cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Tại Tuyết Thanh Trì trước mặt, hắn tựa như là sâu kiến đối mặt cự long. Nếu như không phải mình là thần niệm sư, chính mình sớm liền thành một người chết. Thiên nhân cảnh mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng. Cho dù là một cái hết sức phổ thông thiên nhân cảnh, cũng có thể nhẹ nhõm bóp chết chính mình. Loại cảm giác này, hắn hết sức không thích, cho nên, tăng thực lực lên mới là chính mình lựa chọn duy nhất. Đi vào Thánh Linh Thiên Tông, mình bây giờ đối thủ, đã tiếp xúc đến thiên nhân cảnh. Đừng nói trước thiên nhân cảnh, chỉ là Thánh Linh Thiên Tông mấy cái tạo hóa cảnh, hắn cũng phải nỗ lực mới có thể theo đuổi, bằng không liền sẽ bị quăng đến xa xa. Lăng Thiên Ly, liền là hắn tại tạo hóa cảnh bên trong cuối cùng muốn đạp đi xuống đối tượng. Lăng Thiên Ly, Thánh Linh Thiên Tông đại sư huynh a. Thực lực vô hạn đi đến thiên nhân cảnh. Loại kia yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Trở thành thiên nhân cảnh về sau, đã là phổ thông thiên nhân cảnh có thể với tới. Đột phá. Không biết qua bao lâu. Lâm Dã bình tĩnh tâm cảnh, vận chuyển tinh không thần quyết, bắt đầu đột phá. Cảnh giới sớm đã đi đến tứ trọng đỉnh phong điểm giới hạn, căn bản cũng không cần lĩnh hội ấp ủ, trực tiếp đột phá là được. Nửa ngày sau, tạo hóa cảnh tứ trọng đột phá. Cảnh giới, giờ phút này đã đi đến tạo hóa cảnh ngũ trọng. Thực lực so với tứ trọng thời điểm, phải cường đại một cái cấp bậc, nếu như lần nữa gặp được Lăng Dương chân tử, mặc dù không nói nhẹ nhõm đem chém giết, nhưng cũng so bắt đầu muốn đơn giản nhiều. Đương nhiên, đối mặt Tuyết Thanh Trì, hắn vẫn là không có thay đổi chút nào. Dù sao Tuyết Thanh Trì là thiên nhân cảnh, chênh lệch không phải tiểu cảnh giới, mà là đại cảnh giới. Đại cảnh giới chi ở giữa chênh lệch, như lệch trời. Cảnh giới đột phá, Lâm Dã tiến vào cửu trọng trong không gian tu luyện. Vững chắc cảnh giới, tu luyện võ kỹ, tế luyện Thiên Nguyệt kiếm. Thiên Nguyệt kiếm, thế nhưng là một thanh siêu việt cửu chuyển thánh khí, trăm văn thánh khí. Trăm văn thánh khí, so với cửu chuyển thánh khí, đâu chỉ mạnh mẽ hơn gấp trăm lần a, chỉ có thánh khí phía trên có khắc trăm đạo trở lên trận văn, mới có thể được xưng là trăm văn thánh khí. Thánh khí, mỗi nhiều một đạo trận văn, uy lực mạnh mẽ một chút. Mỗi khắc một đạo trận văn, đều vô cùng gian nan. Càng quan trọng hơn là, khắc trận văn dễ dàng thất bại liền sẽ thất bại trong gang tấc. Nói thí dụ như, ngươi thánh khí đã là 99 đạo trận văn, nghĩ muốn rèn đúc thành trăm văn thánh khí, như vậy thì đến tiến thêm một bước khắc họa trận văn, nếu như thành công liền là trăm văn thánh khí, nếu là thất bại, cái kia món này 99 đạo trận văn thánh khí, liền lại biến thành rất rưởi, cùng linh khí không sai biệt lắm. Hắn hiện tại, thiếu hụt liền là một thanh tiện tay trường kiếm. Không nghĩ tới Lăng Dương chân tử liền đưa tới Thiên Nguyệt kiếm. Thật sự là ngủ gật tới liền có người đưa cái gối, chuyện như vậy, xác thực không nhiều. Tại Lâm Dã bế quan lúc tu luyện, Thánh Linh Thiên Tông cũng nên đón việc vui. Chuyện vui này, liền là Thánh Linh Thiên Tông đại sư huynh đột phá đến thiên nhân cảnh. Áp chế tạo hóa cảnh cửu trọng đỉnh phong mấy năm sau, hắn rốt cục đột phá, trở thành một cái mạnh mẽ thiên nhân cảnh cường giả. Tại thiên nhân cảnh bên trong, mặc dù hắn chỉ là một cái mới vào thiên nhân cảnh cường giả, thế nhưng hắn yêu nghiệt, khiến cho hắn thực lực kinh khủng đến cực điểm. Phổ thông thiên nhân cảnh căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Đã từng, tại tạo hóa cảnh thời điểm, hắn liền chém giết qua thiên nhân cảnh. Đi đến thiên nhân cảnh về sau, thực lực của hắn có thể tưởng tượng được. Ngay tại Lăng Thiên Ly đi đến thiên nhân cảnh ngày thứ ba, nhị sư huynh Triệu Ngọc Lâm cũng đột phá đến thiên nhân cảnh. Để cho người ta không nghĩ tới là, ngày thứ sáu thời điểm, tam sư tỷ Sở Vân Yên cũng đạt tới thiên nhân cảnh. Ngắn ngủi 6 ngày trong thời gian, Thánh Linh Thiên Tông yêu nghiệt nhất trẻ tuổi một đời ba vị trí đầu đều đột phá trở thành thiên nhân cảnh cường giả. Đối với Thánh Linh Thiên Tông tới nói, tuyệt đối là một chuyện mừng lớn. Bởi vì, toàn bộ Vân Thiên Vương quốc việc trọng đại sắp đến. Nửa năm sau, Vân Thiên Vương quốc sẽ cử hành Vương Thất Thịnh Yến. Nhưng, tham gia cái này Thịnh Yến, danh ngạch có hạn, thậm chí nói cái này danh ngạch chân quý đến cực điểm. Lục phẩm tông môn 1 cái danh ngạch, ngũ phẩm tông môn 3 cái danh ngạch, tứ phẩm tông môn 10 cái danh ngạch. Danh ngạch điều kiện, liền là các thế lực lớn tông môn đỉnh phong nhất yêu nghiệt cường giả, mà lại tuổi tác vẫn phải tại 50 tuổi trong vòng, đến mức cảnh giới, không có hạn chế. Nghe nói, Vương Thất Thịnh Yến, cũng chỉ là một loại danh ngạch sàng chọn mà thôi. Thánh Linh Thiên Tông bên trong, 50 tuổi trong vòng thiên nhân cảnh cũng không nhiều. Lăng Thiên Ly cùng Triệu Ngọc Lâm còn có Sở Vân Yên đi đến thiên nhân cảnh, ba người bọn họ cơ hồ liền là Thánh Linh Thiên Tông trẻ tuổi một đời thiên nhân cảnh đại biểu, có ba người bọn hắn đại biểu Thánh Linh Thiên Tông tham gia Vương Thất Thịnh Yến, Thánh Linh Thiên Tông cơ hội liền lớn hơn. Đương nhiên, vì công bằng cạnh tranh danh ngạch, chỉ cần điều kiện cho phép, đều có thể cạnh tranh. Danh ngạch không thể dự định. Đây là Vân Thiên Vương quốc quy định, càng là toàn bộ Thiên Mục vực quy định. Mặc dù nói không có mấy người dám cùng Lăng Thiên Ly bọn hắn cạnh tranh, nhưng dạng này cạnh tranh khẳng định là một loại việc trọng đại, mỗi một cái yêu nghiệt cường giả chiến đấu, đều là ngàn năm khó gặp phấn khích cơ hội. Có thể kiến thức đến yêu nghiệt cường giả thủ đoạn cùng thực lực, tuyệt đối là một loại thu hoạch. Đại sư huynh đột phá đến thiên nhân cảnh, liền là hướng về phía Vương Thất Thịnh Yến mà đi. Nay còn cần ngươi nói a, nhị sư huynh cùng tam sư tỷ bọn hắn cũng là như thế này. Ta xem, đại sư huynh cơ hội lớn nhất. Chưa chắc, tại đại sư huynh bọn hắn lần trước bên trong, cũng có mấy cái nghịch thiên sư huynh sư tỷ, đều không thể so đại sư huynh kém bao nhiêu, mà lại tu vi của bọn hắn cảnh giới so đại sư huynh bọn hắn cao, cơ hội cũng rất lớn. Lần này, Thánh Linh Thiên Tông hẳn là có 16 người cạnh tranh 3 cái danh ngạch, những người khác mặc dù điều kiện đặt đến, nhưng đều có tự mình hiểu lấy, không dám đi mạo hiểm. Nghe nói, 3 vị trí đầu sẽ có được trong tông môn một kiện trăm văn thánh khí hoặc là tuyệt phẩm thiên giai võ kỹ. Thánh Linh Thiên Tông bên trong, khắp nơi đều là nghị luận Vương Thất Thịnh Yến sự tình. Có thể nói, mấy ngày nay, khắp nơi đều là Vương Thất Thịnh Yến đề. Rất nhiều tu luyện cường giả, cũng đều đi ra. Trong lúc nhất thời, Thánh Linh Thiên Tông so bình thường náo nhiệt vô số lần. Bình thường không gặp được siêu cấp yêu nghiệt cùng nữ thần cấp nhân vật, mấy ngày nay cũng thỉnh thoảng có thể thấy. Thời gian, một ngày đi qua. Nửa tháng, Thánh Linh Thiên Tông danh ngạch cạnh tranh bắt đầu. Địa điểm, Thánh Linh Quảng Trường. Một ngày này, toàn bộ Thánh Linh Thiên Tông 99% cường giả, đều tụ tập tại Thánh Linh Quảng Trường, chờ mong yêu nghiệt cường giả đỉnh phong chiến đấu. Đây chính là 50 năm vừa gặp việc trọng đại A. Chương 183, Vương Thất Thịnh Yến. Thiên Diệu Phong, cơ hồ tất cả cường giả đều đi Thánh Linh Quảng Trường. Toàn bộ Thiên Diệu Phong trống rỗng. Tại Linh Chân Biệt Viện trước, Thịch Linh duyên dáng yêu kiểu. Nàng lúc này, tuyệt mỹ vô song, tập hợp mị hoặc cùng thánh khiết làm một thể, đem cả hai hiện ra đến hoàn mỹ mức độ. Phong hoa tuyệt đại, thần nữ địch bùi. Nói chính là nàng. Bất quá, tại nàng tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lại mang theo một vẻ sầu lo. T. Một lát sau, Linh Chân Biệt Viện phòng ngự lồng ánh sáng xuất hiện một vết nứt, Lâm Giá theo Linh Chân Biệt Viện đi ra, ánh mắt có chút không hiểu nhìn về phía Tịch Linh, không biết Tịch Linh tìm hắn có chuyện gì. Vừa mới, hắn đang ở lĩnh hội Thiên Kiếm 12 thức thứ 2, liền được Tịch Linh truyền âm. Dựa theo đạo lý tới nói, lúc này Tịch Linh hẳn là còn ở tu luyện mới là. Đột phá. Không sai. Thấy Tịch Linh, phát hiện Tịch Linh tu vi đã theo luyện hư cảnh cửu trọng đột phá đến tạo hóa cảnh, mà lại cảnh giới còn hết sức vững chắc. Ừm. Tịch Linh nhân một thoáng, nhưng không biết làm sao mở miệng nói. Có việc. Lâm Dã nhìn thấy Tịch Linh dáng vẻ, mở miệng hỏi. Nếu như Tịch Linh không có việc gì, là sẽ không tới quấy rầy hắn tu luyện, hiện tại cái dạng này, nói rõ sự tình còn không nhỏ. Công tử, Vương Thất Thịnh Yến danh ngạch tranh đoạt bắt đầu. Mà lại Tinh Nhi cũng có tin tức, hiện tại cũng đã đến Thánh Linh Quảng Trường. Tịch Linh mở miệng nói ra. Kỳ thật, nàng tại 5 ngày trước liền đã tu luyện ra quan. Sau khi xuất quan, phát hiện Lâm Giã còn tại tu luyện, nàng liền tại Thiên Diệu Phong nghe ngóng tin tức, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều hiểu một lần. Tự nhiên, Lâm Giã đánh giết Lăng Ngạo cùng Lăng Dương chân tử những chuyện này nàng đều biết. Càng quan trọng hơn là, nàng biết Vương Thất Thịnh Yến sự tình. Vương Thất Thịnh Yến. Nói một chút. Lâm Giã khẽ giật mình. Hắn để ý, không phải cái gì Vương Thất Thịnh Yến, mà là Lạc Tinh Nhi an toàn. Tăng thực lực lên làm bản thân mạnh lên, liền là muốn đem Lạc Tinh Nhi cứu ra. Mong muốn cứu ra Lạc Tinh Nhi, nhất định phải đối mặt Thánh Linh Thiên Tông Đại Sư Huynh Lăng Thiên Ly. HTTP, chòe nụ ạt. Ui. Nói chuyện thời điểm, hắn đã mở rộng bước chân hướng Thiên Diệu Phong đi ra ngoài, chuẩn bị đi tới Thánh Linh Quảng Trường. Vương Thất Thịnh Yến là Vân Thiên Vương quốc chọn lựa yêu nghiệt cường giả một cái việc trọng đại. Tại Vân Thiên trong vương quốc, lục phẩm thế lực có 1 cái danh ngạch, ngũ phẩm thế lực có 3 cái danh ngạch, tứ phẩm thế lực có 10 cái danh ngạch, này chút danh ngạch đều phải cạnh tranh. Ủng có danh ngạch, có thể tham gia vương thất thịnh yến. Này chút ủng có danh ngạch yêu nghiệt cường giả, quyết ra 3 vị trí đầu, 3 vị trí đầu có khả năng tiến vào một cái chỗ thần kỳ, vì cái này danh ngạch, Vân Thiên Vương quốc yêu nghiệt cường giả tranh đến đầu rơi máu chảy. Thích Linh cùng sau lưng Lâm Dã, vừa đi vừa nói xong. Nàng biết đến tin tức, mặc dù không nhiều, nhưng ít ra so bên ngoài truyền ra tin tức phong phú nhiều. Lâm Dã cũng đã hiểu. Hết thảy Thánh Linh Thiên Tông cạnh tranh, chẳng qua là tầng thứ nhất sàng chọn thôi. Hoặc là nói, Vân Thiên Vương quốc Vương Thất Thịnh Yến cũng chỉ là một tầng sàng chọn, đi qua tầng tầng sàng chọn, yêu nghiệt nhất cường đại nhất cường giả, mới có cơ hội tiến vào cái kia chỗ thần kỳ. Cụ thể là địa phương nào, Tịch Linh cũng không biết, Lâm Dã liền càng không biết. Xem ra, đây là một trận kịch liệt cạnh tranh. Còn có tin tức khác sao? Lâm Dã trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói ra. Dưới đáy lòng, dâng lên mong mỏi mãnh liệt. Có thể làm cho cả Vân Thiên Vương quốc thậm chí Thiên Mục vực yêu nghiệt đều tranh đến đầu phá máu nứt danh ngạch, lấy được chỗ tốt khẳng định phong phú. Lăng Thiên Ly, Triệu Ngọc Lâm, Sở Vân Yên. 3 người bọn hắn đột phá đến thiên nhân cảnh. Tịch Linh lúc nói chuyện, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng. Nàng lo lắng nhất liền là việc này, dù sao, Lâm Dã muốn đối mặt Lăng Thiên Ly, mà Lăng Thiên Ly lại là Thánh Linh Thiên Tông đại sư huynh, thiên phú thực lực kinh khủng bực nào, không cần nói cũng biết. Huống chi, Lăng Thiên Ly hiện tại đã đi đến thiên nhân cảnh, Lâm Dã cùng Lăng Thiên Ly chênh lệch càng lớn hơn. Chênh lệch này, không thể nghi ngờ là ngày đêm khác biệt. A. Lâm Dã ồ một tiếng, trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa. Cả người vẫn là trước sau như một bình thản thong dong. Rất nhanh, hai người liền đi tới Thánh Linh quảng trường. Đại sư huynh, Tam sư tỷ, Nhị sư huynh, Tam sư tỷ. Khoảng cách quảng trường còn rất xa, Lâm Dã liền nghe được trên quảng trường cường giả tiếng hoan hô, tiếng hoan hô bên trong, nhiều nhất vẫn là đại sư huynh cùng nhị sư huynh cùng với Tam sư tỷ. 3 người này, tiếng hô cao nhất, là Thánh Linh Thiên Tông vô số cường giả sùng bái đối tượng. Người đông nghìn nghịt khó mà hình dung Thánh Linh quảng trường rầm rộ. Chỉ có trong sân rộng cái kia trên đài cao người ít nhất, cái chỗ kia là Thánh Linh Thiên Tông cường giả chiến đấu tỉ thí địa phương, là cường giả sân khấu biểu tượng, dám đi trên cái kia đài cao, đều là Thánh Linh Thiên Tông yêu nghiệt nhất cường đại nhất nhân vật. Tại đài cao bên cạnh, có trên 100 chỗ ngồi, này chút chỗ ngồi là Thánh Linh Thiên Tông trưởng lão cùng tham gia chiến đấu cường giả vị trí. Lâm Dã, Thiên Diệu Phong Lâm Dã. Hắn liền là Lâm Dã. Thật có yêu nghiệt như vậy sao? Sắc thực nhìn không ra, không nghĩ tới Lăng Dương chân tử đều bị hắn chém giết. Lăng Dương chân tử tại thập đại chân truyền đệ tử bên trong, cũng không thể coi là cái gì à, chém giết một cái Lăng Dương chân tử, không có cái gì ghê gớm đi, lại nói, hắn có theo như đồn đại lợi hại như vậy sao? Mặc kệ lợi hại hay không, nhìn rất trẻ, càng nhiều thì là phổ thông bình phàm, ha ha. Lâm Dã cũng tới, hắn sẽ không tới tham gia cạnh tranh đi. Nói đùa, bằng hắn tạo hóa cảnh tứ trọng tu vi, cũng muốn cùng thiên nhân cảnh cạnh tranh. Lâm Dã xuất hiện, một chút nhận biết Lâm Dã người, đều là kinh ngạc vô cùng. Bất quá phần lớn người, đều là nghe nói, cũng chưa từng thấy tận mắt Lâm Dã, cũng không biết Lâm Dã đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhìn thấy Lâm Dã dáng vẻ, căn bản là xem thường Lâm Dã. Nói đến Lâm Dã tới tham gia cạnh tranh, đều cười bỏ qua. Coi như Lâm Dã lại yêu nghiệt, cũng chỉ là một cái tạo hóa cảnh, mà lại tạo hóa cảnh tu vi cảnh giới cũng không cao, tự nhiên là không thể nào tham gia cạnh tranh, tới này bên trong soạt một xuống tồn tại cảm giác còn tạm được. Tối đa cũng liền là đến xem náo nhiệt. Đến mức tham gia cạnh tranh, cái kia chỉ có thể nói là vọng tưởng, hoặc là nói là đầu óc có vấn đề. Lại nói, Lâm Dã quật khởi, cũng chăm chú là tại Thiên Diệu Phong. Thiên Diệu Phong người đều biết Lâm Dã tồn tại. Đến khắp cả Thánh Linh Thiên Tông, căn bản cũng không có vài người biết Lâm Dã, càng không biết Lâm Dã là thế nào một khỏa hành. Huống chi, Lâm Dã kinh diễm quật khởi cũng liền thời gian nửa tháng mà thôi. Mặt khác Cửu Phong, biết Lâm Dã, nhiều nhất liền là thấy huyễn cảnh chi hải đá thủy tinh trên cây của tên. Lâm Dã mặt mỉm cười, hướng phía quảng trường đi đến. Thần niệm bày ra, đem chọn cái quảng trường bao phủ tại thần niệm bên trong. Rất nhanh, hắn liền đem nơi này hết thảy tình huống biết rõ. Khiến cho hắn thấy hưng phấn là, thần niệm liếc nhìn phía dưới, hắn phát hiện Lạc Tinh Nhi thân ảnh, ngay tại đại sư huynh Lăng Thiên Ly bên người, nhưng là đó có thể thấy được Lạc Tinh Nhi không có chút nào vui vẻ. Đây không phải Lạc Tinh Nhi tính cách. Nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Dã trong lòng nổi lên một tia sát ý. Có thể, kẻ cầm đầu Đông Phương Vũ đã chết. Hiện tại, duy nhất lửa giận, chỉ có thể phát tiết tại Lăng Thiên Ly thân bên trên, thế nhưng là Lăng Thiên Ly đã là thiên nhân cảnh, hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu như Lăng Thiên Ly vẫn là tạo hóa cảnh, hắn còn có một chút nắm bắt. Hừ. Lâm Dã nhẹ giọng hừ lạnh một thoáng, nụ cười trên mặt càng đậm. Bước chân mở ra, từng bước một hướng phía đài cao phương hướng đi đến. Cái hướng kia, đúng là tham gia cạnh tranh cường giả vị trí. Chương 184, tự phế hai mắt. Công tử. Nhìn thấy Lâm Dã động tác, Thịch Linh kinh hô một tiếng. Nàng sợ nhất chuyện lo lắng nhất, thủy chung muốn phát sinh. Có thể, nàng biết, không có người có khả năng ngăn cản Lâm Dã, liền xem như nàng cũng không cách nào khuyên can, chỉ có thể đuổi bám chặt theo, trong lòng cầu nguyện, hy vọng sự tình có thể cùng bình giải quyết. Hoa, quá đẹp. Đây mới là nữ thần A. Lúc nào Thánh Linh Thiên Tông nhiều hơn như thế một cái nữ thần. Thiên sinh vưu vật, tuyệt mỹ vô song. Thịch Linh thanh âm, ngọt ngào mê người, như tiếng trời. Liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Thấy Tịch Linh, tất cả mọi người thần tâm run rẩy, trong lúc nhất thời, Tịch Linh đi một đường liền hấp dẫn một đường kinh diễm tầm mắt, khiến cho nàng trở thành vô số cường giả thiên kiêu tiêu điểm. Rất nhanh, những người này phát hiện Tịch Linh là theo chân Lâm Dã cùng một chỗ. Một cái tuyệt mỹ vô song thiên sinh bưu vật, vậy mà cùng một cái bình thường thiếu niên cùng một chỗ, này quá khôi hài đi. Thánh Linh trên quảng trường, vô số ánh mắt nhìn xem Lâm Dã cùng Tịch Linh. Rất nhanh, hai người liền xuất hiện tại đài cao cách đó không xa. Tiếp tục tiến lên một khoảng cách, cái kia chính là tham gia cạnh tranh cường giả ngồi địa phương. Ở nơi đó, cơ hồ là toàn bộ Thánh Linh quảng trường cao nhất địa phương, trên quảng trường người, liếc mắt liền có thể xem tới đó, ở chỗ đó, là toàn bộ quảng trường nhất mất mặt địa phương một trong. Thời gian dần trôi qua, Lâm Dã cùng Tịch Linh thân ảnh, hiện ra ở hết thảy cường giả trong tầm mắt. Đó là ai a? Chẳng lẽ muốn tham gia cạnh tranh không thành, ha ha. Nữ thần, chân chính nữ thần. Đó là Thiên Diệu Phong Lâm Dã. Quá không biết đạo trời cao đất rộng đi. Không biết tự lượng sức mình đổ vật. Hẳn không phải là đi tham gia cạnh tranh. Nhưng hắn đến đó làm cái gì? Thánh Linh trên quảng trường, tất cả cường giả, nhìn thấy Lâm Dã hướng đài cao đi đến, liền Thánh Linh trên quảng trường sôi trào một mảnh, nghị luận ầm ĩ, bên tai không dứt, có tò mò không hiểu, có xem náo nhiệt, có cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên, nhìn thấy Tịch Linh, đều là hưng phấn kích động. Trên đài cao vị trí, trọn vẹn 100. Lúc này đã có hơn phân nửa bị người chiếm. Ngồi ở phía trên, đều là tham gia cạnh tranh yêu nghiệt cường giả cùng Thánh Linh Thiên Tông trưởng lão, chỉ có một người, đã không tham gia cạnh tranh, cũng không phải Thánh Linh Thiên Tông trưởng lão. Mà nàng, chỉ là một cái luyện hư cảnh thiếu nữ. Nhưng, nàng là theo chân Lăng Thiên Ly cùng đi, không người nào dám phản đối. Thiếu nữ sầu não bất ức, không có một tia cao hứng. Đối với ngoại giới hết thảy đều không có hứng thú, thậm chí tràn đầy đều là sầu lo, linh động đôi mắt đẹp có chút ngốc trệ. Trong lúc vô tình, ánh mắt quét qua. Nhìn thấy Lâm Dã cùng Tịch Linh, cái kia đờ đẫn đôi mắt đẹp, lộ ra kinh hỉ cùng không tin. Đôi mắt đẹp, không ngừng tại Lâm Dã thân bên trên đánh giá. Lâm Dã trên mặt, mang theo ung dung nụ cười, ánh mắt nhìn xem Lạc Tinh Nhi, trong lòng từng tia đau đớn, đi vào cái thế giới này, hắn người quen thuộc nhất, cùng hắn đi được gần nhất, thậm chí nói người thân nhất, liền là Lạc Tinh Nhi. Cái kia hoạt bát đáng yêu, thiên chân vô tả tuyệt mỹ thiếu nữ, giờ phút này lại biến thành như thế. Có trò hay để nhìn. Không biết sống chết ta. Lại dám đánh đại sư huynh ưa thích nữ nhân chú ý. Châu A, xác thực bội phục. Trên quảng trường cương giả, nhìn thấy Lâm Dã cùng Lạc Tinh Nhi tình hình, đều là chấn động vô cùng. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường bầu không khí trở nên quỷ dị. Trên đài cao cương giả, nụ cười trên mặt cũng thay đổi. 10 cái tham gia cạnh tranh yêu nghiệt cương giả, xem Lăng Thiên Ly thời điểm, tựa như là tại chế giễu một dạng. Hừ, tự phế hai mắt. Lăng Thiên Ly cường đại cỡ nào? Tạo hóa cảnh vô địch, đã từng chém giết thiên nhân cảnh. Hiện tại càng là đi đến thiên nhân cảnh, thực lực kinh khủng tới cực điểm. Theo Lâm Dã đi lên một khắc kia trở đi, hắn liền phát hiện, nhưng đối với hắn mà nói, một con run dế đi lên, không có quan hệ gì với hắn. Thân phận địa vị của hắn, đã siêu nhiên. Cự Long tức sẽ cùng sâu kiến làm bạn. Duy nhất khiến cho hắn động tâm, cái kia chính là cái này sâu kiến bên người có một cái tuyệt mỹ vưu vật. Đang ở hắn dò xét Tịch Linh thời điểm. Tuyệt đối không ngờ rằng cái kia sâu kiến vậy mà nhìn chằm chằm hắn ưa thích nữ nhân xem, càng làm cho hắn không chịu được, mình thích nữ nhân một mực nhìn lấy cái này sâu kiến. Nguyên bản sầu não bất ức Lạc Tinh Nhi, vậy mà liền giống như là thấy được ưa thích đồ vật một dạng. Tại nói chuyện cùng ta sao? Lâm Dã tầm mắt, từ đầu đến cuối đều không hề rời đi Lạc Tinh Nhi. Nhưng lại mở miệng nhàn nhạt hỏi. Không nhìn thẳng Lăng Thiên Ly. Giọng nói kia, nhìn như hỏi thăm, nhưng lại giống như là thẩm vấn, có một loại cường thế ở bên trong. Ký. Trên quảng trường, hiện lên vẻ kinh sợ. Dám như thế nói chuyện với đại sư huynh. Chán sống đi. Hơn nữa còn dám không nhìn thẳng đại sư huynh, nhìn chằm chằm đại sư huynh nữ nhân. Choáng váng. Vẫn là điên rồi. Hết thể cường giả, ở vào khiếp sợ. trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. 3 giây. Lăng Thiên Ly bị Lâm Dã khiến cho khẽ giật mình, nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng, trong lòng tức giận dâng lên, một con kiến hôi, dám bỏ qua hắn, ngay cả nói chuyện cũng nhìn xem hắn ưa thích nữ nhân, đây là một loại thiên đại nhục nhã. Sát ý, nghiêm nghị. Sát cơ, khóa chặt Lâm Dã. Không có một chút muốn cùng Lâm Dã dài dòng. Đường đường Thánh Linh Thiên Tông đại sư huynh, khinh thường cùng sâu kiến là địch, nhưng lại sẽ không bỏ mặc sâu kiến khiêu khích hắn, khiêu khích kết cục của hắn, cái kia chính là tan thành mây khói, theo trên cái thế giới này biến mất. Rốt nát. Lâm Dã tầm mắt, rốt cục rời. Nhìn về phía Lăng Thiên Ly. Khoe miệng một phát, nhàn nhạt nói 2 chữ. Người kính ta 1 thước, ta còn người 1 trượng. Nhưng, nếu là có người dám phạm ta, ta nhất định gấp bội hoàn trả. Thánh Linh Thiên Tông đại sư huynh như thế nào? Thiên nhân cảnh lại như thế nào? Đáng giết vẫn là đến giết, đáng chết vẫn là phải chết. Vâng. Lần này, trên quảng trường cường giả triệt để sôi trào, một cái bình thường thiếu niên, cũng dám cùng đại sư huynh tranh phong đối lập, dám mắng đại sư huynh rốt nát. Đến cùng ai mới rốt nát ta? Trên quảng trường, có tới 10 vạn người nhiều, từng cái đều là thiên tài hoặc là cường giả. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, tại cạnh tranh bắt đầu trước, lại còn có dạng này món ăn khai vị, chỉ là, này món ăn khai vị quá mạnh đi. Đại sư huynh thế nhưng là Thánh Linh Thiên Tông trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Muốn nói nhị sư huynh khiêu chiến đại sư huynh còn có thể thông cảm được, dù sao hai người chênh lệch không phải quá lớn. Mà một cái bình thường bình phàm không có danh tiếng gì thiếu niên đi khiêu khích nhục nhã đại sư huynh, này loại hành vi, hoàn toàn liền là muốn chết, thậm chí nói là đi buồn nôn đại sư huynh. Chết! Lăng Thiên Ly xác thực nổi giận. Hôm nay, hắn thấy đặc biệt buồn nôn. Thấy đặc biệt phẫn nộ. Bị một con kiến hôi khiêu khích nhục nhã, còn có cái gì so này càng buồn nôn hơn phẫn nộ sự tình. Sát ý bùng nổ, thiên nhân cảnh vô cùng uy áp hướng phía Lâm Dã nghiền ép mà đến. Hắn tức giận, tựa như là thiên nộ một dạng kinh khủng. Liền, toàn bộ trên đài cao cường giả, đều thấy từng tia kinh hãi, toàn bộ thánh linh quảng trường trên không, nguyên bản vạn dặm không mây, giờ phút này mây đen giăng đầy, kình phong bừa bãi tàn phá, không gian đều trận trận run rẩy lên. Khí! Lâm Dã hít một hơi thật sâu. Thiên nhân cảnh quả nhiên mạnh mẽ. Cái này Lăng Thiên Ly càng cường đại. So với Tuyết Thanh Trì mạnh mẽ đâu chỉ cách xa vạn dặm, nếu như Tuyết Thanh Trì đứng ở chỗ này, cũng sẽ trong nháy mắt bị Lăng Thiên Ly cho chấn sát. Cái kia vô cùng uy áp, khiến cho hắn cảm giác đến tử vong nguy hiểm. Toàn thân, cả ngón tay đầu đều không thể động đậy mảy may. Phúc! Không có chút nào phản kháng, vô cùng uy áp hung hăng nghiền ép xuống tới, tựa như là thập vạn đại sơn hạ xuống ở trên người hắn một dạng, thần tâm run lên, một ngụm máu tươi phun tới. Chương 185, thỉ phu tới chậm. Vô cùng uy áp, hung hăng nghiền ép tại Lâm Dã thân bên trên. Đối mặt Lăng Thiên Ly uy lực, Lâm Dã liền cơ hội phản kháng đều không có. Một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể hướng phía đằng sau lui nhanh. Một đạo uy áp liền đem Lâm Dã trọng thương, thiên nhân cảnh mạnh mẽ, liền là khủng bố như vậy. Trên quảng trường, tất cả cường giả thấy cảnh này, đều là hưng phấn vô cùng, càng thêm sùng bái đại sư huynh Lăng Thiên Ly, đến mức Lâm Dã bị thương, trong mắt bọn hắn đó là chuyện lại không quá bình thường. Nếu như Lâm Dã không có co thụ thương, đó mới không bình thường. Quả nhiên không biết tự lượng sức mình, tại đại sư huynh trước mặt, liền cơ hội phản kháng đều không có. Đại sư huynh uy áp cũng đủ để chấn sát hắn. Cùng đại sư huynh mạnh miệng, chết đều đáng đời, thật sự coi chính mình là một cái nhân vật. Đây là Thiên Diệu Phong tới người mới đi, là nên thật dài dạy dỗ. Hắn xong, ai cũng cứu không được hắn. Gần 10 vạn cường giả, nhìn xem Lâm Dã bị Lăng Thiên Ly uy áp kích thương một màn, đều là khiếp sợ lại hưng phấn. Vô số cường giả bắt đầu nghị luận rèm pha Lâm Dã. Không biết tự lượng sức mình. Liền là không biết tự lượng sức mình. Một cái không quan trọng người mới, có một chút thiên phú liền đi tìm cái chết, chết đáng đời. Người tinh thần có vấn đề. Ngay tại hết thể cường giả khiếp sợ thời điểm. Trên đài cao, nguyên bản tại Lăng Thiên Ly bên người tuyệt mỹ thiếu nữ, đối Lăng Thiên Ly mắng một tiếng, tại trên mặt thiếu nữ, đều là phẫn nộ, cảm xúc vô cùng kích động. Ừm. Lăng Thiên Ly cũng không nghĩ tới Lạc Tinh Nhi hội mắng hắn. Liền không khỏi giật mình, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lập tức, hiểu rõ về sau, thân bay lên lên băng hàn chi ý. Ánh mắt như lợi kiếm nhìn về phía Lạc Tinh Nhi, dám ngay ở tất cả mọi người mang hắn, đây là sống đủ rồi a. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Lạc Tinh Nhi là giúp đỡ cái kia sâu kiến. Chỉ là, hắn không hiểu rõ, Lạc Tinh Nhi tại sao lại giúp đỡ không nhận ra cái nào sâu kiến. Lạc Tinh Nhi mắng Lăng Thiên Ly tinh thần có vấn đề, nhường hết thể cường giả khiếp sợ. Căn bản là không thể tin vào thai của mình cùng con mắt. Thì phu, Lạc Tinh Nhi tại ánh mắt của mọi người bên trong, chạy hướng thụ thương Lâm Dã. Linh động trong đôi mắt đẹp, lập lòe nước mắt. Rời đi Vân Thủy Vương quốc về sau, đi vào Vân Thiên Vương quốc, nàng một mực chờ đợi có một ngày tỷ tỷ và tỷ phu xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng liền là dựa vào lấy này loại hy vọng mong manh chống đỡ lấy. Không nghĩ tới, chính mình cả đời này còn có cơ hội nhìn thấy Lâm Dã. Này là trừ phụ mẫu cùng tỷ tỷ bên ngoài thân nhân. Ở trong mắt nàng, Lâm Dã liền là thân nhân, cái gì đều theo nàng sủng ái thân nhân của nàng. Đi vào Lâm Dã trước mặt, lập tức bổ nhào vào Lâm Dã trong ngực. Chuyện gì xảy ra? Lâm Dã là nàng tỷ phu. Nữ thần cấp tồn tại, vậy mà ý như là chim non nép vào người tại trong ngực hắn. Con mắt ta xem bỏ ra sao? Đại sư huynh nữ nhân, làm sao lại tại Lâm Dã trong ngực? Thật sự là không nghĩ tới a. Gần 10 vạn thánh linh thiên tông cường giả, tại thời khắc này hoàn toàn ngốc trệ, đây chính là nữ thần cấp bậc tuyệt mỹ thiếu nữ a, liền đại sư huynh đều ưa thích mỹ nữ, vậy mà bổ nhào vào tại Lâm Dã trong ngực. Mà lại Lâm Dã bên người vừa mới còn có một cái hoàn mỹ vưu vật. Lần này, Lâm Dã ít nhất cùng hai cái tuyệt mỹ nữ tử có quan hệ, liền mộ sát vô số cường giả. Chuyển hướng, thiên đại chuyển hướng. Lăng Thiên Ly mặc dù cường thế kích thương Lâm Dã, thế nhưng hắn ưa thích nữ tử lại tại Lâm Dã trong ngực. Trên đài cao một màn, tuyệt đối là Lăng Thiên Ly đời này sỉ nhục lớn nhất, người mình thích, lại không thích hắn, ngược lại bổ nhào vào tại hắn xem thường sâu kiến trong ngực. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Không sao. Thật xin lỗi, tỷ phu tới chậm. Lâm Dã bỏ qua hết thể cường giả ánh mắt. Bỏ qua Lăng Thiên Ly cái kia ăn người tầm mắt. Hai tay nhẹ nhàng tại Lạc Tinh Nhi phía sau lưng vuốt ve an ủi, thanh âm vô cùng dịu dàng, thế nhưng trong lòng dâng lên vô cùng sát ý cùng lửa giận. Hắn muốn đem Lăng Thiên Ly nghiền xương thành tro, không tiếc bất cứ giá nào. Thị phu, ngươi không cần quản ta. Tinh Nhi có thể gặp ngươi một mặt, đã rất thỏa mãn. Ngươi mau chóng rời đi nơi này, ngươi không phải là đối thủ của Lăng Thiên Ly. Lạc Tinh Nhi đình chỉ nước nở, nhẹ giọng nói với Lâm Dã lấy. Nàng so với ai khác đều rõ ràng Lăng Thiên Ly yêu nghiệt mạnh mẽ, đừng nói là tạo hóa cảnh, liền xem như thiên nhân cảnh đều không phải là đối thủ của Lăng Thiên Ly, tại toàn bộ Thánh Linh Thiên Tông. Chỉ có mấy cái phong chủ cùng tông chủ mới có thể áp chế Lăng Thiên Ly. Tiếp qua mấy năm, Lăng Thiên Ly đem vô địch thiên nhân cảnh. Nàng không muốn bởi vì mình mà làm cho Lâm Dã chết tại Thánh Linh Thiên Tông. Tinh Nhi, yên tâm. Một cái Lăng Thiên Ly mà thôi. Dám khi dễ ngươi, tỷ phu đưa hắn nghiền xương thành tro. Lâm Dã mở miệng, trên mặt mang theo mỉm cười. Nhẹ nhàng thối lui Lạc Tinh Nhi. Ánh mắt, từ từ nhìn về phía Lăng Thiên Ly. Thời khắc này Lăng Thiên Ly, cơ hồ muốn nổi khùng đi. Vừa mới Lạc Tinh Nhi cùng Lâm Dã ôm nhau, tiếng nói tuy nhỏ, nhưng ở chàng đều là siêu cấp cường giả, tự nhiên nghe được rõ ràng, hai người theo như lời nói, căn bản cũng không có đem Lăng Thiên Ly để ở trong mắt. Hắn Lăng Thiên Ly, bực nào yêu nghiệt, địa vị bực nào siêu nhiên. Bây giờ bị một con kiến hôi như thế nhục nhã, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hôm nay, ngươi sẽ cho rằng chết là một loại chuyện tốt đẹp. Lăng Thiên Ly băng lãnh thanh âm, tựa như là theo địa ngục truyền lên một dạng. Không có gì có thể hình dung hắn lúc này tức giận. Hắn thấy, tình cảnh vừa nãy, cùng đeo nón xanh không có cái gì khác nhau, chỉ nếu một người đều sẽ không chịu đựng, huống chi hắn vẫn là Thánh Linh Thiên Tông đại sư huynh, đệ nhất yêu nghiệt, thiên nhân cảnh cường giả. Hắn phải dùng tàn khốc nhất thủ đoạn tra tấn trước mắt một nam một nữ. Lăng Thiên Ly, ngươi hôm nay cũng đừng hòng sống sót. Kẻ dám động ta, ngươi phải có trả giá thật lớn chuẩn bị tâm lý. Cường giả vi tôn thế giới, nắm đấm là lớn, nhưng hôm nay vẫn là muốn tương đạo lý nói ra, miễn cho có người cho là ta khi dễ ngươi, nhường ngươi chết không nhắm mắt. Lâm Dã đợi đến Lạc Tinh Nhi cùng Tịch Linh thối lui về sau, mở miệng lớn tiếng nói. Thanh âm như quần quận sấm sét, truyền đến trên quảng trường hết thể cường giả trong thai. Muốn chu diệt Lăng Thiên Ly, nhất định phải có tam đại điều kiện. Một là chu diệt Lăng Thiên Ly thực lực. Hai là chu diệt Lăng Thiên Ly lý do. Ba là chu diệt Lăng Thiên Ly sau cần phải chịu hậu quả. Dù sao, thân phận của Lăng Thiên Ly không đơn giản. Thánh Linh Thiên Tông chưa chắc có thể làm cho hắn đối Lăng Thiên Ly động thủ, cho nên hắn muốn đem đạo lý nói ra, cứ như vậy, mình tại đạo lý bên trên sẽ không đối lý, sẽ không để cho người ngăn cản chính mình. Nói đi, đây là ngươi trước khi chết cái cuối cùng nguyện vọng. Lăng Thiên Ly khẽ giật mình, nhưng hắn không có lập tức động thủ, bởi vì hắn không muốn cho người ta lưu lại đầu để câu chuyện. Lấy mạnh hiếp yếu là thứ nhất, khi dễ muội muội ta là thứ hai, ngươi quá rác rưởi là thứ ba. Lâm Dã mở miệng lớn tiếng nói, thần sắc trên mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Nhưng, hắn theo như lời nói, lại làm cho trên quảng trường hết thể cường giả khiếp sợ. Bởi vì Lâm Dã theo như lời lý do, căn bản cũng không tính lý do gì a. Lấy mạnh hiếp yếu, cái kia là cường giả độc quyền. Khi dễ muội muội của hắn, cũng không thành lập a. Cái cuối cùng lý do, vậy mà nói Lăng Thiên Ly quá rác rưởi, vậy cũng là lý do. Đây không phải trần trụi tại nhục nhã Lăng Thiên Ly sao? Chương 186, ngươi quá rác rưởi. Nói xong rồi. Lăng Thiên Ly, ở vào nổ tung rịa. Hắn hết sức hối hận nhường Lâm Dã nói chuyện. Mai mới chờ đến lúc đến Lâm Dã nói xong, liền mở miệng hỏi, giờ này khắc này, sát ý của hắn đạt đến đỉnh phong cực hạn, hận không thể đem Lâm Dã bóp chết ép thành bột mịn. Ừm. Không muốn nói nữa. Lâm Dã trên mặt lộ ra nụ cười. Nói ra một câu kém chút tức chết người. Đang khi nói chuyện, thân hình quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã lui ra có tới 200 mét, đưa hắn cùng Lăng Thiên Ly khoảng cách kéo ra rất lớn. Khoảng cách này, lại là cường giả đại chiến tốt nhất khoảng cách. Vậy thì tốt, kiếp này chớ nói nữa. Lăng Thiên Ly thân hình quỷ dị chớp động, mang theo phô thiên cái địa uy lực hướng Lâm Dã nghiền ép mà đi. Hắn chiến đấu, thẳng thắn thoải mái. Đem thiên nhân cảnh nghiền ép tạo hóa cảnh phong độ hoàn toàn hiện ra đi ra. Trung cực một đao. Lâm Dã tu vi cảnh giới không bằng Lăng Thiên Ly. Thực lực cũng không bằng Lăng Thiên Ly. Điểm này hắn so với ai khác đều rõ ràng, thế nhưng hắn thần niệm lịch thiên, phản ứng cùng tư duy 5 người có thể bằng. Ngay tại Lăng Thiên Ly động thủ thời điểm, bọn hắn đã đem chính mình chiến đấu thủ đoạn tính toán kỹ. Tạo hóa cảnh ngũ trọng tu vi bùng nổ, tinh không thần quyết vận chuyển. Vô địch công kích gia trì, thần long cửu biến phòng ngự ra thân. Thần niệm khẽ động, Thiên Viêm Thánh Đao xuất hiện trong tay. Tại Thiên Viêm Thánh Đao xuất hiện trong tay một khắc này, Lâm Dã hai tay nắm ở Thiên Viêm Thánh Đao, một đao hung hăng bổ ra ngoài. Một đao bổ ra, đầy trời đao mang. Vô cùng đao ý vặn vẹo không gian, đao mang chạm phá không gian, mấy tức ở giữa bao phủ tại Lăng Thiên Ly vùng trời. A. Lăng Thiên Ly trước kia căn bản cũng không có đem Lâm Dã như thế một con kiến hôi để ở trong mắt. Hắn thấy, một thiếu niên mà thôi, hơn nữa còn là tạo hóa cảnh ngũ trọng, hắn một hơi đều có thể đem diệt sát. Có thể, hiện tại nhìn thấy Lâm Dã thi triển này một đao, khiến cho hắn thấy kinh dị. Nếu như không có đi đến thiên nhân cảnh, hắn thật đúng là không dám khinh thường này một đao. Bất quá bây giờ, hắn còn thật không có đem này một đao để ở trong lòng. Mắt thấy đao mang hàng lâm xuống, một tay vừa nhấc, một đạo vô cùng lực lượng cuộn tất cả lên. Giang giác. Giang giác. Đao mang, trong nháy mắt tan thành mây khói. Lăng Thiên Ly quỷ dị xuất hiện tại Lâm Dã trước mặt, một quyền hung hăng đánh ra, một quyền này, so vừa mới đưa tay thi triển ra đi lực lượng phải cường đại vô số lần. Toàn bộ không gian đều tại nắm đấm trước mặt run rẩy, cơ hồ muốn sụp đổ đổ sụp. Đối mặt với một quyền kinh khủng, Lâm Dã đồng dạng một quyền đánh ra. Thiên đế quyền tầng thứ 3 đỉnh phong, tăng thêm vô địch công kích. Uy lực kinh khủng như vậy. Trong chốc lát, hai quyền đánh vào cùng một chỗ, một trận hủy diệt kình phong đẩy ra, cùng lúc đó, Lâm Dã thân thể cũng đi theo ném bay ra ngoài, một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể tầng tầng ngã tại đài cao trên mặt đất. Cảnh giới chênh lệch, không cách nào đền bù. Hai người thiên phú không kém bao nhiêu. Nhưng, hai người cảnh giới lại ngày đêm khác biệt. Trên quảng trường cường giả, nhìn xem Lâm Dã bị ngược, có khiếp sợ cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Càng nhiều thì là cho rằng Lâm Dã không biết tự lượng sức mình khiêu khích đại sư huynh, cuồng vọng phách lối chọn sai địa phương, nếu như không phải trêu chọc đến nhất đại sư huynh, dựa vào thiên phú của hắn, về sau thành làm siêu cấp cường giả cũng không phải là không được. Sâu kiến. Lăng Thiên Ly ánh mắt bên trong đều là khinh thường cùng âm u. Thân hình lóe lên, lần nữa hướng Lâm Dã hoanh kích mà đi. Cùng Lâm Dã chiến đấu, hắn liền võ kỹ đều khinh thường sử dụng, hoàn toàn dựa vào cảnh giới lực lượng cùng tốc độ, đem Lâm Dã nghiền ép. Thật sao? Mắt thấy một quyền oanh đến, Lâm Dã khoát tay, liền một mảnh hào quang tuôn ra. Thiên Hàn Cực Quang đã bị Lâm Dã toàn bộ luyện hóa. Lúc này Thiên Hàn Cực Quang đã đạt đến tầng thứ 2. Nhất kích mà ra, có thể hóa thành một mảnh mấy mét lớn nhỏ vầng sáng chỗ qua, hết thể hóa thành hư vô. Đáng giận. Lăng Thiên Ly không biết Thiên Hàn Cực Quang là vật gì, nhưng lại cảm nhận được tử vong uy hiếp, liền hiểu rõ, Lâm Dã vừa mới làm hết thảy, cũng là vì một chiêu này mà chăn đệm, khiến cho hắn tôi không kịp đề phòng. Nghĩ đến, nhưng phản ứng đã không còn kịp rồi. Xuy. Nắm đấm cùng Thiên Hàn Cực Quang tiếp xúc trong nháy mắt đó, nắm đấm bị Thiên Hàn Cực Quang hóa thành hư vô, một cánh tay bị Thiên Hàn Cực Quang cho chém rụng, máu tươi phun ra ngoài. Chỗ cổ tay, nhàn nhạt Thiên Hàn Cực Quang như ẩn như hiện. Không ngừng ăn mòn Lăng Thiên Ly máu thịt. Vâng. Lăng Thiên Ly gãy mất cánh tay phải, tay trái vung lên, một đạo quỷ dị chỉ lực lóe ra, cùng lúc đó thân hình quỷ dị biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Lâm Dã bên người. Chỉ lực, xuyên thấu Lâm Dã ngực. Một quyền đánh vào Lâm Dã thân bên trên. Liền, một đạo huyết quang ngút trời. Lâm Dã bị tia máu bao phủ, trong không khí tràn ngập khí tức kinh khủng. Gần 10 vạn cường giả xem náo nhiệt, nguyên bản cũng là vì quan sát danh ngạch cạnh tranh. Không nghĩ tới danh ngạch cạnh tranh còn chưa có bắt đầu, lại xuất hiện này kinh khủng một trận chiến, nhìn thấy Lăng Thiên Ly một cánh tay không có, Lâm Dã cũng bị Lăng Thiên Ly đánh cho tia máu ngút trời, đều là kinh hãi vô cùng. Giờ khắc này, đều suy đoán Lâm Dã đã bị đánh giết. Lạc Tinh Nhi khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trong lòng sợ hãi muốn chết. Phúc! Ngay tại hết thể cường giả cho rằng Lâm Dã đã ngã xuống thời điểm, trong huyết quang, Lâm Dã thân thể quỷ dị chớp động mà ra, một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể lắc lư kèm chút mới ngã xuống đất. Nhưng, ở trên người hắn, chỉ lực xuyên thủng lỗ máu không thấy. Nguyên bản bị đánh đến cơ hồ nhanh sụp đổ thân thể, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là cả người suy yếu tới cực điểm. Lâm Dã xuất hiện, không có chết. Lăng Thiên Ly cánh tay gây mất, cũng không có ngã xuống. Hai người cách xa nhau 100 mét, đứng ở trên đài cao, xa nhìn nhau từ xa, nhưng đều không có vội vã động thủ, ánh mắt đều là băng lãnh nhìn chằm chằm đối phương, không biết đang suy nghĩ gì. Khiếp sợ, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, nguyên bản không có thể trở thành chiến đấu hai người, vậy mà đại chiến tại cùng một chỗ. Mà lại kết cục vượt quá tưởng tượng của mọi người phạm trù. Một cái là tạo hóa cảnh ngũ trọng thiếu niên. Một cái là thiên nhân cảnh đại sư huynh. Dạng này hai người, nguyên bản là trực tiếp miểu sát kết thúc chiến đấu, mà bây giờ hai người đều trọng thương, thắng bại chẳng phân biệt được. Ta sớm đã nói qua. Người quá rắc rưởi. Lâm Dã đưa tay lau chùi đi vết máu ở khoe miệng. Trong veo cơ trí ánh mắt nhìn xem Lăng Thiên Ly. Vừa mới chiến đấu, hắn đã lấy ra thiên nhân cảnh độ mạnh. Tạo hóa cảnh, thật đúng là không phải là đối thủ của thiên nhân cảnh. Nếu như không phải mình dùng thiên hàn cực quang tính toán Lăng Thiên Ly, hắn muốn thương tổn đến Lăng Thiên Ly cũng không thể dễ dàng như thế. Phải biết, Lăng Thiên Ly liền võ kỹ đều không có sử dụng. Đương nhiên, hắn Lâm Dã cũng không phải tốt trêu chọc. Phách lối cuồng vọng không còn giới hạn. Bất quá, hắn xác thực kinh khủng. Thật không nghĩ tới. Hắn đã vậy còn quá mạnh mẽ. Đại sư huynh đều bị hắn phế đi một cánh tay. Quang mang kia thật thần kỳ, hẳn là bảo vật đi. Hắn, không phải là đối thủ của đại sư huynh. Phải biết, đại sư huynh đến bây giờ đều không có thi triển võ kỹ cùng binh khí. Nếu như đại sư huynh thi triển võ kỹ cùng binh khí, Lâm Dã hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, hắn mặc dù không yếu, nhưng còn không phải là đối thủ của đại sư huynh. Đại sư huynh bị phế một cánh tay, tiếp xuống khẳng định sẽ trực tiếp gạt bỏ Lâm Dã. Trên đài cao chiến đấu, tạm thời dừng lại. Trên quảng trường nghị luận lại sôi trào. Hết thể cương giả, trong lòng tràn ngập khiếp sợ rung động. Chương 187, Thiên Diễn Thánh Đan. Lâm Dã cùng đại sư huynh Lăng Thiên Ly chiến đấu, tạm thời ngừng lại. Bất phân cao thấp chiến đấu, vượt quá ở đây hết thể cường giả tưởng tượng phạm chủ. Xác thực, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Dã cường đại như vậy, lại có thể đánh với đại sư huynh một trận. Đại sư huynh là ai a? Đây chính là Lăng Thiên Ly. Thánh Linh Thiên Tông đệ nhất yêu nghiệt. Lăng Thiên Ly, thánh thể yêu nghiệt. Lăng Thiên Ly, thiên nhân cảnh cường giả. Lăng Thiên Ly, tại tạo hóa cảnh thời điểm liền đã từng chém giết qua thiên nhân cảnh cường giả. Lăng Thiên Ly, đã từng theo U Minh địa ngục bên trong đi ra. Lăng Thiên Ly, danh xưng Vân Thiên Vương quốc thập đại yêu nghiệt một trong. Lăng Thiên Ly. Liên quan tới Lăng Thiên Ly, có vô số truyền thuyết, hắn tồn tại tựa như là thần thoại. Vô số thiên kiêu cường giả thần tượng trong lòng. Mặc dù chỉ có 30 tuổi, nhưng lại đứng ở võ đạo đỉnh phong thiên nhân cảnh, cùng vô số thế hệ trước cường giả ngồi ngang hàng, thậm chí rất nhiều sống 100-200 tuổi lão tiền bối đều không kịp hắn. Thánh Linh Thiên Tông, 100.000 năm qua, cái thứ nhất tạo hóa cảnh liền trở thành phong chủ tồn tại. Mà Lâm Dã chỉ là một người mới. Một cái nhìn như phổ thông bình thường thiếu niên. Tạo hóa cảnh ngũ trọng. Mặc dù, hắn xông qua huyễn cảnh chi hải, nhưng, này đều không thể cùng đại sư huynh so sánh. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy, như lệch trời trên lệch hai người, một trận chiến lại bất phân cao thấp. Trên quảng trường, tạm thời yên tĩnh trở lại. Hừ, Lăng Thiên Ly trong lòng rung động, đồng thời sát ý đạt đến cực hạn. Người thiếu niên trước mắt này, phải chết. Không riêng gì vì mặt mũi, chủ yếu là vì chính mình quét dọn chướng ngại, miễn cho thiếu niên này về sau thành vì mình hậu hoạn. Lại nói, hai người đã trở thành kẻ địch, chờ Lâm Dã trưởng thành, hắn không có nắm chắc gáp chế Lâm Dã. Nghĩ tới đây, ánh mắt lóe lên vẻ dứt khoát. Lật tay ở giữa, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay. Bình ngọc mở ra, một cái chỉ mắt lớn nhỏ viên đan dược xuất hiện. Oanh! Viên đan dược xuất hiện, không gian liền run lên. Khí tức kinh khủng theo viên đan dược bên trên phát ra, viên đan dược bên trên lập lòe thần kỳ sáng bóng. Thánh đan. Trên đài cao, 10 cái thiên nhân cảnh yêu nghiệt cường giả bên trong, có người nhận ra Lăng Thiên Ly trong tay đan dược, liền kinh hô lên. Thánh đan, đây chính là siêu việt linh đan tồn tại. Coi như tại Vân Thiên Vương quốc chỗ như vậy, cũng rất ít nhìn thấy thánh đan. Mỗi một miếng thánh đan, đều có thần kỳ công hiệu cùng uy lực. Cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên Ly lại có một cái thánh đan. Chỉ gặp, Lăng Thiên Ly cầm lấy thánh đan, trực tiếp ném vào trong miệng, thánh đan tại Lăng Thiên Ly thân bên trên buộc phát ra uy lực khủng bố, Lăng Thiên Ly trên mặt, lộ ra thống khổ vẻ mặt. Vẻ mặt, cũng bắt đầu bóp méo đứng lên. Lại nhìn Lăng Thiên Ly cái kia một đầu phế bỏ cánh tay, vậy mà tại tốc độ cao khôi phục. Thiên diễn thánh đan. Lại là thiên diễn thánh đan. Thánh đan bên trong tuyệt phẩm. Chỉ cần bất tử, thiên diễn thánh đan liền có thể đem khôi phục. Này loại thánh đan, sớm đã tại thời kỳ thượng cổ mất tích, đại sư huynh trong tay lại có thần kỳ như vậy thánh đan. Hắn đi qua U Minh địa ngục, hẳn là ở bên trong lấy được. Nhìn thấy Lăng Thiên Ly cánh tay tốc độ cao khôi phục, ở đây cường giả đều kém chút ngoác mồm kinh ngạc, tất cả mọi người trong mắt đều nhanh bay ra ngoài, đều không hề nghĩ tới này thánh đan như vậy thần kỳ, liền phế bỏ cánh tay đều có thể lần nữa khôi phục mọc ra tới. Rất nhanh, có người liền nhận ra này thánh đan lai lịch cùng thân phận. Trong lúc nhất thời, hết thể cường giả lộ ra hâm mộ ánh mắt tham lam, nhưng đều hiểu, bọn hắn không có thực lực này đi đoạt đại sư huynh thánh đan, lại nói, dạng này thánh đan thưa thớt đến cực điểm, có thể có được một cái đều là thiên đại vận khí. Tại Lăng Thiên Ly thân bên trên, hẳn là tìm không thấy cái thứ hai thiên diễn thánh đan. Theo Lăng Thiên Ly xuất ra thiên diễn thánh đan, đến Lăng Thiên Ly cánh tay khôi phục, toàn bộ quá trình trước sau bất quá 10 hơi. Có thể làm bị thương ta, ngươi nên tự hào. Lăng Thiên Ly cánh tay khôi phục. Ánh mắt vô tình nhìn về phía Lâm Dã. Hán, đã đem Lâm Dã hận đến trong xương cốt. Chẳng những đoạt hắn ưa thích nữ nhân, khiến cho hắn mất mặt. Lại làm lấy vô số cường giả mặt đem cánh tay hắn phế bỏ, thân vì đại sư huynh hắn, đường đường thiên nhân cảnh. Loại chuyện này mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại đi, càng quan trọng hơn là, Lâm Dã khiến cho hắn tổn thất một cái thiên diễn thánh đan. Tinh Nhi, muốn giết hắn sao? Lâm Dã không để ý đến Lăng Thiên Ly, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lạc Tinh Nhi. Lạc Tinh Nhi tại nơi này thời gian rất dài, nếu như Lạc Tinh Nhi hận đến muốn giết Lăng Thiên Ly trình độ, hắn không chút do dự không tiếc bất cứ giá nào đem đánh giết, nếu như Lạc Tinh Nhi tha hắn một lần, hắn nhiều nhất liền là giáo huấn Lăng Thiên Ly một lần. Dù sao, Lăng Thiên Ly là Thánh Linh Thiên Tông đại sư huynh. Nghe được Lâm Dã, Thánh Linh Thiên Tông cường giả không khỏi tức sạm mặt lại. Rõ ràng Lăng Thiên Ly mạnh mẽ hơn Lâm Dã vô số lần. Lăng Thiên Ly hiện tại muốn thật giết Lâm Dã hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Lâm Dã còn bỏ qua Lăng Thiên Ly, trực tiếp hỏi một thiếu nữ muốn hay không diệt sát Lăng Thiên Ly, theo trong giọng nói không khó nghe ra, muốn tiêu diệt Lăng Thiên Ly cũng không là việc khó, chủ yếu xem thiếu nữ có cao hứng hay không. Đường đường thiên nhân cảnh yêu nghiệt cường giả, Thánh Linh Thiên Tông đệ nhất yêu nghiệt. Sinh tử vậy mà toàn bằng một nữ tử một câu. Phách lối. Cuồng vọng. Rốt nát. Không ít yêu nghiệt cường giả, khinh thường nhìn xem Lâm Dã. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Dã phách lối cuồng vọng quá mức phân. Nhưng, cũng không dám nói thẳng ra. Tốt xấu Lâm Dã vừa mới cùng Lăng Thiên Ly một trận chiến bất phân cao thấp, bọn hắn coi như mạnh hơn, cũng chưa chắc là Lâm Dã đối thủ. Dĩ nhiên, bọn hắn không cần thiết đi trêu chọc Lâm Dã. Thị phu. Tinh Nhi nghe ngươi. Lạc Tinh Nhi, nhu thuận trả lời. Bộ dáng, tuyệt mỹ vô song, ôn nhu như nước, Thánh Linh Thiên Tông thập đại nữ thần ở trước mặt nàng, cũng mặc cảm, giờ khắc này, vô số cường giả hâm mộ vô cùng, chỉ tiếc, như thế tuyệt mỹ nữ thần, tâm sớm đã tại Lâm Dã thân bên trên. Được. Vương Thất Thịnh Yến, ba cái danh ngạch ta muốn một cái. Lâm Dã gật đầu. Mở miệng lớn tiếng nói, nói chuyện thời điểm, ánh mắt tứ phương. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Lăng Thiên Ly thân bên trên. Giờ này khắc này, Lăng Thiên Ly cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hắn là hạng gì thân phận, hôm nay tại một thiếu niên trước mặt mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng nhục nhã, nghe Lâm Dã lời nói bên trong ý tứ. Hắn là muốn Lăng Thiên Ly cái này danh ngạch, đồng thời cũng bá đạo khiêu khích hết thể cạnh tranh danh ngạch yêu nghiệt cường giả. Tứ cực vô tướng. Lăng Thiên Ly đã giận đến nói không ra lời. Thiên nhân cảnh tu vi toàn bộ bùng nổ. Thánh giai công pháp vận chuyển. Khẽ vươn tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Trăm văn thánh khí, không sai. Liền là trăm văn thánh khí. Kiếm đạo cường giả, kiếm ý nghiêm nghị. Thánh khí vai cùng kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, tản ra hủy thiên diệt địa uy lực. Trong lúc nhất thời, này một vùng không gian run rẩy không ngừng phá diệt lại khôi phục, vòng đi vòng lại không ngừng tái diễn. Tại Lăng Thiên Ly đỉnh đầu, lơ lửng ba đóa hoa sen. Hoa sen, ngưng tụ thiên địa lực lượng, cả người hắn tựa như là thiên địa chi tử một dạng. Giơ chân nhấc chân ở giữa, mang theo vô cùng thiên địa vai. Cái này là thiên nhân cảnh tam hoa tụ đỉnh hình dáng. Chỉ có siêu cấp yêu nghiệt thiên nhân cảnh mới có thể ngưng tụ ra tam hoa tụ đỉnh. Có được tam hoa tụ đỉnh thiên nhân cảnh mới tính cường giả chân chính. Không thể nghi ngờ, Lăng Thiên Ly liền là yêu nghiệt nhất một nhóm kia thiên nhân cảnh. Tại Thánh Linh Thiên Tông, ngưng tụ ra tam hoa, ít càng thêm ít, liền liền nhị sư huynh Triệu Ngọc Lâm cùng tam sư tỷ Sở Vân Yên cũng không có đi đến tam hoa tụ đỉnh trình độ. Xôn xao. Lăng Thiên Ly trường kiếm trong tay, vạch ra một mảnh hủy diệt ánh kiếm. Ánh kiếm xuyên thủng không gian, buông xuống tại Lâm Dã vùng trời. Lâm Dã cả người bị ánh kiếm bao phủ, sinh tử trong chớp mắt. Chương 188, Thiên Địa Kiếm Cương. Ở trước mặt ta dùng kiếm, múa rìu trước cửa lỗ ban. Đối mặt Lăng Thiên Ly cái kia hủy thiên diệt địa ánh kiếm, Lâm Dã không có chút nào bối rối. Tương phản chính là, hắn giờ phút này cả người chấn định tới cực điểm. Gương mặt mây trôi nước chảy, thong dong bình tĩnh. Đang khi nói chuyện, thần niệm khẽ động, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Trăm văn thánh khí. Đồng dạng là trăm văn thánh khí. Thiên Nguyệt kiếm. Lăng Dương chân tử bội kiếm, đánh giết Lăng Dương chân tử về sau, này Thiên Nguyệt kiếm vừa vặn thích hợp hắn sử dụng, có này một thanh Thiên Nguyệt kiếm, hắn hoàn toàn có khả năng đem trước mắt hắn kiếm đạo thực lực cực dài phát huy ra. Chín thành kiếm ý, phóng lên tận trời. Giờ khắc này, cả người tựa như là một thanh đứng ngạo nghệ giữa đất trời thần kiếm. Trong tay Thiên Nguyệt kiếm vạch một cái, một đạo vô cùng ánh kiếm thẳng đến Lăng Thiên Ly ánh kiếm mà đi. Chanh. Một tiếng thanh minh, hai ánh kiếm đụng vào nhau, liên vô cùng kiếm khí tung hành, kình phong bốn đãng tản ra. Không gian bị vạch ra vô số đạo vết rách, tựa như là phá vỡ tấm gương, vỡ vụn thành từng mảnh. Lăng Thiên Ly ánh kiếm phá toái, Lâm Dã ánh kiếm thẳng tiến không lùi. Kiếm thuẫn. Lăng Thiên Linh tâm thần run lên, lần này hắn là chân chính khiếp sợ đến, người khác có lẽ không biết hắn một kiếm này uy lực, nhưng mình lại rõ ràng, một kiếm này đủ để diệt sát một cái cùng giai cường giả. Liền xem như những cái kia tu luyện 100-200 năm thế hệ trước thiên nhân cảnh, cũng chưa chắc có thể tiếp được. Mà, một kiếm này tại Lâm Dã trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mắt thấy là phải bị Lâm Dã ánh kiếm gây thương tích. Lăng Thiên Ly trường kiếm vạch một cái, vạch ra một đạo kiếm thuẫn. Vâng! Kiếm thuẫn, rốt cục đem Lâm Dã ánh kiếm chống đỡ đỡ được. Nhưng Lăng Thiên Ly lại bị đụng đến lui lại mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Giờ phút này, trên mặt chợt xanh chợt tím, bộ dáng khó xem tới cực điểm. Thiên Địa Kiếm Cương, Vạn Kiếm Quy Nguyên. Lăng Thiên Ly trên mặt ngưng tụ, toàn thân thiên địa lực lượng vận chuyển, thiên nhân cảnh tu vi hiện ra tới được đỉnh phong cực hạn, cả người đứng tại không trung, hai tay nắm chắc lấy thần kỳ kiếm quyết. Trong lúc nhất thời, thiên địa kiếm ý ngưng tụ đến. Thiên địa tại thời khắc này trở nên quỷ dị yên tĩnh. Vô số cường giả bội kiếm, run rẩy không ngừng nhảy lên, cuối cùng tránh thoát chủ nhân, hướng phía trên không bay đi. Giờ khắc này, Thánh Linh quảng trường trên không, lơ lửng ngàn vạn trường kiếm. Mỗi một thanh trường kiếm đều là linh khí trở lên cấp bậc, tụ tập tại cùng một chỗ, uy lực kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Ở đây cường giả cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Liên liên đằng sau chạy tới mấy vị trưởng lão cùng hai vị phong chủ, cũng thấy kinh ngạc vô cùng. Nhìn về phía Lăng Thiên Ly ánh mắt, đều là lộ ra chờ mong vẻ mặt. Lăng Thiên Ly, không thể nghi ngờ là Thánh Linh Thiên Tông hy vọng. Hắn biểu hiện được càng cường đại, đối Thánh Linh Thiên Tông càng là có lợi. Thật cường đại Thiên Địa Kiếm Cương. Một chiêu dẫn động thiên địa dị biến, quá mạnh. Đại sư huynh sắc thực lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn. Tại một chiêu này trước mặt, có thể tiếp được, chỉ có phong chủ cùng số ít mấy vị trưởng lão. Lâm Dã cũng không tệ, nhưng cũng tiếc gặp đại sư huynh. Có thể chết tại đại sư huynh trong tay, cũng tính vinh hạnh. Khiếp sợ sau khi, vô số tiếng nghị luận tại trên quảng trường vang lên. Tất cả cường giả, con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên Ly. Vô số thiên chi tiêu nữ, hoa si một dạng sùng bái nhìn xem đại sư huynh của các nàng. Hủy diệt. Lăng Thiên Ly một tiếng quát nhẹ. Cao cao tại thượng hắn, một tay hư không một dẫn, ngàn vạn trường kiếm, hình thành ánh kiếm thế giới hướng phía Lâm Dã đè xuống, ánh kiếm thế giới những nơi đi qua, hết thể hóa thành hư vô. Hủy diệt một màn, hiện ra ở hết thể cường giả trong tầm mắt. Giờ khắc này, Lâm Dã tựa như là một con run dế đối mặt cự long, chờ đợi hắn chính là tuyệt vọng tan thành mây khói. Có thể. Nhưng hết thể cường giả khiếp sợ không hiểu là Lâm Dã cũng không như trong tưởng tượng tuyệt vọng cùng bối rối, thậm chí so lúc trước càng thêm thong dong bình tĩnh. Mắt thấy Lâm Dã liền bị ánh kiếm thế giới bao phủ thời điểm, Lâm Dã trong tay Thiên Nguyệt kiếm buộc phát ra một đạo tuyệt thế kiếm quang xuyên thấu không gian, chiếu rọi toàn bộ Thánh Linh Thiên Tông. Một kiếm hàn quang thập cửu châu. Lâm Dã trong miệng phát ra thanh âm nhàn nhạt. Thiên kiếm 12 thức, thức thứ nhất. Tại thời khắc này thi triển đi ra, kiếm quang tuyệt thế, chiếu rọi thập cửu châu. Tất cả cường giả chỉ cảm thấy kiếm quang lóa mắt, để bọn hắn không cách nào mở hai mắt ra, băng hàn kiếm quang, để cho người ta như thân ở hầm băng. Giang giác. Băng hàn kiếm quang chợt hiện. Trong thiên địa tất cả đều làm nhạt. Hết thể cường giả, con mắt không mở ra được. Thậm chí ngay cả thần thức đều không thể bên ngoài phóng xuất, không gian một tiếng răng rắc thanh âm xuất hiện, vẹn vẹn một thanh âm về sau, trời mà trở nên yên lặng lại, tĩnh lặng đến làm cho người thấy sợ hãi. Vẹn vẹn trong trước mắt, băng hàn kiếm quang biến mất, thiên địa vạn vật khôi phục. Ở đây cường giả mở hai mắt ra, khi thấy một màn trước mắt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thánh Linh Thiên Tông đệ nhất yêu nghiệt, Vân Thiên Vương quốc thập đại yêu nghiệt một trong, thiên nhân cảnh cường giả Lăng Thiên Ly, ngã xuống. Không sai, liền là ngã xuống. Lơ lửng giữa không trung, trong hai mắt đều là sợ hãi cùng không cam lòng, có thể, cả người lại không một tia sinh cơ, chết đến mức không thể chết thêm, mà, ở chung quanh hắn ngàn vạn trường kiếm, toàn bộ trở thành mảnh vỡ. Cái gì? Lăng Thiên Ly vẫn lạc. Cái gì? Ngàn vạn lợi kiếm hóa thành mảnh vỡ. Không có khả năng. Không có khả năng. Hết thể cương giả, trong lòng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hiện thực này. Lăng Thiên Ly hạng gì tồn tại a? Hắn cường đại nhất nhất kích, chẳng những không có đánh giết Lâm Giã một cái tạo hóa cảnh ngũ trọng, ngược lại để cho mình vẫn lạc, này bất kể nói thế nào, đều không thể làm cho người tin phục. Nhưng, tất cả những thứ này đều là thật. Trái lại một bên Lâm Giã, toàn thân không có một tia vết thương. Thiên Nguyệt Kiếm, trôi nổi ở trước mặt hắn, thôn vệ lấy đầy trời kiếm ý kiếm khí. Hô! Yên tĩnh trên không. Một tia gió nhẹ đẩy ra. Lăng Thiên Ly thân thể bên trong, bắn ra ước vạn đạo băng hàn kiếm quang, trong trước mắt. Lăng Thiên Ly thân thể hóa thành tích phân, khói bay lên diệt, chân chính tan thành mây khói. Vù vù, vù vù, yên tĩnh biến mất. Thiên địa như lúc ban đầu. Ngàn vạn lợi kiếm hóa thành mảnh vỡ, như lưu tinh mưa một dạng hướng xuống đất hạ xuống. Mảnh vỡ chỗ qua, vạch phá không gian. Mặc dù giờ phút này đã mất đi rất lớn uy lực. Nhưng, nếu như một cái luyện hư cảnh tiến vào vùng không gian này, cũng phải bị lợi kiếm mảnh vỡ hủy diệt. Mười hơi công phu. Mảnh vỡ toàn bộ hạ xuống. Trên đài cao một mảnh mảnh vỡ, chói mắt vô cùng. Nơi này, thuộc tại các ngươi. Còn lại hai cái danh ngạch, cạnh tranh đi. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn khiêu chiến ta. Lâm Giã hạ xuống tới, xuất hiện tại Lạc Tinh Nhi cùng Tịch Linh bên người. Ánh mắt, hướng phía trên đài cao cái kia 10 cái yêu nghiệt cường giả nhìn thoáng qua, mở miệng thản nhiên nói, ngựa khí mây trôi nước chảy, thế nhưng nghe vào tất cả mọi người trong thai, lại là vô cùng khó chịu. Bọn hắn thế nhưng là Thánh Linh Thiên Tông cấp độ yêu nghiệt cường giả. Có thể Lâm Giã ngữ khí, tựa như là trường bối của bọn hắn một dạng. Cũng có thể khiêu chiến hắn. Làm sao khiêu chiến? Liên đại sư huynh Lăng Thiên Ly đều bị một kiếm đánh giết, bọn hắn nơi nào còn có dũng khí khiêu chiến Lâm Giã? Lâm sư huynh! Lâm sư huynh! Lâm sư huynh! Thánh linh trên quảng trường, một mảnh tiếng hoan hô. Toàn bộ quảng trường tựa như là đun sôi nước sôi. Giờ này khắc này, nơi này chỉ có Lâm sư huynh cái thanh âm này. Lâm Giã nhân khí, đạt đến một cái đỉnh phong. Siêu việt bất kỳ một cái nào thần tượng cường giả, hán, liền là toàn bộ Thánh Linh Thiên Tông yêu nghiệt cường giả tiêu chí. Chương 189, Tông chủ đại nhân. Tên Lâm Giã, vang vọng Thánh Linh quảng trường. Hán, liền là Thánh Linh Thiên Tông yêu nghiệt cường giả tiêu chí. Cái gì là yêu nghiệt? Lâm Giã liền là yêu nghiệt. Cái gì là nghịch thiên? Lâm Giã liền là nghịch thiên. Cái gì là cường giả? Lâm Giã chính là cường giả. Vô địch yêu nghiệt cường giả, cùng cảnh giới vô địch. Thậm chí vượt cảnh giới chân sát đối thủ. Liền Thánh Linh Thiên Tông đệ nhất yêu nghiệt Lăng Thiên Ly, đều bị hắn chân sát, thử hỏi, còn có ai so với hắn càng yêu nghiệt, huống chi, hắn chỉ là một cái 17 tuổi tạo hóa cảnh ngũ trọng thanh niên. Thời gian tu luyện, cùng với những cái khác tu luyện 1-200 năm lão quái vật so sánh, hắn hoàn toàn liền là trẻ con cấp bậc. Nhưng, thực lực lại có thể so với cái kia tu luyện 1-200 năm lão quái vật. Xem bọn hắn chiến đấu, tăng một chút kiến thức. Lâm Giã đối Tịch Linh cùng Lạc Tinh Nhi nói ra. Đang khi nói chuyện, liền hướng phía đài cao bên cạnh những cái kia vị trí đi đến. Truy cập HTTP, để đọc truyện Lạc Tinh Nhi cùng Tịch Linh, hai cái tuyệt mỹ vô song nữ tử, một trái một phải đi theo, không biết mộ làm giảm bao nhiêu thiên kiêu cường giả. Vô số thiên chi kiêu nữ nhìn về phía Lâm Giã ánh mắt, đều là sùng bái vô cùng. Có thể, nhìn thấy Tịch Linh cùng Lạc Tinh Nhi dung nhan, đều chỉ có thể thở dài. Chỉ vì hai nữ thực sự quá kinh diễm xinh đẹp. Rất nhanh, ba người liền ngồi ở trên đài cao trên ghế ngồi. Rất náo nhiệt a. Làm Lâm Giã ba người ngồi xuống về sau. Trong hư không, vang lên một đạo âm thanh vang dội. Thanh âm, liền như là sấm nổ. Truyền đến hết thể cường giả trong thai, thanh âm kia mang theo vô thượng thánh uy. Cảm nhận được vô thượng thánh uy, trong sân rộng cường giả, đại khái đã biết người tới là người nào, bởi vì tại Thánh Linh Thiên Tông, có được thánh uy. Chỉ có mấy cái như vậy người. Mà lại, chủ trì danh ngạch cạnh tranh, nhất định là tông chủ. Tông chủ đại nhân. Tông chủ đại nhân. Liền, vô số cường giả đối hư không không mình hành lễ. Trên mặt mỗi người, đều lộ ra cung kính vẻ mặt. Liền trên đài cao những cảm giác kia tài trí hơn người yêu nghiệt cường giả, giờ phút này cũng là rất cung kính đứng lên hành lễ. Lâm Dã không dám khinh thường. Hắn hiểu được, coi như mình là yêu nghiệt, cũng chỉ là một thiên tài mà thôi. Tại Thánh Linh Thiên Tông tông chủ trước mặt, hắn thật sự là một con kẻ như run rế. Hành lễ ở giữa, Lâm Dã chú ý tới trong hư không xuất hiện một đạo đám mây. Đám mây bên trên, đứng vững một cái nho nhã trung niên. Nay trung niên, thấy thế nào đều không giống như là một cường giả, ngược lại nhìn liền là một cái tiên sinh dạy học. Không sai, cho người liền là loại cảm giác này. Đương nhiên, Lâm Dã cũng không dám đưa hắn xem như một cái tiên sinh dạy học. Đây chính là một cái vô địch cường giả. Vừa mới chiến đấu, bản tông đã nhìn qua. Lâm Dã thiên phú và thực lực, xác thực không phải Lăng Thiên Ly có thể so. Cái này danh ngạch, hắn Ly lúc nhận được một cái. Mặt khác hai cái danh ngạch, các ngươi cạnh tranh đi. Tông chủ đại nhân một tay phất lên, cái kia đám mây biến mất không thấy gì nữa. Hạ xuống tới, mở miệng lớn tiếng nói. Sau đó, tông chủ đại nhân đi lên đài cao bên trên chủ vị ngồi xuống, trên mặt thủy chung mang theo vẻ tươi cười, cho người cảm giác liền là gió xuân hiu hiu, để cho người ta đối với hắn không có chút nào đề phòng. Lâm Dã biết, càng như vậy, càng là nguy hiểm. Có câu nói rất hay. Chó cắn người thường không sủa. Giống tông chủ đại nhân khủng bố như vậy cường giả, đem hết thể đều nội liễm. Nếu như chiến đấu, cái kia chính là hủy thiên diệt địa. Ánh mắt, không khỏi chiều tông chủ đại nhân nhìn lại. Khi hắn nhìn về phía tông chủ đại nhân một khắc này, tông chủ đại nhân tựa như là đã sớm biết hắn động tĩnh một dạng, cái kia một đôi biển sâu ánh mắt sớm đã chờ lấy hắn. Hai đạo ánh mắt đụng vào nhau. Lâm Dã thần tâm không khỏi run lên. Ánh mắt này, như biển cả, như núi lửa, như địa ngục, như sông băng. Hí. Huyễn cảnh. Liền là huyễn cảnh. Lâm Dã thức hải bên trong thần niệm chấn động, thần tâm thu hồi. Ánh mắt cũng thu hồi. Hít một hơi thật sâu. Tông chủ đại nhân ánh mắt, thật là đáng sợ. Nếu như mình thần niệm không có đi đến 50 giai, kinh khủng tông chủ đại nhân đạo này ánh mắt liền để hắn vạn kiếp bất phục, cũng may chính mình thần niệm mạnh mẽ, còn có chấn hồn đỉnh bảo vật như vậy chấn thủ thức hải. Ồ! Lâm Dã khiếp sợ đồng thời, hắn không nghĩ tới tông chủ đại nhân so với hắn còn khiếp sợ hơn. Tông chủ đại nhân cũng không nghĩ tới Lâm Dã ý chí lực khủng bố như vậy. Vậy mà trong chớp mắt theo hắn huyễn cảnh bên trong tránh thoát. Càng quan trọng hơn là, Lâm Dã kém chút khiến cho hắn huyễn cảnh sụp đổ. Loại chuyện này còn là lần đầu tiên gặp được. Một cái tạo hóa cảnh thiếu niên, làm sao có thể như thế yêu nghiệt, đơn giản không dám tưởng tượng a. Lâm Dã cùng tông chủ đại nhân đều điềm nhiên như không có việc gì. Quan sát trên đài cao chiến đấu. Ầm ầm. Ầm ầm. Lâm Dã chém giết Lăng Thiên Ly, đạt được một cái danh ngạch. Còn lại 15 cái yêu nghiệt cường giả, đi cạnh tranh còn lại 2 cái danh ngạch, này 15 cái yêu nghiệt cường giả, từng cái đều là thiên nhân cảnh siêu cấp tồn tại, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là hủy thiên diệt địa. Lạc Tinh Nhi cùng Tịch Linh, tu vi của hai người quá thấp. Chiến đấu như vậy, các nàng căn bản là nhìn không ra cái gì. Nhưng, này chút yêu nghiệt cường giả chiến đấu đối Lâm Dã có trợ giúp rất lớn. Dù sao, thiên nhân cảnh đã đứng thẳng tại võ đạo đỉnh, này chút yêu nghiệt thiên nhân cảnh chiến đấu, có thể ngộ nhưng không thể cầu, kinh nghiệm chiến đấu, càng làm cho người thấy ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, Lâm Dã thấy như si như say. Trong bất chi bất giác, thời gian trôi qua. Một lúc lâu sau, chiến đấu toàn bộ kết thúc. Hai cái danh ngạch, được chủ vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Một cái là Tam Sư Tỷ, một cái là Hoàng Thiên Tiêu, hơn một canh giờ đời yêu nghiệt cường giả. Danh ngạch đã định, tất cả mọi người tán đi. Cạnh tranh kết thúc, tông chủ đại nhân đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố. Nói xong, một tay vạch một cái. Một đạo thần kỳ lực lượng bao trùm tới. Lâm Dã, Sở Vân Yên, Hoàng Thiên Tiêu ba người bị bao phủ mà lên, bị tông chủ đại nhân mang theo phá không hướng phía Thánh Linh Thiên Tông chỗ sâu bay đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên quảng trường cường giả cũng dồn dập tản ra. Tinh Nhi tiểu thư, ngươi trước đi với ta Linh Chân biệt viện chờ công tử. Tịch Linh mở miệng nói với Lạc Tinh Nhi. Ừm. Tịch Linh tỷ tỷ, ngươi tại sao biết tỷ phu của ta? Lạc Tinh Nhi gật gật đầu. Vừa mới Lâm Dã bị tông chủ đại nhân mang đi, nàng cũng chuẩn bị đi Lâm Dã chỗ tu luyện chờ Lâm Dã trở về. Trong lòng tò mò. Tò mò cái này tuyệt mỹ vô song nữ tử là tại sao biết tỷ phu. Càng nhiều hơn chính là, trong lòng đối Tịch Linh dâng lên một tia đề phòng. Chính mình tỷ phu thiên kiêu vô song. Thích hắn mỹ nữ tự nhiên là đếm mãi không hết, nàng cần phải thay tỷ tỷ nhìn xem một điểm. Huống chi, trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, mỹ hoặc vô song, thiên sinh bưu vật, tin tưởng không có một cái nào nam nhân không động tâm, dù cho chính mình tỷ phu, cũng khó nói sẽ tâm động. Nàng đối với mình dung nhan tự tin, có thể Tịch Linh thân bên trên cái kia mỹ hoặc cùng thánh khiết dung hợp khí chất là nàng không có. Công tử cùng tỷ tỷ ngươi rời đi Vân Thủy Vương quốc. chuẩn bị rời đi Thiên Hải giới tìm ngươi cùng Linh Nhi, trong lúc vô tình tại Thiên Hải thành phát hiện kiếm ý chi tâm, dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập Thiên Hải Tông, ban đầu muốn đánh tính rời đi Thiên Hải Tông. Có thể hết lần này tới lần khác ma giáo đem ma vương phong ra, toàn bộ Thiên Hải giới ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, công tử dẫn động thần kiếm, chém giết ma vương, xóa đi ma giáo, trấn áp yêu thần giáo. Tại Thiên Hải giới, công tử là thần tồn tại. Thích Linh trên mặt lộ ra sùng bái vẻ mặt. Nhớ lại, đem Thiên Hải giới phát sinh hết thể chậm rãi nói ra. Một bên Lạc Tinh Nhi, nghe được như si như say. Nàng, xác thực không nghĩ tới chính mình tỷ phu ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Chương 190, Thánh Giả Mộ. Ta liền nói, tỷ phu của ta là mạnh nhất. Lạc Tinh Nhi tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Trong tươi cười, mang theo đắc ý. Có dạng này tỷ phu, có thể không tự hào sao? Chuyện gì đều sủng ái nàng, bảo hộ lấy nàng. Thử hỏi, trên cái thế giới này còn có so còn tốt tỷ phu à? Tinh Nhi tiểu thư. Nói một chút công tử chuyện trước kia chứ sao? Công tử đa số thời gian đều tại tu luyện, nghĩ biết hắn sự tình trước kia đều không có cơ hội. Thích Linh tò mò hỏi. Nàng đi theo Lâm Dã đến nay, Lâm Dã đa số thời gian đều là tại tu luyện. Liền xem như tại cùng một chỗ, hắn cũng rất ít nói sự tình trước kia. Hỏi Lạc Băng Nguyệt, đó là không có khả năng, liền Lạc Băng Nguyệt cái kia tính cách, nàng đương nhiên sẽ không đi tự làm mất mặt, dĩ nhiên, Lạc Băng Nguyệt cũng không có đối nàng thế nào. Tỷ phu cùng tỷ tỷ có đính hôn. Chỉ là, lúc kia tỷ phu không có tu vi, không có vũ hồn, không có thiên phú. Rất nhiều người đều xem thường hắn, có thể không có ai biết, hắn 3 ngày thời gian chưa bao giờ tu vi đi đến hậu thiên lục trọng, ủng có thần kỳ phòng ngự cùng công kích, cùng giai thậm chí vượt cấp vô địch. Tính mạng của ta thánh thể, liền là tỷ phu vì ta giành được. Lạc Tinh Nhi cùng Tịch Linh hướng phía Linh Chân biệt viện đi đến. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trong bất chi bất giác, hai người đã quen thuộc, tựa như là ở chung thật lâu tỷ muội một dạng. Thánh Linh Thiên Tông, ngoại trừ huyễn cảnh chi hải cùng Thánh Linh chi địa bên ngoài, còn có một chỗ thánh địa. Này, liền là Thánh Giả Mộ. Thánh Giả Mộ, chôn dấu lấy Thánh Linh Thiên Tông không vài vạn năm đến nay ngã xuống cùng tọa hóa thánh giả. Thánh giả là cái gì? Thánh giả là siêu việt võ đạo đỉnh phong tồn tại. Võ đạo, vĩnh viễn là phàm nhân. Mà khám phá võ đạo, vậy liền lập địa thành thánh. Thánh giả có được thông thiên triệt địa oai, có được người phàm không thể so sánh thọ nguyên, có được kim thân không phá, có được địa vị siêu nhiên cùng vô cùng thực lực. Mỗi một vị thánh giả, đều là đỉnh trong trời đất cường giả vô địch. Thiên một vực, ngũ phẩm trở lên thế lực cùng tông môn. Đều có thánh giả tồn tại. Tông chủ đại nhân, cũng là một vị thánh giả. Chuẩn xác mà nói, tông chủ đại nhân còn không tính chân chính thánh giả, chỉ có thể coi là một vị bán thánh. Đương nhiên, chỉ cần là đi đến bán thánh, bình thường đều sẽ xưng là bán thánh. Đây là đối vị cường giả này tôn trọng, ngươi luôn không khả năng xưng hô hắn bán thánh đại nhân đi. Vù. Một tràng tiếng xe gió sau. Lâm Dã cùng Sở Vân Yên cùng với Hoàng Thiên Tiêu 3 người, bị tông chủ đại nhân cuốn sạch lấy, xuyên qua một đạo thần kỳ la chắn, buông xuống tại một tòa thật to mộ trước mặt. Tại mộ bốn phía, tản ra vô cùng thánh uy. Này thánh uy, so với tông chủ đại nhân phải cường đại gấp 100.000 lần không thôi. Tông chủ đại nhân một tay phất lên. 3 người liền buông xuống trên mặt đất. Thần kỳ thánh uy, nhường 3 người thấy run sợ, không dám có chút loạn động. Sau 1 tháng, Vương Thất Thịnh Yến liền bắt đầu. Cho các ngươi 20 ngày thời gian tu luyện, này 20 ngày thời gian bên trong, các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, dĩ nhiên, cũng có thể rời đi nơi này đi địa phương khác tu luyện. Trong khoảng thời gian này, có cái gì tu luyện vấn đề, có thể hỏi bản tông. Tông chủ đại nhân nhìn Lâm Dã 3 người liếc mắt, hài lòng gật đầu. Lập tức mở miệng thản nhiên nói, nếu như không phải là vì Vương Thất Thịnh Yến, 3 người bọn họ căn bản cũng không có tư cách tới Thánh Giả Mộ tu luyện, tông chủ đại nhân càng không khả năng chỉ bảo bọn hắn tu luyện. Tông chủ đại nhân, thế nhưng là bán thánh tồn tại. Có thể có được một vị bán thánh chỉ bảo, đây tuyệt đối là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Đa tạ tông chủ đại nhân. Đa tạ tông chủ đại nhân. Đa tạ tông chủ đại nhân. Lâm Dã 3 người trên mặt nhìn như bình tĩnh, thế nhưng trong lòng vô cùng hưng phấn. Có thể tại Thánh Giả Mộ tu luyện, còn có thể có được tông chủ đại nhân chỉ bảo, toàn bộ Thánh Linh Thiên Tông trừ bọn họ 3 cái, tuyệt không người khác, không khiến người ta hưng phấn mới là quái sự. Cho dù là Lâm Dã, cũng là hưng phấn vô cùng. Dù sao, hắn chỉ là một cái tạo hóa cảnh, phải biết đồ vật rất rất nhiều. Mặc dù Bích Lạc biết, nhưng Bích Lạc vẫn luôn là đang ngủ say. Muốn từ nàng trong miệng đạt được một chút tu luyện tri thức, hoàn toàn liền là nằm mơ. Càng quan trọng hơn là, Bích Lạc biết, căn bản cũng không phải là Lâm Dã hiện tại có thể tiếp xúc. Thánh Linh Thiên Tông, có 1.000 năm không có từng tiến vào đại hạ thế giới. Khi nhìn ba người các ngươi bên trong, có một cái có thể tiến vào đại hạ thế giới. Chỉ là, hy vọng này quá mức nhỏ bé, quá nhỏ bé. Tông chủ lớn người ánh mắt theo Lâm Dã ba người thân bên trên quét qua. Ngước nhìn Mộ, trên mặt không khỏi lộ ra một chút mất mát cùng thất vọng. Nhưng, này cũng không thể trách Lâm Dã ba người. Dù sao, toàn bộ Vân Thiên Vương quốc chỉ có ba cái danh ngạch ra. Mà lại, liền xem như Lâm Dã ba người đạt được một cái danh ngạch, cũng chưa chắc có thể tiến vào đại hạ trong thế giới. Muốn đi vào đại hạ thế giới, không thể nghi ngờ quá gian nan. Cơ hội, quá nhỏ bé. Tông chủ đại nhân, có thể nói một chút Vương Thất Thịnh Yến cùng đại hạ thế giới. Chẳng lẽ cả hai có liên quan gì hay sao? Lâm Dã nhìn xem tông chủ đại nhân dáng vẻ, biết tông chủ đại nhân đối ba người bọn họ thực lực tu vi thấy thất vọng, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào tiến vào đại hạ thế giới. Hắn không khỏi tò mò, Vương Thất Thịnh Yến cùng đại hạ thế giới, đến cùng là cái gì? Phải biết, Thánh Linh Thiên Tông thế nhưng là ngũ phẩm tông môn. Cương đại nhất yêu nghiệt cương giả, đều là mạnh mẽ vô cùng, nhưng ở tông chủ đại nhân xem ra, lại ngay cả một tia cơ hội đều không có, cái này khiến Lâm Dã thấy vô cùng tò mò. Trầm tư một chút, liền mở miệng giống tông chủ đại nhân hỏi. Đại hạ thế giới là thiên mục vực thời kỳ viễn cổ lưu lại một cái vô địch thời đại. Nhưng, thời đại kia lại bị tuế nguyệt chém mất. Hiện tại, nơi đó chỉ là một cái thần kỳ di chỉ, hoặc là nói, nơi nào là một cái bảo khố, tại cái kia di chỉ bên trong, có thể có được cơ duyên và tài nguyên. Dĩ nhiên, cơ duyên càng lớn, nguy hiểm lại càng lớn. Muốn đi vào đại hạ thế giới di chỉ cường giả, đến mãi không hết, thế nhưng, thế giới kia chỉ có thể thiên nhân cảnh trở xuống người mới có thể đi vào, ở bên trong xuất hiện thánh giả liền sẽ bị xóa đi, mà lại nghĩ muốn đi vào cũng là vô cùng gian nan, chỉ có đế quốc mới có thực lực mở ra đại hạ thế giới di chỉ lối vào, liền xem như thế, cũng phải tiêu hao kinh khủng tài nguyên. Cho nên, mỗi một cái danh ngạch đều chân quý tới cực điểm, hai đại đế quốc nắm trong tay danh ngạch, Vương Thất Thịnh Yến, liền là tại trong vương quốc chọn lựa mấy cái danh ngạch cùng đế quốc danh ngạch cùng một chỗ tiến vào đại hạ thế giới di chỉ. Tông chủ đại nhân không nhanh không chậm nói xong, đem đại hạ thế giới di chỉ cùng Vương Thất Thịnh Yến sự tình nói ra. Những chuyện này, chỉ có số ít người biết. Nếu như ba người không phải Thánh Linh Thiên Tông danh ngạch, cũng không có tư cách biết. Ba người cẩn thận nghe, liền một chữ đều không buông tha. Thời gian dần trôi qua, ba người rốt cuộc minh bạch Vương Thất Thịnh Yến là cái gì? Vương Thất Thịnh Yến, chẳng qua là Vân Thiên Vương quốc vì đế quốc sàng chọn yêu nghiệt nhất thiên tài cường giả, nếu như trở thành Vương Thất Thịnh Yến ba vị trí đầu yêu nghiệt cường giả, liền có cơ hội đi tới đế quốc. Đến mức có thể không thể tiến vào đại hạ thế giới, đó là đế quốc định đoạt. GS3V3 Chương 191, Thiên Nhân Cảnh. Tông chủ đại nhân, ngươi cũng đã biết đế quốc hết thể có nhiều ít danh lạch. Hoàng Thiên Tiêu lấy dũng khí hỏi. Nguyên bản hùng tâm vạn trượng hắn, biết được Vương Thất Thịnh Yến cùng đại hạ thế giới về sau, hắn đã không có lòng tin, dù sao toàn bộ Vân Thiên Vương quốc cũng chỉ có 3 cái danh ngạch. Hắn có thể không có tự tin đến mình có thể đạt được bên trong một cái danh ngạch. Đại hạ thế giới, mỗi 50 năm mở ra một lần. Mỗi lần số người đều không có cố định, bất quá đại khái không sai biệt lắm. Hai đại đế quốc, mỗi lần tiến vào đại hạ thế giới yêu nghiệt cường giả, hẳn là có chừng 1.000. Tông chủ đại nhân nghe được Hoàng Thiên Tiêu vấn đề, không khỏi nhăn một thoáng lông mày. Nhưng hắn cũng không có trách cứ Hoàng Thiên Tiêu. Mở miệng đem dĩ vãng mỗi lần tiến vào đại hạ thế giới danh ngạch nói ra. Tại Vân Thiên Vương quốc, hắn có lẽ là một cái nhân vật. Nhưng, tại đế quốc trước mặt, hắn cũng không thể coi là cái gì. Rất nhiều việc, hắn cũng tiếp xúc không đến. 1.000 cái danh ngạch. Chúng ta Vân Thiên Vương quốc cũng chỉ có 3 cái. Sở Vân Yên thở dài một cái. Mặc cho ai đều hiểu, cường giả vi tôn thế giới. Tài nguyên chân quý đến cực điểm, muốn có được địa vị cùng tài nguyên, hoàn toàn cùng thực lực móc đối, Vân Thiên Vương quốc yếu đi, liền danh ngạch cũng không chiếm được bao nhiêu. Tốt, chuẩn bị tu luyện đi. Tông chủ đại nhân hít một hơi thật sâu, đem trong lòng thất vọng cảm xúc tiêu tán. Mở miệng đối Lâm Dã ba người nói. Nói chuyện thời điểm, một tay vung ra một đạo thần kỳ lực lượng này quỷ dị bá đạo. Làm lực lượng đánh rơi tại mồ trên tấm bia đá thời điểm. Bia đá răng rắc run rẩy lên. Thời gian dần trôi qua, bia đá bên cạnh xuất hiện một vết nứt chỉ có rộng 1 mét, vừa tốt một cái người có thể đi vào, làm vết nứt xuất hiện trong trước mắt, mồ bên trong tản ra vô cùng thánh uy. Thánh uy bên trong, còn có thánh giả lực lượng. Tại đây thánh uy cùng lực lượng trước mặt, Lâm Dã ba người kém chút quỳ xuống. Hí! Hoàng Thiên Tiêu hít một hơi thật sâu. Từng bước hướng phía vết nứt đi đến, vừa mới tới gần vết nứt còn không có đi vào, khoe miệng liền tràn ra máu tươi, thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực. Tựa như là bệnh nặng một trận giống như. Phúc. Nhưng, Hoàng Thiên Tiêu cưỡng ép nhìn xuống. Hắn trong lòng nghĩ đến, liền xem như không thể tại vương thất thịnh yến phía trên đạt được bên trong một cái danh lệch, nhưng này trong 20 ngày, hắn lại không thể bỏ qua thánh giả mộ cái này bảo địa. Nơi này, có thể làm cho hắn càng thêm yêu nghiệt mạnh mẽ. Tại hắn mới vừa tiến vào vết nước, cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi bắn ra, cả người hướng phía thánh giả mộ bên trong ngã quỵ, cuối cùng biến mất tại thánh giả mộ bên trong, không biết thế nào. Ngay sau đó, Sở Vân Yên nhìn thoáng qua Lâm Dã. Lâm Dã lắc đầu, mặt mỉm cười, ra hiệu chính mình tạm thời không đi vào. Xác thực, hắn còn có chuyện hỏi tông chủ đại nhân, liền không đi vào trước. Chỉ thấy Sở Vân Yên thân hình lóe lên, thừa nhận thánh uy, hướng phía trong cái khe mà đi, có Hoàng Thiên Tiêu vết xe đổ, Sở Vân Yên liền không có cưỡng ép xông vào, mà là thận trọng chống cự thánh uy. Nhất sau tiến nhập đến thánh giả mộ bên trong, khóe miệng mang theo một vệt máu. Tông chủ đại nhân. Chờ đến Hoàng Thiên Tiêu hòa Sở Vân Yên tiến vào thánh giả mộ về sau, Lâm Dã không người chiều tông chủ đại nhân thi lễ một cái. Ừm. Tông chủ đại nhân gật gật đầu. Vãn bối nghĩ thỉnh giáo một chút. Gì là thiên nhân cảnh? Như thế nào đột phá thiên nhân cảnh? Cần gì điều kiện? Lâm Dã lần nữa không mình hành lễ, sau đó mở miệng hỏi. Hắn hiện tại, muốn biết nhất thiên nhân cảnh một chút huyền bí, chỉ có hiểu rõ thiên nhân cảnh, mới có thể đi nghĩ biện pháp đánh vỡ tạo hóa cảnh gông cùm xiềng xích, bước vào thiên nhân cảnh. Đương nhiên, hiện tại chỉ là một cái tạo hóa cảnh ngũ trọng. Khoảng cách thiên nhân cảnh, còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Liền xem như tại thánh linh chi địa, cũng phải một quãng thời gian mới được. Đương nhiên, hắn còn không biết thánh giả mộ tình hình bên trong, không biết đối tu luyện có cái gì trợ giúp, nếu như thánh giả mộ có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn, như vậy hắn cách thiên nhân cảnh liền không xa. Thiên nhân cảnh, thiên nhân hợp nhất. Ý cảnh đi đến 8 phần 10 trở lên, cảm ngộ thiên nhân chi đạo. Kỳ thật cũng không có có điều kiện gì, cảm ngộ tu luyện chỉ có thể hiểu ý không thể nói chuyện. Ngươi bây giờ tạo hóa cảnh ngũ trọng, tốt nhất đem tu vi cảnh giới tăng lên, sau đó tại thánh giả mộ bên trong đi tu luyện. Ở bên trong, ngươi liền biết thiên nhân vì sao, biết thánh giả vì sao. Thiên nhân cảnh, chỉ có 4 cái giai đoạn, phân biệt là, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều dương, cửu cửu quy nguyên, pháp tướng kim thân, có được pháp tướng cận thân về sau, mới có thể độ thánh kiếp, trùng kích thánh kính. Đây là ta tu luyện tâm đắc, ngươi cầm xem một chút, có lẽ có thể tham khảo một chút. Tông chủ đại nhân kiên nhẫn giải thích lấy. Thân là Thánh Linh Thiên Tông tông chủ, chỉ điểm mình tông môn hậu bối, tự nhiên tận tâm tận lực. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình mà lừa dối một cái yêu nghiệt. Sau khi nói xong, theo trong túi chữ vật lấy ra một cái sổ tay. Sổ tay phía trên là tông chủ đại nhân tu luyện tâm đắc, mà lại có tông chủ đột phá thiên nhân cảnh một chút kinh nghiệm, có thể trở thành bán thánh nhân vật, thiên phú hạng gì yêu nghiệt, tự nhiên không cần nói. Đương nhiên, này cũng chỉ có thể tham khảo. Bởi vì, mỗi người con đường tu luyện cũng không giống nhau. Có thể thành thánh, đều có chính mình thánh đạo. Đa tạ tông chủ đại nhân. Lâm Dã không người thi lễ một cái, trong lòng cao hứng vô cùng. Tu luyện đi. Có tu luyện vấn đề, có thể tìm ta. Tông chủ đại nhân hướng phía thánh giả mộ cách đó không xa cung điện đi đến. Cái cung điện này, cũng là hắn lâu dài chỗ tu luyện, trấn thủ lấy thánh linh thiên tông thánh giả mộ. Lâm Dã cất kỹ sổ tay. Trầm ngâm một chút, liền quay người rời đi thánh giả mộ. Hiện tại, hắn còn có một ít chuyện phải xử lý. Đến mức tu luyện, không nhất thời vội vã. Mà lại hắn hiện tại chủ yếu là tăng cao tu vi cảnh giới, thánh linh chi địa là chỗ tốt nhất. Rời đi thánh giả mộ. Lâm Dã trở lại Linh Chân biệt viện. Tại biệt viện bên trong, Tịch Linh cùng Lạc Tinh Nhi đã đợi lấy, chỉ nghe được hai nữ cười cười nói nói, thỉnh thoảng nghe được Lạc Tinh Nhi cái kia ngọt ngào thanh thúy tiếng cười, nghe được tiếng cười kia, Lâm Dã trong lòng thoáng thở dài một hơi. Hắn lo lắng Lạc Tinh Nhi tại Thánh Linh Thiên Tông lưu lại ám ảnh, ảnh hưởng tính cách của nàng. Hiện tại, hắn yên tâm. Lạc Tinh Nhi còn lúc trước cái kia thiên chân vô tả, hoạt bát đáng yêu, tuyệt mỹ vô song nữ hải tử. Thì phu. Lâm Dã xuất hiện, Lạc Tinh Nhi cái thứ nhất trông thấy. Nhìn thấy Lâm Dã, Lạc Tinh Nhi cao hứng vô cùng. Xinh xắn lanh lợi thân thể mềm mại, bổ nhào vào Lâm Dã trong ngực, bộ dáng đáng yêu vô cùng, để cho người ta không khỏi dâng lên thương yêu chi tâm. Cao lớn không ít. Tu vi không có buông xuống. Lâm Dã đưa tay tại Lạc Tinh Nhi trên mái tóc vuốt ve. Mở miệng nói ra. Hắn phát hiện, Lạc Tinh Nhi so tại Vân Thủy Vương quốc thời điểm muốn cao hơn một chút, xinh đẹp hơn, khí chất càng thêm xuất trần, tu vi càng là đạt đến luyện hư cảnh cửu trọng. Khoảng cách tạo hóa cảnh cũng không xa. Nàng bản thân là thánh thể, sinh mệnh thánh thể. Tu luyện, không người có thể so sánh. Tu vi so tỷ tỷ nàng cao hơn rất nhiều. Thì phu, Tinh Nhi có thể nhớ ngươi. Lạc Tinh Nhi thấp giọng nói xong, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một vệt đỏ ửng. Giờ này khắc này, nàng thấy hạnh phúc nhất. Chương 192, tỷ muội đoàn tụ. Lâm Dã vuốt ve Lạc Tinh Nhi mái tóc, không nói gì. Một lát sau, nhẹ nhàng đem Lạc Tinh Nhi đẩy ra. Thần niệm khẽ động, cửu trọng không gian mở ra, liền linh chân biệt viện bên trong một tia không gian ba động. Ngay sau đó, không khí run lên. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại linh chân biệt viện bên trong. Mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt, chỉ thấy ba cái tuyệt mỹ vô song nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Lạc Tinh Nhi thấy ba người xuất hiện, không khỏi ngơ ngác một chút, lập tức cao hứng nào tới. Tỷ. Lạc Tinh Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ mang theo trong suốt nước mắt, lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu. Cùng Lạc Băng Nguyệt ôm vào cùng một chỗ. Hai tỷ mọi người là song bào thai, một dạng lớn. Lạc Băng Nguyệt chỉ bất quá so Lạc Tinh Nhi trước ra đời mà thôi. Hai người hình dạng giống như lúc, chỉ bất quá Lạc Băng Nguyệt có được hoàng thể, Lạc Tinh Nhi phàm thể. Hiện tại, Lạc Tinh Nhi có được thánh thể. Theo Vân Thủy Vương quốc sau khi rời đi, nàng coi là không gặp được tỷ tỷ mình, xa cách từ lâu trùng phùng trong lòng tự nhiên là cao hứng vô cùng. Không có việc gì liền tốt. Lạc Băng Nguyệt thanh âm vẫn là như vậy băng lãnh. Thế nhưng, ngữ khí lại ôn nhu rất nhiều. Tính cách của nàng là như thế, cũng không là lạnh lùng vô tình loại kia. Muội muội mình, máu thịt tương liên. Sau khi tách ra, nàng so với ai khác đều lo lắng, thậm chí vượt qua phụ mẫu cái chủng loại kia quan tâm. Băng Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi quá giống nhau. Nếu không phải tu vi và khí chất, ta đều không phân rõ các ngươi người nào là người nào, thật thần kỳ a, không nghĩ tới nhân loại các ngươi lại có giống nhau như lúc người. Linh Hy thấy Lạc Băng Nguyệt tỷ muội, khuôn mặt nhỏ lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Nàng không nghĩ tới trên cái thế giới này lại có giống nhau như lúc người. Ngoại trừ khí chất cùng thần vận, hai người đơn giản liền là một cái khuôn đúc vẽ ra tới. Một cái băng lãnh thánh khiết, cự người ở ngoài ngàn dặm. Một cái ôn nhu đáng yêu, như nhà bên muội muội. Gọi ta Tinh Nhi tỷ tỷ. Ta có thể cùng ngươi Băng Nguyệt tỷ tỷ một dạng lớn. Lạc Tinh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra gian xảo nụ cười, mở miệng nói ra. Mặc dù nàng cùng Lạc Băng Nguyệt một dạng lớn, tướng mạo một dạng. Nhưng hoặc bắt tính cách khiến cho nàng xem ra so Lạc Băng Nguyệt muốn nhỏ một chút. Tinh Nhi tỷ tỷ. Linh Hy đến cùng không có để ý. Hô một tiếng Tinh Nhi tỷ tỷ. Nói đến, nàng xác thực so Lạc Tinh Nhi tiểu tam 4 tuổi. Mấy nữ tử, Tịch Linh lớn nhất, 20 tuổi. Lạc Linh Nhi 18 tuổi. Băng Nguyệt cùng Lạc Tinh Nhi cũng là 18 tuổi, thế nhưng so Lạc Linh Nhi muốn nhỏ hơn một chút, cũng chính là 2-3 tháng mà thôi. Linh Hy là nhỏ nhất, mới 14 tuổi. Lâm Dã tuổi tác mới tính xấu hổ. 17 tuổi, vừa mới thoát ly thiếu niên trở thành thanh niên. Tại mấy nữ tử bên trong, hắn chỉ so với Linh Hy lớn một chút. Rốt cục đoàn tụ. Ta có một số việc muốn cho các ngươi nói. Lúc này, Lâm Dã mở miệng nói ra. Trải qua 2 năm thời gian, theo Vân Thủy Vương quốc sau khi rời đi, hiện tại mấy người cuối cùng là đoàn tập hợp một chỗ. Hiện tại, thời gian của hắn rất căng. Mỗi một phút mỗi một giây đều rất trọng yếu. Hắn đến đem một ít chuyện xử lý về sau. Liền muốn đi thánh linh chi địa hoặc là thánh giả mộ tu luyện, tranh thủ này 20 ngày đem tu vi tăng lên một chút, như thế tại Vương Thất Thịnh Yến bên trên cũng nhiều một ít cơ hội. Vương Thất Thịnh Yến, đối mặt tất cả đều là siêu cấp yêu nghiệt cường giả. Về sau, đối mặt cường giả cùng yêu nghiệt càng kinh khủng, không khỏi trong lòng nổi lên từng tia áp lực.